Chương 121 ông. Khi linh quang trên đỉnh đầu Mông Tiểu Nguyệt chấn động, toàn bộ Âm Sơn Huyết Hạp xuất hiện ngàn vạn linh quang hội tụ vào linh quang trên đỉnh đầu Mông Tiểu Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt, mấy vạn đạo linh quang hội tụ, đỉnh đầu Mông Tiểu Nguyệt xuất hiện thanh kiếm thật lớn, hư huyền trên đỉnh đầu Mông Tiểu Nguyệt. Linh quang cự kiếm phóng xuống một chùm linh quang, cũng bao phủ Mông Tiểu Nguyệt và Diệp Chân vào trong. Diệp Chân ngẩn người, lực lượng cổ quái bao phủ toàn thân Diệp Chân, trong nháy mắt tiếp theo, khí huyết và chân nguyên cả người Diệp Chân chấn động theo thanh kiếm. Trong chấn động, bốn đạo khí trụ hiện ra sau lưng Diệp Chân, bốn đạo khí trụ là bốn mạch thiên phú huyết mạch của Diệp Chân. Tại sao lại dẫn động thiên phú huyết mạch? Kinh ngạc không nhỏ, Diệp Chân cũng bị bảy khí trụ sau lưng Mông Tiểu Nguyệt dọa ngây người. Bảy đạo thiên phú huyết mạch, nó giống như bảy trụ đồng lơ lửng lập sau lưng Mông Tiểu Nguyệt, tình hình quá rung động. Cùng một thời gian, sáu chi nhân Mã Ly Thủy Tông đóng giữ bên trong Âm Sơn Huyết Hạp, bọn họ bị dị tượng trong Âm Sơn Huyết Hạp kinh động. Vẻ mặt bọn họ kinh hãi khi nhìn linh quang bay đi, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang to lớn. Lúc bảy đạo thiên phú huyết mạch của Mông Tiểu Nguyệt xuất hiện, Chu trưởng lão sợ ngây người. Bảy đạo thiên phú huyết mạch, thiên mạch đó, lại là thiên mạch trong truyền thuyết. Nhanh, Âm Sơn Huyết Hạp sinh ra khác thường, nhanh phát linh phủ thông chi tông môn. Chúng ta mau đi xem. Phát hiện dị tượng, sáu chi ly nhân Mã Thủy Tông đồng thời phát ra linh phủ, hơn 10 đạo phủ quang phóng lên trời, chia làm hai tốp, một nhóm bay thẳng quận thành Âm Sơn, một đạo khác bay thẳng tới Ly Thủy Tông cách đó ngàn dặm. Gần như đồng thời, linh quang chi kiếm hư huyền trên đỉnh đầu Mông Tiểu Nguyệt chấn động, một lần nữa hóa thành mấy vạn đạo linh quang, cũng rót vào thiên phú huyết mạch của Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt. Mấy vạn đạo linh quang một phân thành hai, trực tiếp chui vào thiên phú huyết mạch trên đỉnh đầu Diệp Chân và Mông Tiểu Nguyệt. Mặc dù Mông Tiểu Nguyệt có 7 đạo thiên phú huyết mạch, Diệp Chân chỉ có 4 đạo, nhưng mà tất cả linh quang, cho dù phóng về thiên phú huyết mạch của Diệp Chân hay thiên phú huyết mạch của Mông Tiểu Nguyệt, chúng đều tập trung vào một đầu. Mấy vạn đạo linh quang chui vào thiên phú huyết mạch đầu tiên, Diệp Chân cảm giác thân thể chấn động, trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ, cùng thời khắc đó, Diệp Chân cảm giác đạo thứ nhất trong 4 đạo thiên phú huyết mạch ẩn ẩn hóa thành thực thể. Linh quang chui vào thiên phú huyết mạch lại giúp đạo thiên phú huyết mạch thứ nhất của Diệp Chân thành nửa thực thể, đứng từ xa quan sát, linh quang tỏa ra vô cùng mị hoặc. Không chỉ Diệp Chân, đạo thiên phú huyết mạch thứ nhất trong 7 đạo của Mông Tiểu Nguyệt cũng bị vô số đạo linh quang chú thành nửa thực thể. Diệp Chân nhìn một lúc, hắn nhìn thấy linh quang kiếm xuất hiện trên vách đá hạp cốc. Lục La nhìn thấy cảnh này liền kinh hô, thiên, lại là tiên thiên chú mạch, điều này sao có thể? Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ 2-3 giây, linh quang chi kiếm phân giải hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt. Lúc một đạo linh quang cuối cùng hoàn toàn dung nhập thiên phú huyết mạch của Mông Tiểu Nguyệt, thiên phú huyết mạch trên đỉnh đầu Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt lại chui vào trong cơ thể. Bành! Diệp Chân cảm giác đầu mình bị đè nặng, bốn đạo thiên phú huyết mạch thu vào trong cơ thể, kỳ dị là, mạch thứ nhất chú thành nửa thực thể lại bị Diệp Chân cảm ứng rõ ràng. Nhưng mà, Mông Tiểu Nguyệt vừa thu thiên phú huyết mạch trở lại, ánh mắt Mông Tiểu Nguyệt như lồi ra ngoài. Phụ thân! Nương theo Mông Tiểu Nguyệt kinh hô, hai mắt lồi ra của Mông Tiểu Nguyệt phun ra như suối, thất khiếu của nàng chảy máu, Mông Tiểu Nguyệt trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Diệp Chân giật mình, hắn vội vàng thăm dò khí tức của Mông Tiểu Nguyệt, lúc này mới thở dài một hơi. Tình hình như thế, Diệp Chân phỏng đoán, dường như hắn chiếm được gần nửa chỗ tốt của Mông Tiểu Nguyệt, nhưng vấn đề là, hắn thật tốt, vì sao Mông Tiểu Nguyệt té xỉu? Người nào dám can đảm xông vào Âm Sơn Hạp Cốc? Khoảng cách mười mấy dặm không tính quá xa, nhưng không tính gần, đợi đến lúc Chu trưởng lão Ly Thủy Tông nhìn thấy Diệp Chân, tất cả dị tượng đều biến mất, lưu lại Diệp Chân và Mông Tiểu Nguyệt đang hôn mê. Hưu! Diệp Chân run tay ném ra nhiều phù quang, chúng nổ tung trên không trung. Diệp Chân cũng không quản, phù quang cầu cứu Ly Thủy Tông đã bay ra ngoài, có trời mới biết sẽ có kẻ nào giết tới, hắn liền trực tiếp phát phù quang cầu cứu Liêu Phi Bạch. Cõng Mông Tiểu Nguyệt, hắn đi tới địa điểm rút lui ước định với Lục La. Thời điểm này, Diệp Chân không dám bay. Hắn huyễn hóa ra ngân tuyến ma điêu có thể phi hành, nhưng dùng huyễn thân chiến đấu, Diệp Chân vẫn chưa thử qua. Huống hồ, một khi bị võ giả dẫn linh, cảnh quấn lấy trên không trung, chờ chân nguyên hao hết, Diệp Chân không bị giết chết cũng sẽ ngã chết. Lưng cõng Mông Tiểu Nguyệt chạy đi thật nhanh, Diệp Chân lại có một cảm giác như mộng như ảo. Mông Tiểu Nguyệt truyền thừa bị Diệp Chân nhận đi một nửa, nhưng cụ thể lấy đi cái gì, Diệp Chân không nói rõ ràng, hắn có cảm giác mơ hồ. Cho dù là hiện tại, Diệp Chân vẫn cảm ứng được đầu thiên phú huyết mạch thứ nhất. Người nào, đứng lại cho ta. Diệp Chân lựa chọn rút lui vào lỗ thủng, sáu tên võ giả dẫn linh cảnh hét to vây lấy Diệp Chân. Cheng, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ, một thức hàn viên phá tuyết đánh tới trước một tên võ giả dẫn linh cảnh sơ kỳ. Vào lúc Diệp Chân xuất kiếm, Huyết mạch đầu tiên bị chú thành nửa thực thể là kiếm mạch, chấn động, đủ loại cảm giác huyền ảo truyền vào trong đầu Diệp Chân. Giống như bản năng, Diệp Chân cầm kiếm lắc nhẹ cổ tay, kiếm thế Hàn Viên Phá Tuyết biến đổi, cũng vạch ra quỹ tích huyền ảo tấn công tên võ giả dẫn linh cảnh. Trong nháy mắt này, võ giả dẫn linh cảnh hoảng hốt, trong mắt mang theo hoảng sợ cực độ. Kiếm thế của Diệp Chân thay đổi, hắn giống như ngu muội đánh vào mũi kiếm của Diệp Chân, giống như đi chịu chết. Trong lúc cấp thiết, muốn tránh né cũng chậm rồi. Thiên tinh kiếm vẽ một cái, võ giả dẫn linh cảnh sơ kỳ liền ngây ngốc chịu chết, hắn chết dưới kiếm của Diệp Chân. Kỳ thật cũng không phải tên võ giả này ngốc, là kiếm thế của Diệp Chân quá huyền diệu, tuyệt không thể tả. Vào lúc này, kiếm thế của Diệp Chân như sống lại. Kiếm thế Hàn Viên Phá Tuyết giống như không phải kiếm, mà là một cảnh phá tuyết loạn chiến. Ngay sau đó, Diệp Chân sử dụng Hàn Viên Phá Tuyết kiếm pháp giống như tu luyện đến đăng phong tạo cực. Các khó hiểu trong quá trình luyện kiếm, mọi thứ đều được quán thông ngay lúc này. Kiếm khí tung hoành. Hiện tại, Diệp Chân ẩn ẩn có loại cảm giác. Kiếm chính là mình là kiếm. Bổ, chọc, điểm, đâm, các kiếm chiêu tiện tay mà thành, mỗi một kiếm đều tinh diệu đến cực hạn. Khi Lục La chạy đến nhìn thấy Diệp Chân phát uy thì ngây người. Diệp Chân bị bốn tên võ giả dẫn linh cảnh trung hậu kỳ vây công nhưng vẫn thành thạo, vậy mà không có dấu hiệu bị thua, trong vòng chiến còn có thi thể hai tên dẫn linh cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, Diệp Chân bị sáu tên võ giả dẫn linh cảnh vây công, còn có thể giết hai người. Đương nhiên, ngoại trừ kiếm thế huyền diệu ra, truy tinh bộ của Diệp Chân cũng không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải Diệp Chân có truy tinh bộ cấp bậc địa giai hạ phẩm, Diệp Chân không có khả năng tránh thoát lưỡi đao của bốn võ giả dẫn linh cảnh vây công. Có điều, Diệp Chân có thể làm được cũng chỉ là thành thạo. Do chân nguyên có hạn, Diệp Chân muốn giết võ giả dẫn linh cảnh trung kỳ vô cùng khó khăn. Trừ khi Diệp Chân vận dụng Phong Vân kiếm pháp. Nhưng Phong Vân kiếm pháp tiêu hao quá lớn, một chiêu sẽ rút sạch lực lượng của Diệp Chân. Cho dù Diệp Chân có Nguyên Linh Ngọc Dịch khôi phục tu vi, hắn sẽ suy yếu một lúc, khi đó Diệp Chân sẽ mất mạng trong loạn chiến. Từ khi Lục La gia nhập, tình thế biến hóa cực lớn. Chỉ trong chốc lát, ba gã đệ tử Ly Thủy Tông dẫn linh cảnh trung hậu kỳ bị Diệp Chân phối hợp Lục La chém giết dễ dàng. Trên thực tế, thực lực Lục La cực kỳ cường đại. Thực lực dẫn linh cảnh đỉnh phong có thể quét ngang tất cả cường giả dẫn linh cảnh, càng không cần nói còn có linh phù xuất quỷ nhập thần. Nhưng hào quang của Lục La lại bị Diệp Chân biến thái ngăn cản. Sau khi đánh ra vài đạo phù quang, Lục La lao tới tên Chu trưởng lão dẫn linh hậu kỳ, cũng đánh hắn lui vài bước. Đi mau, kéo Diệp Chân, Lục La mang theo Diệp Chân lao đi. Lục La tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong, tốc độ phi hành rất khả quan. Có điều, nếu mang theo Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt, tốc độ sẽ quá chậm, không thể kéo bọn họ bỏ chạy. Rất nhanh, Diệp Chân và Lục La chạy ra khỏi lỗ thủng hạp cốc, một lần nữa tiến vào Âm Sơn sơn mạch. Nhưng võ giả Ly Thủy Tông đã tập trung tới nơi này, thế truy đuổi rất gấp, cũng lao vào trong hạp cốc. Khởi, võ giả Ly Thủy Tông xông vào lỗ thủng, đột nhiên Lục La đánh ra một đạo phù quang, 36 đạo phù quang bao phủ lỗ hổng. Trong thời gian ngắn, ảo trận bạo phát. Hơn 20 tên võ giả Ly Thủy Tông xông vào lỗ hổng liền tán loạn các nơi. Đi mau, Vạn Hướng Mê Tung trận chỉ vây khốn bọn họ nửa canh giờ. Lục La nói, phù trận này thật lợi hại. Không lợi hại chút nào, so với tiên thiên chú mạch của các ngươi, kém xa. Lục La nhếch miệng nói, tiên thiên chú mạch, đó là cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân không hiểu hỏi. Lục La đang muốn trả lời. Trên bầu trời xuất hiện tiếng xé gió chói tai, trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh giống như sao băng lao về phía Lục La cùng Diệp Chân. Hẳn là võ giả Ly Thủy Tông đến từ Âm Sơn quận thành tới đây tiếp viện. Cảm nhận được khí tức lực lượng bàng bạc, sắc mặt Lục La ngưng trọng. Dẫn linh cảnh đỉnh phong, còn là ba người. Khóe miệng Lục La hơi đắng, chát. Đụng với một dẫn linh cảnh đỉnh phong, nàng giết không được đối phương, nhưng có thể liều thắng bại, nếu gặp hai người, nàng chỉ có thể chạy trối chết. Tốc độ của nàng rất nhanh, phối hợp ngọc phù, nàng phải trốn cho nhanh. Nhưng bảo nàng bỏ Diệp Chân vào Mông Tiểu Nguyệt, nàng tuyệt đối không làm được. Trong thời gian ngắn, ba tồn tại dẫn linh cảnh đỉnh phong phân ba hướng vây công bọn họ. So với phi hành, tốc độ của Diệp Chân quá chậm. Trong nháy mắt vây quanh, Đỗ Tiên Tu đi đầu lại chỉ vào Diệp Chân, gầm lên. Diệp Chân, lại gặp lần nữa, xem ngươi chạy trốn tới nơi nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Tiên Tu chạy tới và chỉ vào Diệp Chân, gầm lên. Diệp Chân cau mày, hắn chưa từng gặp người trước mắt bao giờ, lại có thể một câu kêu ra tên của hắn, còn nói lại gặp lần nữa. Trong đầu hắn xuất hiện tình báo quan hệ tới Mông gia do Tề Vân Tông thu thập được. Ngươi là Đỗ Tiên Tu, ba cao thủ xông vào Mông gia nửa năm trước, chính là ngươi, Kim Thái và Sở Quân. Diệp Chân luân phiên truy vấn, sắc mặt Đỗ Tiên Tu thay đổi. Đỗ sư huynh, nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp giết hắn đi, báo thù cho Kim sư huynh và Sở đại sư huynh. Một đệ tử Ly Thủy Tông La Đạt phẫn nộ quát. Đệ tử Ly Thủy Tông dẫn linh, cảnh đỉnh phong thứ ba bạo phát khí cơ phong tỏa Lục La, hắn nhìn chằm chằm vào Lục La, chỉ cần Lục La hành động sẽ thừa nhận công kích đáng sợ của hắn. Đỗ Tiên Tu ngăn cản La Đạt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệp Chân, ánh sáng bắn ra khắp bốn phía. Diệp Chân, lần này ngươi tới đây là muốn mang Mông Tiểu Nguyệt đến kế thừa lực lượng Mông Xuyên sao? Đỗ Tiên Tu là một trong số ít người biết việc này, hiện tại hắn nhìn thấy linh quang chi kiếm to lớn trên Âm Sơn Huyết Hạp, trong mắt mang theo khác thường. Diệp Chân lại không trả lời Đỗ Tiên Tu, hỏi lại, nói như vậy, Mông lão phu nhân là bị Đỗ Tiên Tu ngươi tự tay giết. Ngươi là súc sinh mặt người dạ thú, người như Mông lão phu nhân, ngươi cũng dám giết. Ngươi có còn liêm sỉ hay không? Ngươi còn là người hay sao? Liên tiếp mắng to, sắc mặt Đỗ Tiên Tu thay đổi. Nói bậy, Mông lão phu nhân không phải ta giết. Không phải ngươi còn ai? Chẳng lẽ là Sở Quân? Diệp Chân truy vấn. Lần này, Đỗ Tiên Tu lập tức im lặng. Thì ra là tên khốn kiếp Sở Quân này, là ngươi tự tay giết Mông lão phu nhân. Sau đó lại vu oan ta. Hỏi ra chân tướng, Diệp Chân cắn răng nghiến lợi mắng. Mẹ kiếp, thì ra ngươi đang gài bẫy ta. Bị Diệp Chân luân phiên truy vấn, Đỗ Tiên Tu lập tức kịp phản ứng. Diệp Chân, nói mau, Mông Tiểu Nguyệt có thừa kế lực lượng Mông Xuyên hay không? Nếu ngươi nói chi tiết, ta có thể tha cho ngươi sống sót. Ngươi cho ta một con đường sống. Như vậy chẳng phải ta mặc cho các ngươi đắn đo. Gầm lên một tiếng. Diệp Chân vận dụng truy tinh bộ, hắn chủ động xuất kích tấn công Đỗ Tiên Tu. Đỗ Tiên Tu là một trong ba người ngày đó giết Mông lão phu nhân, cho dù như thế nào, Diệp Chân cũng phải giết người này. Không biết sống chết. Đỗ sư huynh cho ngươi cơ hội không muốn, còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Quả thực là muốn chết. La Đạt bên cạnh Đỗ Tiên Tu tấn công, ngăn cản Diệp Chân. Nhìn thấy kẻ ngăn cản là La Đạt, Diệp Chân âm thầm ai thán một tiếng vận khí không tốt. Nếu không phải La Đạt lao tới, hắn hôm nay có thể chém giết Đỗ Tiên Tu, trước báo thù cho Mông lão phu nhân. Diệp Chân, chết đi cho ta. La sư đệ, lưu một người sống. La Đạt lao tới, Đỗ Tiên Tu hét một tiếng. Hắn không có ý động thủ, Diệp Chân quả thật có mấy phần bản sự. Nhưng ba người tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong cùng đối phó Diệp Chân, thật sự không đáng. Ta rõ ràng. La Đạt còn chưa nói xong, một đạo khí tức kinh khủng đến mức làm hắn run rẩy sinh ra. Huyền băng kiếm quang dài mấy chục mét xuất hiện trong tay Diệp Chân. Hắn kịp phản ứng, đôi mắt hắn mở to đến cực hạn. Sau đó hắn bị huyền băng kiếm quang chém thành hai nửa. Hết cách rồi, huyền băng kiếm quang phù của Liêu Phi Bạch thật lợi hại. Diệp Chân không biết tu vi Liêu Phi Bạch mạnh như thế nào. Huyền băng kiếm quang phù hai thành chiến lực đã mạnh như thế. Trực tiếp đánh chết dẫn linh cảnh đỉnh phong là không thành vấn đề. Diệp Chân cảm thấy đáng tiếc duy nhất chính là tấm huyền băng kiếm quang phù này vốn chuẩn bị cho Đỗ Tiên Tu. Nhưng La Đạt lao tới trước, như vậy thưởng cho hắn. Đối phó một tên võ giả dẫn linh cảnh đỉnh phong, Diệp Chân không có nắm chắc, đừng nói đối phó hai người, chỉ có thể xử lý một tên trước. Ánh mắt Đỗ Tiên Tu ngẩn ngơ, trên người hắn tỏa ra linh quang nồng đậm và lao về phía Diệp Chân. Hưu! Đỗ Tiên Tu đá ra một cước, Diệp Chân cảm thấy một đạo cước ảnh đánh tới nhanh như tia chớp. Bản năng Diệp Chân muốn tránh, nhưng tốc độ cước ảnh nhanh đến cực hạn, cước ảnh hóa thành tàn ảnh. Diệp Chân muốn tránh né, ngực của Diệp Chân bị trọng kích mấy vạn cân đánh vào. Bách Diệp Chân cương vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể Diệp Chân bay lên cao. Chênh cạch tu vi quá xa. Diệp Chân vừa bay đi vừa cảm thán. Thật tình không biết, Đỗ Tiên Tu còn sợ hãi, hơn hắn nhiều. Chân nguyên ngũ trọng tu vi, vậy mà có thể tiếp được hắn một kích toàn lực. Một dẫn linh cảnh đỉnh phong toàn lực công kích, Diệp Chân phát hiện, thậm chí hắn không có cơ hội phát động phong vân kiếm pháp. Hơn nữa loại tình huống này, nếu một kích phong vân kiếm pháp không thể giết Đỗ Tiên Tu, người chết là Diệp Chân hắn. Chân nguyên ngũ trọng và dẫn linh cảnh đỉnh phong, chênh lệch một đại cảnh giới, năm tiểu cảnh giới. Quả thực chẳng khác gì hài tử và người trưởng thành. Nếu tu vi của Diệp Chân bước vào dẫn linh cảnh trung kỳ, hắn tuyệt đối không chật vật như vậy. Đỗ Tiên Tu như bóng với hình giết tới, Diệp Chân không có cơ hội xuất thủ. Diệp Chân, nhanh dùng phù đánh hắn, dùng huyền băng kiếm quang phù đánh hắn. Lục La đang khổ chiến với đệ tử Ly Thủy Tông khác La To. Nghe xong lời này, Đỗ Tiên Tu cả kinh, linh lực bao phủ toàn thân, thân thể lui lại thật nhanh. Vừa rồi đạo kiếm quang Diệp Chân đánh giết La Đạt quá đáng sợ. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm cười khổ. Nếu hắn có, hắn đã sớm dùng, làm gì bị đối phương khi dễ như thế. Chỉ trong mấy giây, Đỗ Tiên Tu đá hắn năm cước. Nếu không phải Bách Điệp Chân Cương của hắn không tầm thường, cái mạng nhỏ của hắn đã sớm chơi xong. Cứ như vậy, lúc này Diệp Chân phun máu tươi liên tiếp. Vừa mới thở hổn hển một hơi, Đỗ Tiên Tu bị một câu của Lục La dọa sợ lại lao tới. Khóe miệng Diệp Chân nở nụ cười, hắn làm ra dáng vẻ ném một ngọc phù về phía Đỗ Tiên Tu. Lần này, Đỗ Tiên Tu sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn lập tức lao lên cao. Kiếm quang khủng bố trong tưởng tượng không xuất hiện. Sau khi dừng lại trên không trung 2 giây, Đỗ Tiên Tu lại lao xuống tấn công Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân chiếu hồ lô vẽ hồ lô, lại làm ra vẻ ném phù, trực tiếp dọa Đỗ Tiên Tu sợ tới mức chuyển hướng bay ngược lên trời. Sau 3-4 lần như thế, Đỗ Tiên Tu cũng hiểu rõ, Diệp Chân đang lừa hắn. Hừ, Diệp Chân, huyền băng kiếm quang phù không còn đúng không? Vậy ngươi đi thử xem. Diệp Chân cười cười. Đỗ Tiên Tu buồn bực. Thế uy lực huyền băng kiếm quang phủ quá đáng sợ. Hắn đã từng gặp qua. Nếu chúng sẽ chết. Việc này quá nguy hiểm, hắn không ngu xuẩn thừa nhận một kích như thế. Cắn răng một cái, Đỗ Tiên Tu bóp nát một đạo linh phù. Một tầng linh lực dày đặc hiện ra, sau đó bao trùm toàn thân Đỗ Tiên Tu. Đây là linh phù bảo mệnh Đỗ Tiên Tu mua được trong đấu giá hội. Có thể kháng cự một kích toàn lực của dẫn linh cảnh đỉnh phong, phối hợp linh lực hộ thể của bản thân, có thể hóa giải công kích của cường giả hóa linh cảnh, cũng có thể bảo mệnh. Thời điểm mua tấm linh phù này, Đỗ Tiên Tu chỉ có tu vi dẫn linh sơ kỳ, hắn vẫn không sử dụng, hôm nay lại nhẫn tâm lấy ra. Diệp Chân, hiện tại, đừng nói là ngươi không có huyền băng kiếm quang phù, cho dù có cũng không làm gì được ta. Đỗ Tiên Tu lao thẳng về phía Diệp Chân. Nếu ta là ngươi, trước hết trả lời vấn đề của ta, có lẽ, ta sẽ cho ngươi cơ hội sống sót. Vừa tới gần, Đỗ Tiên Tu vừa uy hiếp Diệp Chân. Mắt thấy Diệp Chân và Mông Tiểu Nguyệt sắp rơi vào trong tay Đỗ Tiên Tu, Lục La gấp gáp và giống lên. Chú mạch thần thông của ngươi là gì, vì cái gì không cần? Chú mạch thần thông, dùng như thế nào? Diệp Chân thật không biết. Đần, dùng thần niệm dẫn đạo. Lục La vừa nói vừa tức giận nghiến răng. Thần thông, còn chú mạch thần thông lại làm ta sợ. Đỗ Tiên Tu cười nhạo. Sư tôn ta đột phá hồn hải cảnh vài chục năm, đến bây giờ còn chưa chú mạch, ngươi là chân nguyên cảnh, còn chú mạch thần thông. Ta nhổ vào. Diệp Chân, thức thời, liền nói cho ta biết, Mông Tiểu Nguyệt có kế thừa lực lượng Mông Xuyên hay không. Thần niệm của hắn thúc giục đạo huyết mạch thần thông chú mạch kia, trong lòng Diệp Chân đã có ngọn nguồn. Nếu ta thật có thì sao? Nếu ngươi thật có, sư tôn, sư thúc của ta chẳng phải mắc cỡ chết hay sao? Lúc Đỗ Tiên Tu cười nhạo, một đạo ba động khủng bố bao phủ thân thể Diệp Chân. Lúc này linh quang kiếm đạo xuất hiện sau lưng Diệp Chân, ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm vào người Đỗ Tiên Tu, chú mạch bộc phát linh quang kiếm, nó chém thẳng về phía Đỗ Tiên Tu nhanh như tia chớp. Linh quang hình kiếm bay đi, Diệp Chân cảm thấy đầu óc đau đớn, trong nháy mắt, hắn có cảm giác mình sắp chết. Diệp Chân ôm đầu, mắt tối sầm và ngã quỵ xuống đất. Linh quang hình kiếm nhanh đến cực hạn, nó bay đi trong nháy mắt, trên trán Đỗ Tiên Tu xuất hiện lỗ máu. Thi thể Đỗ Tiên Tu rơi xuống mặt đất, ánh sáng linh phù bảo mệnh cũng tắt ngấm. Đỗ sư huynh, Đỗ Tiên Tu chết thảm, đối thủ của Lục La hoảng sợ, hắn vừa sơ sẩy liền bị Lục La giết. Trời ơi, gia hỏa này sẽ không bởi vì lực lượng thần niệm chưa đủ, mà biến thành ngu ngốc đấy chứ. Lúc trước ta nhắc nhở hắn chú mạch thần thông, tại sao lại quên việc này? Lục La khẩn trương chạy tới gần Diệp Chân. Ây, ách, đầu của ta. Diệp Chân thống khổ kêu gào thảm thiết, Lục La sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ có thể mở to mắt. Ông trời ơi, ngươi là người hay quái vật? Vậy mà không có việc gì. Đầu đau quá. Đầu như nứt ra, ta cần ngủ một giấc. Nói xong, Diệp Chân nhắm mắt ngủ say. Diệp Chân đã tu hành lực lượng thần hồn, hắn biết rõ trạng thái hiện tại là tiêu hao thần hồn quá độ. Nếu như nói chân nguyên tiêu hao quá mức còn thể ăn đan dược, như vậy lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ chỉ cần ngủ. Dưới tình huống bình thường, đi ngủ là phương pháp khôi phục thần hồn tốt nhất. Này, không thể ngủ. Diệp Chân, tỉnh, ngươi không thể ngủ, hai người các ngươi đều như vậy, ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt một ngủ một hôn mê, Lục La sắp khóc. Trong nháy mắt Diệp Chân giết Đỗ Tiên Tu, trưởng môn Sở Thái Bình đang tham tu trong tĩnh thất cũng nhận được linh phù cầu cứu. Xem xét, Sở Thái Bình đứng lên, trong nháy mắt tiếp theo, giọng nói của Sở Thái Bình truyền vào tai các trưởng lão Ly Thủy Tông trong núi. Các vị trưởng lão, có một cơ duyên to lớn, theo ta đi. Bên ngoài vạn dặm, Sở Quân đang đau khổ tìm kiếm tung tích Diệp Chân trong phạm vi 3000 dặm quanh Thạch Hà Thành. Hắn nhận được phù quang truyền tin, xem xong, sắc mặt hắn thay đổi khốn kiếp, Diệp Chân lại xuất hiện trong Âm Sơn Huyết Hạp. Gầm lên, hắn lập tức lao thẳng về phía Âm Sơn Huyết Hạp. Tông chủ Sở Thái Bình cùng 9 vị trưởng lão tông môn đồng thời lên không, linh quang lập lòe, tông chủ Sở Thái Bình đi đầu bước ra tông môn. Ngay tại lúc Sở Thái Bình bước ra khỏi tông môn, hư không phía trước bị xé mở, một đại thủ ấn thò ra, ấn xuống về phía Sở Thái Bình. Hả? Tinh quang trong mắt Sở Thái Bình bùng lên. Từng đạo kiếm quang liên tiếp không ngừng xông lên trời, xé nát đại thủ ấn trước khi nó áp xuống đầu. thân hình tông chủ Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh bước ra một bước từ trong hư không. Sở tông chủ, Quách Mỗ hôm nay đột nhiên ngứa nghề, đánh với Quách Mỗ một trận không? Trong nháy mắt Quách Kỳ Kinh xuất hiện, không nói lời gì, một đại thủ ấn lần nữa rơi xuống. Một đại thủ ấn này mang theo uy lực rất khác với cái lúc trước xé mở hư không. Dưới đại thủ ấn, thiên địa biến sắc, Ly Sơn Sơn Mạch Ly Thủy Tông thấp hơn 3 phần. Quách tông chủ có hứng, Sở Mỗ làm sao có thể không phụng bồi. Chư vị trưởng lão, các ngươi tự đi đi. Sở Thái Bình lên tiếng, 7 vị bên trong 9 vị trưởng lão tông môn liền phân ra, bay thẳng đến Âm Sơn Huyết Hạp. 2 vị trưởng lão tông môn lưu lại cùng Sở Thái Bình một đạo nghênh chiến Quách Kỳ Kinh. Một đạo hàn băng kiếm quang nhanh, như tia chớp bắn đến nổ tung trước mặt 7 vị trưởng lão Ly Thủy Tông, cản trở thân hình bọn họ. Thân hình Liêu Phi Bạch phi ra theo một đạo kiếm quang, trực tiếp ngăn trước mặt 7 vị trưởng lão Ly Thủy Tông. Cuồng vọng, Liêu La Sát, lực lượng một người ngươi há có thể ngăn được 7 người chúng ta. Đại trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Tuyền hừ lạnh một tiếng, nghênh đón. Cơ hồ đồng thời, 6 vị trưởng lão Ly Thủy Tông khác nhao nhao phát lực vây công Liêu Phi Bạch, thậm chí có ý bao vây tiêu diệt Liêu Phi Bạch. Đám gia hỏa Ly Thủy Tông không biết xấu hổ, quả nhiên vô sỉ. 7 lão gia hỏa cộng lại gần ngàn tuổi, vậy mà vây công một tiểu nha đầu. Ly Tuyền, để lão phu đến chiếu cố ngươi. Đại trưởng lão Tề Vân Tông Lộ Trường Xuyên bay tới, nghênh đón Ly Tuyền. A, Ly Thạch, lần trước không có trò chuyện đủ, lúc này hai ta hảo hảo thân mật. Thất trưởng lão Tề Vân Tông Trung Ly Cảnh cũng giết tới. Ly Ngọc, đừng chạy, ngươi sợ Hồng Bán Giang ta. Dưới kiếm quang lăn lộn, ngũ trưởng lão Tề Vân Tông Hồng Bán Giang ngăn cản tứ trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Ngọc đang muốn rời đi cùng những người khác. Một tấm mặt mo của ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đen kịt, rất khó coi. Trong lúc nhất thời, lại có hai vị trưởng lão Tề Vân Tông đuổi tới, toàn bộ ngăn cản trưởng lão Ly Thủy Tông Tông trước cửa tông môn. Trong đó, Liêu Phi Bạch lấy một địch hai, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong. Quách tông chủ, ta còn tưởng rằng Tề Vân Tông các ngươi muốn dốc toàn bộ lực lượng, chỉ mấy người như thế, còn có 3 vị trưởng lão đâu. Trong hư không, Sở Thái Bình mang theo 2 vị trưởng lão đang chiến đấu cùng Quách Kỳ Kinh, đến bất phân cao thấp. Đối phó các ngươi, những người này đã đủ. Mấy vị trưởng lão kia để ở nhà, đề phòng có một vài lũ sói con tập kích. Quách tông chủ, bây giờ đang ở chỗ của Ly Thủy Tông chúng ta. Ngươi sẽ không sợ ta ra lệnh một tiếng để tất cả chân truyền đi ra trợ trận, tiêu diệt mấy vị trưởng lão các ngươi sao? Có 2 vị trưởng lão phối hợp, Sở Thái Bình đối phó rất nhẹ nhàng. Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh lại cười. Sợ, ta đương nhiên sợ. Cho nên, hắc hắc, ách, một đại thủ ấn từ bay ra sau đầu Quách Kỳ Kinh, trực tiếp hướng về Ly Thủy Tông một tòa sơn phong dày đặc đầu người. Đỉnh núi này chính là sơn phong nội môn đệ tử Ly Thủy Tông khổ tu, nội môn đệ tử bình thường đều ở đây. Hôm nay bởi vì trên không tông môn có đại chiến, toàn bộ đi ra xem náo nhiệt. Quản các ngươi có chân truyền nội môn ngoại môn, lão phu trước diệt sát mấy trăm lại nói. Sở Thái Bình quá sợ hãi. Vô sỉ. Tức giận mắng một câu, ngay cả công kích, Quách Kỳ Kinh đều chẳng quan tâm. Cùng 2 vị trưởng lão vội vàng lao về phía đại thủ ấn, khó khăn lắm mới đánh tan trước khi san bằng đỉnh núi. A, ta vô sỉ hay sở trưởng môn ngươi vô sỉ trước đây? Nếu không phải ngươi muốn lệnh chân truyền đi ra diệt sát trưởng lão tông ta, ta cũng sẽ không ra làm loại sự tình khác người này. Ngoài miệng Quách Kỳ Kinh đang nói giỡn nhưng bên trong lại lộ ra một chút uy hiếp. Ý kia rất đơn giản, ngươi muốn theo quy củ, ta thành thành thật thật chiến. Ngươi nếu không theo quy củ, ta đây cũng chơi mấy tay khác người. Đã có kinh nghiệm như thế, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình hoàn toàn đàng hoàng, nhìn thấy tất cả trưởng lão tông môn đều bị ngăn lại, chân truyền tức thì bị ngăn trong tông môn không cách nào rời đi, âm thầm thở dài một tiếng. Phần cơ duyên này, chỉ có thể nhìn quân nhi. Trên không, lúc 2 tông tề ly đang đại chiến, Lục La vác trên lưng lấy một người, trong ngực ôm một người, cực kỳ chật vật đào mệnh bên trong dãy núi Âm Sơn. Sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài, võ giả Ly Thủy Tông đột phá ảo trận đang cùng một bộ phận viện quân từ Âm Sơn, quận thành chạy tới gắt gao đuổi giết nàng. Truy binh nhiều lắm, 30-40 võ giả, chia làm 6-7 tiểu tổ, hiện lên hình quạt đuổi giết Lục La. Coi như Lục La xuất trí kế, trong quá trình chạy trốn làm ra đủ loại giả tượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mê hoặc một ít tổ truy binh. 6-7 tổ truy binh phối hợp, cho dù có bị cản trở, thì không bao lâu lập tức có thể một lần nữa đuổi theo. Lục La có một loại cảm giác muốn sụp đổ. 8 canh giờ, nàng chạy từ đêm đen đến hừng đông, lại từ hừng đông chạy đến khi bầu trời tối đen, nhưng vô luận Diệp Chân, trên lưng hay Mông Tiểu Nguyệt cột vào trong ngực đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Không có trải qua, rất khó tưởng tượng được cảnh người ôm hai gia hỏa, như đã chết đào mệnh bên trong Âm Sơn sơn mạch. Phía sau có truy binh, trước có yêu thú qua lại là khái niệm gì? Lục La cảm giác thể lực mình đã đạt đến cực hạn, hết thảy tất cả đều đang dùng chân nguyên cùng ý chí gượng chống. phụ trọng mấy trăm cân chạy như điên trong núi rừng 8 canh giờ, chân của nàng đã biến thành máy móc, vô thức tiến lên. Liêu tỷ tỷ, ngươi làm sao còn chưa tới, ta thực sự không kiên trì được nữa. Lục La ngửa đầu nhìn lên trời, ai thán. Lục La không biết, Liêu Phi Bạch ngay lúc này đang đại chiến trước cửa Ly Thủy Tông, sao có thể tới cứu nàng. Người chết, ngủ đã một ngày một đêm còn không tỉnh lại, muốn mệt chết ta à? Nghĩ đến đây, Lục La hung hăng vung cho Diệp Chân ăn một bàn tay. Vung mạnh Diệp Chân một bàn tay xong, cây roi trong tay nhanh như tia chớp bay ra, quấn quanh trên một cây đại thụ trước 10 mét, một lần phát lực, cả người nhẹ bỗng bay ra mấy chục mét. Diệp Chân trên lưng Lục La, bởi ăn một cái tát mà tỉnh lại từ trong giấc ngủ cực độ thâm trầm. Cái tỉnh này mặc dù cảm giác rất mỏi mệt, đầu còn ẩn ẩn đau nhức, thống khổ run rẩy khiến người ta hôn mê lại không có. Tình huống thần hồn tiêu hao quá độ, theo như lời thải y, dưới tình huống không có dược vật phụ trợ, xem lực lượng thần hồn mạnh yếu, ít nhất phải ngủ 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Có điều, Diệp Chân minh bạch, hắn không thể ngủ nữa. Ngủ tiếp, chắc tất cả mọi người sẽ xong đời. Đột nhiên, thân hình Lục La phập phồng, nghiêng người xuống một chút, theo bản năng, hai tay Diệp Chân vòng ra bộ ngực Lục La mà ôm một cái, nắm chặt Lục La. Một chảo mơ hồ, chỗ tay bóp vào vô cùng co giãn, nhét tràn đầy hai tay Diệp Chân, một loại cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra. Hai ngọn núi yếu hại bị tập kích, Lục La kinh hô một tiếng, thân thể vốn đạt tới cực hạn đột nhiên mềm nhũn, lật về phía trước lăn mấy vòng. Lúc này, đầu Diệp Chân dần dần thanh tỉnh, cũng rốt cuộc minh bạch đã làm nên sự tình gì. Nhưng khi Lục La lăn lộn, Diệp Chân theo bản năng tóm Lục La chặt hơn, lăn lộn một hồi, hai chân Diệp Chân xoắn lấy một cây đại thụ, mới để thân hình ổn định lại. Tình huống vừa rồi để Mông Tiểu Nguyệt trong ngực sớm bị ném ra ngoài, Diệp Chân nằm thẳng trên mặt đất, Lục La bị Diệp Chân ôm vào trong ngực, hai tay Diệp Chân còn đang chộp chặt vào trước ngực Lục La, còn không buông tay. Nghỉ ngơi mấy hơi, khôi phục một chút khí lực, âm thanh Lục La nổi giận vang lên, muốn tránh thoát, toàn thân lại như nhũn ra, không có sức. Ngươi là cố ý, ngươi chiếm tiện nghi của ta. Không, không, ta vừa tỉnh lại, sau đó cô ngã lật. Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi. Lục La tức giận. Hừ, nếu không phải đang chạy trối chết, ta phải chặt hai tay này của ngươi. Lục La rất minh bạch lúc này không nên buồn bực, càng không phải thời gian liếc mắt đưa tình. Truy binh đang ở sau hơn 10 dặm, có thể một phút đồng hồ nữa sẽ đuổi kịp. Lục La cơ hồ dùng thời gian ngắn nhất nói rõ tình huống cho Diệp Chân. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền ôm lấy Mông Tiểu Nguyệt lôi kéo Lục La chạy như bay, mặc dù đau đầu, nhưng thể lực Diệp Chân vẫn rất dư thừa. Chạy hết tốc, lực chừng nửa canh giờ, Diệp Chân đã tìm được một tiểu sơn bí mật, an trí Lục La đã đạt tới cực hạn cùng Mông Tiểu Nguyệt xuống. Ta tiếp tục chạy vào trong, dẫn dắt truy binh rời đi. Sau đó cô dùng ảo trận che giấu cô cùng Tiểu Nguyệt, nghỉ ngơi nửa ngày, nhanh chóng rời khỏi Âm Sơn sơn mạch, mang Tiểu Nguyệt quay lại. Nơi này ta đã tra xét, là lãnh địa của yêu thú Tử Giác Thanh Dương, bọn chúng ăn cỏ, chỉ cần cô công kích bọn chúng là không sao. Diệp Chân dùng lời nhanh nhất nói ra. Không được. Mặc dù Lục La mỏi mệt tới cực điểm, nhưng nghe Diệp Chân nói thế vẫn là quyết phản đối. Thâm nhập sâu hơn nữa quá nguy hiểm, huống hồ nhiều truy binh như vậy, lúc nào cũng có thể có cao thủ Ly Thủy Tông tiếp viện. Cô quên lời ta đã nói à, ta thế nhưng là nửa vua Sơn Lâm đấy. Ngoan, nghe lời. Vỗ nhẹ nhẹ đầu Lục La, thân hình Diệp Chân khẽ chuyển, cẩn thận dọn dẹp dấu vết nơi này, sau đó đi tiếp hướng đường cũ. Nhìn thân ảnh Diệp Chân dứt khoát trở về đường cũ, cái mũi Lục La đau xót, một loại cảm giác không rõ nổi lên trong lòng. Lục La rất rõ ràng, Diệp Chân trở về đường cũ, chính là muốn chế tạo ra động tĩnh lớn hơn, giúp nàng dẫn dắt truy binh rời đi. Hỗn đản, ngươi đâu phải vua Sơn Lâm, cũng chỉ là nửa cái thôi. Nhìn lấy thân ảnh Diệp Chân biến mất, nước mắt không tiếng động chảy ra từ trong đôi mắt xinh đẹp. Không có người nào rõ ràng Âm Sơn sơn mạch hơn Lục La, chỗ sâu trong Âm Sơn sơn mạch khủng bố đến mức nào. Trong một bụi cỏ, khi Diệp Chân nghe được tiếng truy binh hò hét, dưới chân dùng sức phát kình, giẫm lùm cây đến phân loạn, thân hình nhanh chóng chạy vào sâu trong Âm Sơn sơn mạch. Ở chỗ này, truy, bên trong tiếng hò hét, 6-7 tổ truy binh đuổi theo dấu vết Diệp Chân tận lực làm ra. Trên bầu trời, Sở Quân bay điên cuồng nửa ngày đến Âm Sơn huyết hạp, lại tốn mấy canh giờ mới đuổi theo đến đây. Nhìn thấy sư huynh đệ nhà mình bên trong Âm Sơn sơn mạch, ánh mắt Sở Quân vui vẻ, rơi xuống. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân đang chạy như điên cũng rất xa thấy được một đạo nhân ảnh rơi xuống phía sau. Viện binh Ly Thủy Tông tới rồi sao? Sẽ là ai chứ? Bất kể là ai, lúc này đây, ta sẽ cấp cho các ngươi một giáo huấn khắc cốt minh tâm. Hừ, ai cho các ngươi truy vào núi rừng? Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân chui vào một ngọn núi trong rừng, hai lỗ tai tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi. Hừ, một báo động phù xoay tròn bay ra từ âm sơn sơn mạch, nổ ở trên trời thành một đóa hoa ánh sáng xinh đẹp, thật lâu chưa tiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Báo động phù bay lên không bao lâu, sở quân trên bầu trời đang tìm tòi liền đâm xuống. Tình cảnh trước mắt để hai tay sở quân không cầm được run rẩy. Tại sao vậy, không phải bảo các ngươi phải cẩn thận sao? Tổ thứ ba vẫn bị giết. Đây là một khối đất rừng trũng, sáu cỗ thi thể nằm ngổn ngang, có thi thể bị xé thành hai đoạn, có trực tiếp thiếu nửa người, còn có mấy cỗ thi thể yêu thú. Xem bộ dáng, tựa hồ bị yêu thú đột nhiên tập kích, sau đó toàn bộ bỏ mình. Đại sư huynh, chúng ta nhìn thấy phù quang bọn hắn cầu cứu, dùng không đến 200 tức thời gian chạy đến, sau khi chạy đến về chính là bộ dáng này. Nội môn Chu trưởng lão Ly Thủy Tông cực độ xấu hổ, hắn mặc dù có danh xưng trưởng lão, nhưng trước mặt chân truyền của tông môn, lại kiêm luôn con trai trưởng môn sở quân, một điểm địa vị cũng không có. Tổ thứ ba rồi, một ngày rưỡi công phu, sáu tổ đuổi giết, có ba tổ bị xử lý, các ngươi làm việc thế nào? Đụng tới yêu thú, coi như giết không nổi, cũng trốn không thoát sao? Sở quân gầm lên. Đại sư huynh, trên người một tên sư đệ, chúng ta phát hiện một vết kiếm cực mỏng, giống như đúc cùng vết kiếm lần trước phát hiện, ngươi tới xem. Chu trưởng lão giải thích một câu. Xem xét, sở quân lập tức cắn răng ken két. Diệp Chân, lại là tên hỗn đản Diệp Chân này. Lại đưa tới yêu thú, còn đánh lén sau lưng. Đại sư huynh. Như thế xem ra, các sư đệ tổ thứ nhất bị yêu thú diệt cũng gặp Diệp Chân. Chu trưởng lão cung kính nói. Diệp Chân, đừng để cho ta bắt được ngươi. Sở quân siết chặt nắm đấm, linh lực quanh thân nổi lên. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, còn dư lại tất cả mọi người chia làm hai tổ hô ứng tìm tòi. Ta cũng không tin, đội ngũ người mấy người mà Diệp Chân hắn còn dám tới. Lục soát, lập tức phân đội tìm kiếm cho ta. Diệp Chân đã có thể ám toán chúng ta. Khẳng định cách chúng ta không xa. Nói không chừng liền ở gần đây. Chu trưởng lão, ngươi nhìn chằm chằm cho ta, nếu còn đệ tử bị tử thương. Ta lấy sẽ hỏi ngươi. Sở quân phát điên gầm thét. Nhiều đệ tử tổn thất để sở quân đau lòng. Đệ tử có thể truy tung tới đây. Phần lớn đều là nội môn đệ tử Ly Thủy Tông. Những người kia là tương lai Ly Thủy Tông. Nhưng mới qua một ngày rưỡi đã chết thảm 18 người. Càng làm cho sở quân đau lòng là ba đệ tử dẫn linh, cảnh đỉnh phong bị giết chết bên ngoài âm sơn huyết hạp, đều là chuẩn chân truyền của Ly Thủy Tông. Coi như đột phá đến hóa linh cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng trong vòng 3 năm, bên trong ba người kia, ít nhất sẽ có một người đột phá trở thành đệ tử chân truyền. Một vị chân truyền tương lai của Ly Thủy Tông cứ như vậy vẫn lạc. Sở quân đau lòng. Tổn thất mỗi một đệ tử đều là đang cắt một cục thịt trong lòng hắn. Từ loại trình độ nào đó mà nói, sở quân đã xem cơ nghiệp Ly Thủy Tông trở thành cơ nghiệp của hắn, lấy tu vi của hắn, về sau thừa kế nghiệp cha không có bất cứ vấn đề gì. Nhân mã Ly Thủy Tông chính là nhân mã tương lai của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, sở quân tập trung tinh thần, linh lực hội tụ hai mắt giống, như hai ngôi sao chói mắt để thị lực của hắn tăng trưởng đến cực hạn. Đến mức hắn tại tầng trời thấp phi hành thời điểm, chỉ cần ánh mắt không có ngăn cản địa phương, đều là rõ ràng rành mạch, cho dù là mấy cây bị dẫm gãy cỏ dại, thậm chí là vài giọt máu người, đều có thể phân biệt rõ ràng. Trong tầm mắt, từng yêu thú hình thái khác nhau hiện lên, thị lực sở quân tăng mạnh, thậm chí ngay cả một đầu huyễn ảnh xà vương, tại đang cấp tốc vặn vẹo trong bụi cỏ đi về phía trước đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng, sở quân tìm tòi toàn bộ phạm vi hơn 10 dặm một lần, ngay cả một bóng người đều không thấy. Hỗn đản này trốn ở đâu? Chỉ có một khắc đồng hồ, võ giả chân nguyên cảnh ngũ trọng, dù nghịch thiên đến mấy cũng tuyệt đối chạy không ra khỏi phạm vi 50 dặm xung quanh, nhưng làm sao tìm không thấy người. Không chung, sở quân tập trung tư tưởng suy nghĩ khổ tư, có chút không tin tà lần nữa tìm tòi tỉ mỉ trong phạm vi 50 dặm. Lúc này, sở quân bay thấp hơn, tìm tòi cẩn thận hơn. Hơn 10 dặm bên ngoài, một đầu huyễn ảnh xà vương sau khi tiến vào rừng rậm, thân hình lăn một vòng, lập tức biến thành bộ dáng của Diệp Chân. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Diệp Chân nhanh như tia chớp chạy như bay trong rừng cây. Một bên chạy vội, một bên lắng nghe âm thanh hung thú trong núi, tìm kiếm tin tức có lợi đối với mình nhất. Không sai, toàn quân ba tổ đội ngũ đuổi giết Ly Thủy Tông bị diệt đều do Diệp Chân ra tay. Có điều, chủ yếu vẫn dựa vào yêu thú trong núi giúp. Diệp Chân thật sớm thăm dò yêu thú bên trong khu vực gần đó, cẩn thận dùng huyết thực hấp dẫn đến khu vực đội ngũ Ly Thủy Tông, đuổi giết cần phải đi qua. Sau đó thừa dịp đệ tử Ly Thủy Tông cùng yêu thú đại chiến, nhanh chóng đánh lén diệt sát. Các chi đội ngũ Ly Thủy Tông đuổi giết liên hệ rất chặt chẽ, lưu cho Diệp Chân thời gian rất ngắn. Như vừa rồi, diệt sát một chi đội ngũ Ly Thủy Tông đuổi giết, Diệp Chân mới thoát ra cách xa 5, 6 dặm, đội ngũ khác đã chạy tới, báo động phù liền bay lên bầu trời. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân trực tiếp biến ảo thành huyễn ảnh xà vương, chạy khỏi nơi đây, trong lúc đó bị ánh mắt Sở Quân bắn phá mấy lần, để Diệp Chân Kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì Sở Quân một mực ở trên không trung, nếu Diệp Chân có lựa chọn, vẫn đi về rừng rậm phía trước, địa phương trống trải quá nguy hiểm. Diệp Chân một mực cẩn thận lắng nghe, phân biệt hết thảy nhân tố có khả năng trợ giúp cho mình. Huynh đệ, yên tâm đi, đây là lãnh địa Vân Dực Hổ, tuyệt không có gia hỏa nào dám vào ăn chúng ta, an toàn lắm. An toàn. Nếu Vân Dực Hổ coi chúng ta thành đồ ăn thì sao? Đi, với hình thể của chúng ta, cho Vân Dực Hổ nhét kẽ răng cũng không đủ. Ngươi muốn làm đồ ăn cho Vân Dực Hổ, người ta còn không nhất định sẽ nguyện ý ăn ngươi đâu. Trong rừng rậm, hai kim ti tiểu linh hầu ngồi trên ngọn cây nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vân Dực Hổ. Sắc mặt Diệp Chân xoay mình biến đổi, thân hình khẽ chuyển, định quay ngược rời đi. Vân Dực Hổ, một khi trưởng thành là yêu thú địa giai trung phẩm, chiến lực cực kỳ cường đại. Vân Dực Hổ Vương càng là yêu thú địa giai thượng phẩm kinh khủng. Quan trọng nhất là, Vân Dực Hổ có thể ngưng kết ra Vân Dực Ngự Không phi hành, tốc độ cực nhanh, chiến lực của nó thường cao hơn phẩm giai. Vân Dực Hổ địa giai trung phẩm thường thường có thể bộc phát ra chiến lực địa giai thượng phẩm, nếu Diệp Chân đụng phải, chưa đến một sát na chắc sẽ xong đời. Cho nên, biết được sông lãnh địa Vân Dực Hổ, Diệp Chân đang muốn đi được bao xa thì lánh ra bao xa. Đột nhiên, âm thanh hai kim ti tiểu linh hầu tiếp tục nói chuyện với nhau để Diệp Chân dừng bước. Chúng ta không đủ tư cách cho đồ ăn Vân Dực Hổ. Nhưng nếu bị chộp tới cho Vân Dực Hổ con ăn thì sao? Ta nghe nói, Vân Dực Hổ nhất tộc, thường thường từ nhỏ đã bắt đầu bắt một ít thú nhỏ có thân thủ nhanh nhẹn, để cho hổ con chụp mồi, bồi dưỡng chiến lực của hổ con. Nếu nói như vậy, chúng ta không có năng lực gì gây tổn thương mà thân thủ lại nhanh nhẹn, là lựa chọn tốt nhất đó. Một kim ti tiểu linh hầu nói. À còn không phải thế. Vân Dực Hổ vừa sinh ra hai hổ con, nếu đem chúng ta. Tin tức hai hổ con lập tức khiến bước chân Diệp Chân ngừng lại. Nhất là tại tình huống Diệp Chân vừa mới lấy được một quyển bách thú thông linh thuật, nếu đạt được một con hổ con, lực hấp dẫn quá lớn. Sau nửa ngày, Diệp Chân vận chuyển liễm tức quyết học được từ tông môn tới cực hạn, ép ba động huyết khí cả người đến thấp nhất, bước về hướng hang Vân Dực Hổ. Đương nhiên, tâm trí Diệp Chân cũng không phải bị tham lam làm mê muội, Diệp Chân muốn đi xem. Nếu có cơ hội liền xuống tay, nếu không có cơ hội, lập tức rời đi, tuyệt không ngựa nhớ chuồng. Vân Dực Hổ trưởng thành có hình thể khá lớn, sao huyệt cũng cực kỳ rõ ràng. Không bao lâu, Diệp Chân đứng tại bên trên gốc cây ngoài ngàn mét thấy được hang hổ sau lưng nham thạch. Ở trong hang hổ, một Vân Dực Hổ thân dài hơn 5 mét có đường vân sặc sỡ đang đùa nghịch, với hai hổ con dài chỉ bằng hai bàn tay. Có thể nhìn thấy, dọc sườn Vân Dực Hổ có hai cánh thịt rất ngắn, cái kia chính là khởi nguyên của hai cánh Vân Dực Hổ. Cẩn thận chờ đợi gần một canh giờ, Diệp Chân bỏ qua ý định muốn trộm Vân Dực Hổ con. Vân Dực Hổ một tấc cũng không rời con mình, mà dù Diệp Chân có trộm đến tay cũng không thể chạy thoát Vân Dực Hổ đuổi giết, chủ yếu vẫn là tốc độ Diệp Chân bây giờ nếu so với Vân Dực Hổ thì quá chậm. Chỉ cần Vân Dực Hổ đuổi tới, Diệp Chân sẽ mất mạng nhỏ. Đột nhiên, rừng rậm phía sau truyền đến âm thanh dẫm lá vỡ vụn. Diệp Chân leo lên đỉnh cây nhìn lại, chỉ thấy Sở Quân đột nhiên đuổi tới chỗ này, đang cẩn thận tìm kiếm tung tích hắn. Không được, nên lập tức rời đi. Giống. Nháy mắt Diệp Chân động ý niệm, Vân Dực Hổ gầm lên một tiếng, cánh bằng thịt ngắn nhỏ bên trên sinh ra vân dực to lớn màu ngà sữa, hai vân dực khẽ động liền bay lên trời, nhanh như tia chớp đánh về phía rừng rậm xa xa. Vân Dực Hổ đi săn mồi. Trong điện quang hỏa thạch, một chủ ý cực kỳ mạo hiểm, nhưng lại có khả năng nhất cử lưỡng tiện xuất hiện ở trong đầu Diệp Chân. Thời gian cấp bách, cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc, thân hình Diệp Chân giống như chim lớn đồng dạng trượt xuống từ ngọn cây. Trực bộ trong truy tinh bộ được triển khai, tốc độ cao nhất đánh về phía hang hổ ngoài ngàn mét. Toàn lực thi triển trực bộ trong truy tinh bộ, một bước có thể vượt qua ra gần 100 mét, hơn 10 hô hấp, Diệp Chân đã vọt tới trước mặt hang hổ. Giống giống, hai vân dực hổ con hướng về phía Diệp Chân gầm nhẹ, nghe vào trong tai Diệp Chân lại có ý khác. Mẹ không ở nhà, đừng tới đây. Lại tới, ta sẽ ăn ngươi. Cười ha ha, Diệp Chân vươn tay liền bắt được một vân dực hổ con vào trong ngực. Một vân dực hổ con khác thì xù lông xông về phía Diệp Chân, thần niệm Diệp Chân khẽ động, nhanh chóng huyễn hóa thành một đầu ngân tuyến ma điêu. Trong nháy mắt tiếp theo, ngân tuyến ma điêu mở cánh, bay lên trời, hối hả xẹt qua trên không rừng rậm, xông về phương hướng Sở Quân tiến lên. Huyễn thân thành ngân tuyến ma điêu có tốc độ phi hành rất nhanh, không đến mấy chục tức đã bay qua khoảng cách gần 10 dặm, bay đến trên không rừng rậm Sở Quân đang tìm tòi. Ly, Diệp Chân biến ảo ngân tuyến ma điêu. Phát ra một tiếng kêu to đặc hữu của ngân tuyến ma điêu. Phía dưới, Sở Quân nghe được tiếng kêu to của ngân tuyến ma điêu, thân hình lập tức run lên, một con mắt lập tức đỏ lên. Ngân tuyến ma điêu là một trong đầu sỏ hại hắn thành độc nhãn, cũng là một trong yêu thú hắn hiện tại thống hận nhất. Dưới đại đa số tình huống, nếu hắn đụng phải ngân tuyến ma điêu, chỉ cần không phải Ngân Tuyến Ma Điêu Vương liền sẽ phóng lên trời giết nó tiết hận. Một tiếng này kêu to để ánh mắt Sở Quân lập tức quét về bầu trời, khi thấy là một Ngân Tuyến Ma Điêu thông thường, sát ý không thể ức chế tuôn ra. Vèo, cơ hồ là đồng thời, một vật thể trắng xóa, từ trong ngực Ngân Tuyến Ma Điêu trên không trung rơi xuống, phi tốc đánh tới hướng Sở Quân. Theo bản năng, Sở Quân rút kiếm định bổ. Giống. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm nho nhỏ để Sở Quân thu kiếm quang lại, tiếp nhận vật thể trắng xóa này. Nháy mắt tiếp được, Sở Quân liền ngẩn người, lập tức cuồng hỉ. Vân Dực hổ, vẫn là con non. Lại có thể nhặt được một Vân Dực con non địa giai trung phẩm, vận khí của ta cũng quá lớn rồi. Biết rõ giá trị Vân Dực hổ con, Sở Quân không nhịn được cười ha ha. Cái này chỉ sợ là chuyện vui nhất của hắn mấy ngày nay. Giống. Ô ô. Vân Dực hổ con trong ngực Sở Quân kinh hoàng không nhịn được ô ô giống to. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn, ẩn chứa vô tận tức giận tiếng vang lên từ hơn ngoài 10 dặm, vang vọng bầu trời. Giống. Nháy mắt nghe được tiếng Vân Dực hổ gầm, Vân Dực hổ con trong ngực Sở Quân lo lắng gầm nhẹ đáp lại. Giống. Giống ô. Trên không rừng cây, Vân Dực hổ cùng Vân Dực hổ con phát ra từng tiếng hổ gầm hoàn toàn khác nhau liên tiếp hô ứng. Chỉ là, so với việc Vân Dực hổ con mang theo tiếng gào bập bẹ, tiếng gào Vân Dực hổ lại tràn đầy lửa giận. Tiếng hổ gầm vang lên, bách thú xung quanh trăm dặm đều phục. Nghe hổ mẹ tức giận gào thét, sắc mặt Sở Quân kịch biến. Vân Dực hổ con vẻn vẹn kêu hai ba âm thanh, đại thủ Sở Quân thật nhanh che đi, liền bóp miệng Vân Dực hổ con cực kỳ chặt chẽ, rốt cuộc không phát ra được một tia âm thanh nào nữa. Cơ hồ là đồng thời, Sở Quân bay lên trời, mang theo Vân Dực hổ con rời xa. Hưu. Một đạo bóng trắng lấy một loại vận tốc cơ hồ siêu việt vận tốc âm thanh lao đến, trong lúc phi hành, vậy mà để không khí lăn lộn như sóng. Giống. Vừa rồi tiếng hổ gầm còn cực xa xôi, tựa hổ thoáng cái đã vọt tới trong lỗ tai, một đạo lực lượng kinh khủng đánh tới. Sở Quân vừa mới bay lên trời liền bị Vân Dực hổ xông tới đâm cho một phát, từ phía trên khoảng không rơi xuống. Cheng. Sau khi ổn định thân hình, tông chủ lão ba của Sở Quân cho hắn một hạ phẩm bảo khí xoát ra khỏi vỏ. Kiếm cương dài đến mười mấy thước trong nháy mắt bổ về phía Vân Dực hổ. Một người một thú, chiến đấu kịch liệt trên bầu trời. Ngay tại thời điểm Vân Dực hổ cùng Sở Quân đại chiến, Diệp Chân biến trở về nguyên hình đã lượn quanh một vòng tròn lớn, một lần nữa quay về hang Vân Dực hổ. Ở trong hang hổ, một con Vân Dực hổ con khác đang mở to mắt, như đá quý nhìn chằm chằm bầu trời phương xa, quanh người sóng gió tụ về, rất có cảm giác nóng lòng muốn bay. Chờ đúng thời cơ, một tay Diệp Chân nhanh như chớp che miệng Vân Dực hổ con. Kết quả Vân Dực hổ con này chưa phát ra được chút âm thanh đã bị Diệp Chân ôm đi. Vừa được tay, Diệp Chân lập tức bôi thảo dịch che lấp lúc hành tẩu trong dãy núi tới trên người Vân Dực, hổ con và mình. Thời điểm toàn thân cao thấp đều tràn ra mùi cỏ nồng nặc, Diệp Chân toàn lực triển khai thân pháp, bất kể tiêu hao mà chạy mất mạng như điên trong núi rừng. Bây giờ, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trước khi Sở Quân cùng Vân Dực hổ chiến đấu chấm dứt, chạy càng xa càng an toàn. Về phần Sở Quân, trước mặt một hổ mẹ bởi vì mất đi con mà điên cuồng liều mạng, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Thời điểm Diệp Chân toàn lực chạy như điên, Sở Quân cũng đang tiến hành một trận chiến đấu gian khổ nhất trong cuộc đời. Trận chiến đấu này còn phải hung hiểm hơn mấy phần so với lúc trước tao ngộ Ngân Tuyến Ma Điêu Vương. Nếu không phải từ lần trước gặp nạn tu vi Sở Quân tiến nhanh, lão ba tông chủ của hắn lại cho hắn mấy thứ đồ chơi bảo mệnh, lần này chỉ sợ Sở Quân đã xong đời. Trong núi rừng xung quanh trung tâm chiến trường 2-3 ngàn mét, vô luận cây cối, núi đá, hết thảy phẳng phất như trải qua một hồi tai họa địa chất cực mạnh, toàn bộ đều bị săn bằng. Vân Dực hổ mẹ cùng Sở Quân từ dưới đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới dưới mặt đất. Lúc này, toàn thân cao thấp Vân Dực hổ mẹ tràn đầy kiếm thương đang phủ phục tại địa phương bên ngoài Sở Quân 10 mét, phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp, quanh thân khói mây cuồn cuộn, tùy thời chuẩn bị nhào đến. Theo thân hình Vân Dực hổ mẹ phập phồng, chỉ thấy phần lưng Vân Dực hổ mẹ có một đạo thương thế sâu đến thấy xương, không ngừng hiện ra quang mang linh lực. Năng lực trị thương của bản thân Vân Dực hổ mẹ rất mạnh, nhưng kiếm khí do Sở Quân lưu lại làm cho miệng vết thương của nó không cách nào khép lại. Có điều, Vân Dực hổ mẹ trọng thương, dáng vẻ Sở Quân cũng không khá hơn chút nào. Ngực có một chảo thương sâu đủ thấy xương, một chảo kia thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn. Nếu không phải lão ba tông chủ hắn ban cho hắn một kiện hạ phẩm bảo giáp hộ thân, một chảo của Vân Dực hổ mẹ đã có thể móc hết tâm can của hắn. Coi như thế, bảo giáp hạ phẩm của hắn cũng hủy dưới một chảo này. Không thể không nói, Vân Dực hổ mẹ rất điên cuồng, cơ hồ là dùng đấu pháp liều mạng lấy mạng đổi mạng. Nếu không phải sức hấp dẫn Vân Dực hổ con quá lớn, Sở Quân đã có ý nghĩ buông tha. Vân Dực hổ con, một khi lớn lên, trợ lực đối với hắn quá lớn, trợ lực đối với Ly Thủy Tông cũng lớn đến khủng bố, cơ hồ là cho Ly Thủy Tông tăng thêm một vị trưởng lão. Cứ như vậy, một người một hổ giằng co trong rừng cây, Vân Dực Hổ mẹ không cách nào đoạt lại con non của mình, nhưng Sở Quân cũng vô pháp mang theo Vân Dực Hổ con rời đi. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, âm thanh Chu trưởng lão nội môn Ly Thủy Tông vang lên, thời điểm Sở Quân nghe được âm thanh này phảng phất như nghe được tiếng trời. Không có mấy hơi, Chu trưởng lão mang theo hơn 10 đệ tử đến sau lưng Sở Quân. Đại sư huynh, đây là... Nhìn thấy Vân Dực Hổ mẹ, Chu trưởng lão cũng khẩn trương cực độ. Bất kể nó, mang theo con Vân Dực Hổ con lập tức rời đi, có bao xa liền đi bao xa, ta sau đó sẽ chạy tới tụ hợp cùng các ngươi. Nhớ kỹ, dù chết cũng không thể để con Vân Dực Hổ con xảy ra ngoài ý muốn. Đại sư huynh yên tâm. Chu trưởng lão tiếp nhận Vân Dực Hổ con xoay người rời đi. Giống. Nhìn thấy hổ con bị mang đi, Vân Dực Hổ mẹ phát ra một tiếng hổ gầm kinh người, liều lĩnh đánh về phía Chu trưởng lão, nhưng bị Sở Quân sớm đã có chuẩn bị tung kiếm bổ lui. Trong lúc nhất thời, Vân Dực Hổ mẹ phát ra từng đợt công kích về phía Sở Quân, nhưng cao lắm là khiến Sở Quân bị thương, không cách nào đánh bay Sở Quân chặn đường, đi cứu con mình. Khi thân hình, Chu trưởng lão đang ôm Vân Dực Hổ con biến mất trong tầm mắt Vân Dực Hổ mẹ, Vân Dực Hổ mẹ xoay mình phát ra một tiếng lại một tiếng hổ gầm không cam lòng kinh thiên động địa. Hống hống hống. Bên trong một tiếng lại một tiếng hổ gầm, vô tận vân khí cuốn tới, lượng lớn thiên địa, nguyên khí bên trong một tiếng hổ gầm hội tụ thành một cột sáng mắt trần, có thể thấy xông vào cơ thể Vân Dực Hổ mẹ. Mắt trần có thể thấy, hình thể Vân Dực Hổ mẹ bắt đầu lớn lên, thân dài trong nháy mắt từ 6-7 mét tăng đã đến gần 10 mét. Khi thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều tràn vào trong cơ thể Vân Dực Hổ mẹ, một chữ vương như ẩn như hiện trên trán Vân Dực Hổ mẹ, thương thế quanh thân cũng bắt đầu khôi phục. Khí tức Vân Dực Hổ mẹ trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Một màn này để miệng Sở Quân trong nháy mắt há to. Cái này cũng có thể à? Vậy mà đột phá phẩm giai, đột phá thành Vân Dực Hổ vương. Sau nháy mắt khiếp sợ, phản ứng đầu tiên của Sở Quân là phóng lên trời, té cứt té đái chạy về hướng đoàn người Chu trưởng lão. Vân Dực Hổ vương là yêu thú địa giai thượng phẩm khủng bố, còn cao hơn Ngân Tuyến Ma Điêu vương lần trước trọng thương hắn một giai, chiến lực càng vượt lên đến thiên giai yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Cơ hồ là nháy mắt khi Sở Quân quay người chạy trốn, Vân Dực Mẫu Hổ vương còn không chưa hoàn thành tiến giai cũng phóng lên trời, hối hả đánh về phương hướng bọn người Chu trưởng lão ly khai. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, đến mức thiên địa nguyên khí còn chưa được hoàn toàn thu vào, trong cơ thể kéo thành một cột sáng thật dài sau lưng. Giống, tiếng hổ gầm vang lên. Chu trưởng lão vừa mới chạy ra hơn 10 dặm quay đầu lại đã thấy Vân Dực Hổ vương phá không lao tới. Trên mặt vừa mới bay lên một tia hoảng sợ thời điểm, thân thể Chu trưởng lão liền bị từng đạo phong nhận tách thành vô số khối vụn, cùng Chu trưởng lão, một tổ hơn 10 người Ly Thủy Tông, cũng trong tích tắc công phu này mà toàn thân biến thành thịt nát. Trước mặt Vân Dực Hổ vương Sở Quân cũng không dám trêu chọc. Chu trưởng lão và một đám võ giả Ly Thủy Tông tu vi cao nhất cũng mới đến dẫn linh, cảnh hậu kỳ không khác gì giấy. Trong lúc Vân Dực Hổ con một lần nữa về trong ngực Vân Dực Hổ vương, Sở Quân lúc trước quay người đào tẩu mới chạy tới, trên khoảng không thi thể đám người Chu trưởng lão. Khi thấy mặt đất đầy thây, trong nội tâm Sở Quân lập tức lột bột một cái. Sở Quân vốn định đi đầu chạy tới nơi này, trực tiếp mang theo Vân Dực Hổ con đi trước, không nghĩ tới, tốc độ Vân Dực Hổ vương vậy mà nhanh đến trình độ quá kinh khủng như vậy. So với tốc độ hắn phi hành còn nhanh hơn gấp đôi. May mà là, Vân Dực Hổ vương đã đoạt lại hổ con cũng không quan tâm Sở Quân, để Sở Quân thật nhanh thoát đi. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ sau, Vân Dực Hổ vương mang theo con non mất mà được lại trở lại hang hổ. Lần nữa phát ra một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, cái mũi điên cuồng ngửi ngửi. Tìm về một con, không thấy một con non khác. Ngửi ngửi mấy hơi, Vân Dực Hổ vương tìm không thấy khí tức con non trong nháy mắt bi phẫn, phát ra một tiếng lại một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Các thú lớn nhỏ trong phạm vi mấy trăm dặm liền gặp tai vạ, trực tiếp bị tiếng gào của Vân Dực Hổ vương hù chết hàng hà sa số. Hơn 10 tức về sau, khói mây cuồn cuộn, thân hình Vân Dực Hổ vương điên cuồng đuổi theo hướng Sở Quân biến mất. Vân Dực Hổ vương theo bản năng cho rằng một con khác cũng bị Sở Quân trộm đi. Xa xa, Sở Quân vừa mới bay ra hơn trăm dặm vô cùng buồn bực, liền phát hiện vân khí phương xa cuồn cuộn lao đến, xem xét lại là Vân Dực Hổ vương đang phát ra lửa giận ngút trời hướng hắn giết tới. Giống, còn hơn ngoài 10 dặm, Vân Dực Hổ vương phun ra một đạo vân khí, khí lãng cuồn cuộn kia trực tiếp khiến Sở Quân lật ngược ngã nhào một cái. Cơ hồ không chút do dự, Sở Quân lại một lần nữa bóp nát một tấm càn khôn huyết độn phù. Nháy mắt huyết quang nổ tung, phun liền mấy giọt bản mệnh tinh nguyên. Hư, đánh tới Vân Dực Hổ vương một chảo liền đem Sở Quân ở lại tại chỗ tàn ảnh phá tan thành từng mảnh. Một đạo bóng bảy huyết quang trong nháy mắt biến mất. Giống, Vân Dực Hổ Vương lần nữa phát ra tiếng hổ gầm vang vọng đất trời, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vạn thú vẫn lạc tại chỗ. Phương xa, Diệp Chân chạy hết tốc lực 2 canh giờ, chạy ra gần 300 dặm đang ngồi liệt trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, cũng nghe được một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa kia, không nói lời gì, đứng lên tiếp tục chạy như điên. Một bên chạy, một bên nhanh chóng bôi thảo dịch lên người Vân Dực Hổ con, cực kỳ cẩn thận. Lại chạy như điên một hồi phát hiện Vân Dực Hổ cũng không đuổi theo, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Diệp Chân thở dài một hơi, đột nhiên rất ngạc nhiên, Sở Quân đến cùng thế nào? Thời điểm Diệp Chân nói thầm, Sở Quân vì thêm một lần vận dụng Càn Khôn Huyết Độn Phù để bản nguyên bị hao tổn, sắc mặt cực độ tái nhợt đang dưỡng thương trong quận thành Âm Sơn, đang nghe một tên đệ tử Ly Thủy Tông vừa mới phản hồi hồi báo. Những người khác đâu? Ngoại trừ một đội Chu trưởng lão ra, Lưu trưởng lão mang theo 16 đệ tử đâu? Diệp Chân đâu rồi, có tìm được hay không? Nhìn tên đệ tử, Sở Quân liên tiếp truy vấn. Tên đệ tử Ly Thủy Tông kia cũng không dám mở miệng, sau khi bị Sở Quân luân phiên truy vấn mới khóc nức nở trả lời. Bẩm đại sư huynh, Lưu trưởng lão, bọn hắn chết hết rồi. Không biết sao, một Vân Dực Hổ Vương từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn, các sư huynh đệ đã biến bị bầm thây. Vận khí ta tốt, chỉ mất một cánh tay. Vân Dực Hổ Vương, lại là Vân Dực Hổ Vương. Phốc, nghe tin dữ, Sở Quân phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lên trời. Hắn hận. Chỉ là lòng tham nhất thời của mình, chỉ vì một Vân Dực, hổ con vậy mà khiến đệ tử tinh anh của tông môn bị diệt toàn quân. Quan trọng nhất là, Vân Dực hổ con còn chưa vào tay. Thấy thế, đệ tử hầu hạ Sở Quân vội vàng nhào tới. Kỳ thật, đây là nhẹ. Nếu ngày sau Sở Quân biết ngân tuyến ma điêu kia là do Diệp Chân biến ảo, con Vân Dực hổ con kia cũng do Diệp Chân chủ động ném cho Sở Quân hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại chiến trên không Ly Thủy Tông kéo dài một ngày một đêm, lấy trên người ngũ trưởng lão Ly Thủy Tông nhiều thêm 2 lỗ thủng trong suốt, mà tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, 2 lỗ thủng trong suốt cũng không có lấy mạng ngũ trưởng lão Ly Thủy Tông, bằng không, chân chính tử chiến sẽ bắt đầu, nhưng cũng làm cho ngũ trưởng lão Ly Thủy Tông trọng thương. 2 cái lỗ thủng trong suốt này do Liêu Phi Bạch đâm. Ngoại trừ trưởng môn Quách Kỳ Kinh duy trì ưu thế nhất định ra, những người khác phần lớn đều thế lực ngang nhau. Ly Thủy Tông những năm gần đây này có thể dần dần chống lại cùng Tề Vân Tông, cũng không phải không có đạo lý. Lúc đại chiến kết thúc, sơn môn Ly Thủy Tông bị Quách Kỳ Kinh tung một trường săn bằng, mặc dù không có thương vong, nhưng hung hăng đánh mặt Ly Thủy Tông. Vậy cũng để chứng tỏ Tề Vân Tông đang cảnh cáo Ly Thủy Tông càng ngày càng liều lĩnh. Nói vài câu xã giao không đau không nhột, song phương riêng phần mình thu binh, nhưng chiến đấu vẫn không chấm dứt. Liêu Phi Bạch phảng phất như rảnh rỗi đến nhàm chán, bắt đầu luyện kiếm pháp trước sơn môn Ly Thủy Tông. Từng đạo huyền băng kiếm quang thỉnh thoảng phá toái hư không, dọa không một người đệ tử Ly Thủy Tông nào dám ra ngoài, càng làm cho trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình không cách nào phái một người rời đi, mọi người trong Ly Thủy Tông càng xúc động phẫn nộ. Trưởng môn, người hạ lệnh đi, để cho chúng ta ra ngoài giết Liêu La Sát trở tay không kịp, ngăn chặn tông môn, nàng cũng quá khoa trương rồi. Thất trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch cả giận nói. Sở Thái Bình lại tỏ ra thần sắc ảm đạm phất phất tay. Đều đi tu luyện đi, nhẫn nàng 3 ngày. Mặc dù bên ngoài tông môn chỉ có yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch, một người hung hăng càn quấy, nhưng khí tức trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh lại mơ hồ truyền đến từ trong hư không. Trưởng môn, tài nghệ không bằng người, không biết làm sao. Chờ đi, chờ thời điểm bản tọa thành công chú mạch, chính là ngày Ly Thủy Tông ta toàn diện quật khởi. Sở Thái Bình chậm rãi nói, thời khắc Ly Thủy Tông bị Liêu Phi Bạch ngăn cửa, Diệp Chân đã nhẹ nhàng bước ra khỏi Âm Sơn sơn mạch. Diệp Chân lúc này lưng cõng một tiểu trúc lâu, một thân quần áo vải thô, ăn mặc như tiểu phu. Diệp Chân cũng không biết nhân mã toàn tông Ly Thủy Tông bị ngăn, trong tông môn ra không được, không thể không hết sức cẩn thận. Đụng tới chân nguyên cảnh, dẫn linh cảnh sơ trung kỳ. Diệp Chân còn có thể đối phó, nhưng nếu đụng tới dẫn linh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, hắn chỉ có trốn. Không gì khác, vẫn là do tu vi quá thấp. Nếu tu vi Diệp Chân có thể bước vào dẫn linh cảnh, dựa vào võ kỹ, ngay cả dẫn linh cảnh hậu kỳ cũng có thể liều mạng một phen. Về phần chú mạch thần thông gì đó biết được trong Âm Sơn huyết hạp. Dưới tình huống một người, đánh chết Diệp Chân cũng không dám dùng, dùng, cũng không sai biệt lắm với chết cùng người ta. Mèo ô, một tiếng mèo kêu biểu lộ khá khí phách truyền ra, từ bên trong trúc lâu sau lưng Diệp Chân, một cái đầu nhỏ xù lông đẩy mấy lá trúc che chắn qua một bên, bất mãn kêu to. Thời gian lại đến, vọt đến một địa phương không người. Diệp Chân ôm Vân Dực hổ con đã yên tĩnh rất nhiều ra ngoài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con ngươi Vân Dực hổ con, cắn nát ngón giữa, máu tươi chảy ra, ngón trỏ Diệp Chân bắt đầu cua múa. Ba hơi, một đạo huyết phù cực kỳ quỷ dị ấn đến chỗ cổ tay Diệp Chân. đầu ngón tay vạch phá cổ tay, máu tươi tuôn ra, Vân Dực Hổ Con liền thè đầu lưỡi ra liếm liếm máu tươi của Diệp Chân. Lúc tuôn máu bắt đầu khởi động, phù quang lóe lên chỗ cổ tay Diệp Chân. Mười hơi sau, thời điểm máu tươi chỗ cổ tay theo huyết phù bị Vân Dực Hổ Con hấp thụ sạch sẽ, Diệp Chân thu hồi cổ tay, Vân Dực Hổ Con thì thỏa mãn liếm môi một cái. Nhìn chằm chằm vào con ngươi như bảo thạch của Vân Dực Hổ Con, một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên hiện lên trong lòng. Cái loại cảm giác này giống như tâm liền tâm, tựa hồ không cần lên tiếng, vẻn vẹn động niệm đã có thể giao lưu cùng Vân Dực Hổ Con. Loại trao đổi cảm giác này cùng khác biệt với việc Diệp Chân có thể nghe hiểu thú ngữ, Diệp Chân có thể nghe hiểu thú ngữ là đơn phương. Lúc này huyết tế sinh ra loại cảm giác giao lưu lại là hai chiều. Có điều, cảm giác loại giao lưu này chỉ rằng có một cái chớp mắt đã đứt mất. Còn 33 ngày, tiện tay ném một khối huyết nhục yêu thú lớn vào trúc lâu, Vân Dực Hổ Con hoan hô một tiếng, nhào tới. Có lẽ do yêu thú vừa mới ra đời nên trí lực còn rất thấp kém, vẻn vẹn qua một ngày, con Vân Dực Hổ Con đã quên đi bi thương khi rời khỏi mụ mụ, có cái ăn ngon cũng sẽ rất hưng phấn. Diệp Chân vừa rồi dùng huyết tế thuật cổ xưa nhất bên trong Bách Thú Thông Linh Thuật. Bên trong Bách Thú Thông Linh Thuật, nếu đạt được con non yêu thú, có 3 loại bí thuật phục tùng ấu thú. Loại bí thuật thứ nhất là thần hồn lạc ấn, phương pháp khống chế mạnh nhất, có thể thần niệm tương thông cùng yêu thú, dường như nô bộc, chỉ cái nào đánh cái đó, vô cùng nghe lời, bất quá thiếu khuyết tự chủ. Nhưng nếu muốn thi triển loại bí thuật này cần tu vi hồn hải cảnh, kém nhất cũng phải hóa linh cảnh đỉnh phong, Diệp Chân tự nhiên thi triển không được. Loại bí thuật thứ hai là linh lực ấn phù, hơi kém nếu so với thần hồn lạc ấn, chỉ huy miễn cưỡng xem như thuận buồm xuôi gió, có thể chờ tu vi cường đại dùng thần hồn lạc ấn thay thế, có điều, cần phải có linh lực mới có thể thi triển. Như thế, Diệp Chân chỉ có thể thi triển loại huyết tế thuật thứ ba, dùng tự thân máu tươi đúc thành huyết phù, lấy huyết phù nuôi nấng 36-36 ngày, lấy huyết phù chi lực để ấu thú nhận chủ, về sau có thể hoàn mỹ câu thông. Nhưng chỉ là câu thông, không cách nào làm đến nô bộc khống chế như thần hồn lạc ấn. Hơn nữa sau khi huyết tế, yêu thú sẽ bảo trì trình độ dã tính lớn nhất. Đây là lựa chọn duy nhất của Diệp Chân, cũng là lựa chọn Diệp Chân ưa thích. Một yêu phó khôi lỗi, Diệp Chân thật không quá thích. Hai ngày sau, Diệp Chân thông qua tiêu ký lục la lưu lại, tìm được tại bên trong một tòa thành nhỏ cách Tề Vân Tông chỉ có hơn 1000 dặm. Cùng với lục la, còn có Liêu Phi Bạch. Để Diệp Chân lo lắng chính là, Mông Tiểu Nguyệt còn không có hồi tỉnh lại, một mực đang hôn mê. Thời điểm lục la nhìn thấy Diệp Chân, một đôi nguyệt nha bằng ánh mắt lập tức tách ra. Liêu tỷ tỷ nói không sai, Diệp Chân ngươi quả nhiên mạng lớn, bị mấy chục người truy tung, còn có thể trốn thoát. Ha ha, ta nói rồi, ta là nửa vua Sơn Lâm. Ngươi thì khoác lác đi. Vua Sơn Lâm, ai mà tin? Lục la cùng Diệp Chân vui đùa. Liêu Phi Bạch ở một bên nghe vậy, đột nhiên như có thâm ý nói. Có lẽ, Diệp Chân thật sự là vua Sơn Lâm. Liêu tỷ tỷ. Theo tình báo, 46 võ giả Ly Thủy Tông đuổi giết các ngươi, tu vi thấp nhất dẫn linh sơ kỳ, cao nhất dẫn linh hậu kỳ, những người này, toàn bộ chết trận bên trong Âm Sơn Sơn Mạch. A, đồng thời đuổi giết còn có nhi tử trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Quân, hắn cũng bị trọng thương. Liêu Phi Bạch chậm rãi nói. Lục la lại càng ngày càng giật mình. Điều này sao có thể, ngươi làm như thế nào? Ha ha, chơi một trò chơi hơi mạo hiểm. Diệp Chân nói trọng điểm một lần, thời điểm lấy Vân Dực Hổ Con ra. Bộ dáng ngốc manh kia lập tức dọa Lục La sợ ngây người. Trời à, con mèo nhỏ thật đáng yêu. Ta đến ôm một cái. Giống. Một tiếng hổ khiếu vang lên, Vân Dực Hổ Con hướng về phía Lục La há miệng lộ ra hai cái nanh nhỏ bé tí. Trước đó vài ngày ngươi mới lấy được Bách Thú Thông Linh Thuật, sau đó lại tìm được một ấu thú, vận khí này. Diệp Chân cười cười, không có nhiều lời. Vận khí, rất hư vô mờ ảo đồ vật. Có lẽ Diệp Chân đụng phải Vân Dực Hổ là vận khí, nhưng nếu không dám đi mạo hiểm liều mạng, nhiều hơn nữa vận khí cũng không tốt. Lục La, lần này vất vả cho muội, nếu không thì cùng ta về Tề Vân Tông chơi mấy ngày. Liêu Phi Bạch mời. Không được rồi. Lục La lắc đầu. Cuộc chiến sinh tử mấy ngày nay để cho ta có chút ngộ. Bình cảnh có buông lỏng, ta chuẩn bị trở về tông bế quan, một lần hành động đột phá đến hóa linh cảnh. Ui, vậy trước tiên chúc mừng muội muội. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lục La chuẩn bị rời đi, trước khi lên ngựa rời đi. Lục La đột nhiên móc ra 3 quyển bí tịch, đưa cho Diệp Chân. Ngươi không phải vẫn muốn học phù trận sao? Cái này đưa cho ngươi. Còn có tu vi pháp môn của ta, cũng cho ngươi. Ba. Có roi ngựa, Lục La nhanh chóng đi xa, âm thanh lại truyền tới. Diệp Chân, nếu có cơ hội đến Huyễn Thần Đế Quốc, nhất định phải tới Thanh La Tông tìm ta. Nhìn một màn này, Liêu Phi Bạch ngẩn người, hướng về phía Diệp Chân nói nói. Ây ui, không nhìn ra. Tiểu tử ngươi thật sự có năng lực. Mới mấy ngày đã thông đồng Lục La đến hữu tình hữu y nha. vừa mời vừa tặng bí tịch, cái kia ẩn giấu tu vi pháp môn, tỉ muội tốt của ta a, ta xin nhiều lần, đều không cho, không nghĩ tới cho ngươi. Lấy ra, để cho ta xem trước một chút, chờ ta học, được pháp môn này sẽ che giấu tu vi đánh tơi bời những gia hỏa ngứa mặt kia, còn có thể thuận đường đả kích lòng tin bọn hắn. Cũng không hỏi Diệp Chân có đồng ý hay không, trực tiếp giành lấy ẩn chân quyết lục la cho Diệp Chân, lật xem. Đơn giản, bất quá rất thực dụng. Đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch lại ném bí tịch trả lại cho Diệp Chân, khí tức quanh thân biến ảo. Diệp Chân cảm giác được, khí tức Liêu Phi Bạch phát ra trở nên yếu đi, tựa hồ có chút gần cùng khí tức Sở Quân phát ra. Cảm giác được khí tức trên người Liêu Phi Bạch biến hóa mạnh yếu, Diệp Chân lập tức đã tuôn ra một đầu mồ hôi. Hố cha! Trước kia Liêu Phi Bạch chính là một cái hố to, người nào gây người đó không may. Bây giờ che giấu tu vi liền biến thành một cái hố siêu bự, nhất là phối hợp bộ này, kiều nhan điên đảo chúng sinh, hành tẩu giang hồ, nếu có ai muốn đánh chủ ý, cho dù tiếp cận bắt chuyện đều sẽ cắm vào cái hố siêu bự này. Không bao lâu, Liêu Phi Bạch phất tay, mang theo Mông Tiểu Nguyệt hôn mê cùng Diệp Chân phóng lên trời, thẳng về Tề Vân Tông. Một đường nói chuyện phiếm, Diệp Chân cũng biết hai tông đại chiến, có điều, Diệp Chân quan tâm nhất lại là Mông Tiểu Nguyệt và biến hóa của bản thân. Liêu giáo tập, Tiểu Nguyệt lúc nào có thể tỉnh? Thần hồn tiêu hao rất lợi hại, trở về xin thải y lấy mấy bát ninh thần dịch, ngủ tiếp 10 ngày 8 ngày, còn kém không nhiều lắm. Ai, cũng là ta không nghĩ tới, Mông Xuyên Lưu lại truyền thừa chú mạch thần thông. Cũng may có ngươi theo, bằng không, Tiểu Nguyệt căn bản không tu luyện thần hồn chịu không được truyền thừa chú mạch thần thông, cái đầu nhỏ sẽ bạo một phát, thế thì xong đời. Có điều, cũng coi như để tiểu tử ngươi nhặt được đại tiện nghi, vậy mà lấy không được một hạng chú mạch thần thông. Chú mạch thần thông là chuyện gì xảy ra? Sau khi tu vi bước vào chú mạch cảnh, một mạch một thần thông. Chú mạch là lấy thiên phú huyết mạch làm vật trung gian, đúc thành thần thông huyết mạch. Những trưởng lão trong tông môn kia bây giờ đều đang kẹt tại một bước này, không cách nào để chú mạch thành thần thông. Như trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình cũng kẹt tại một bước bên, cũng bởi vì không có chú mạch thành tựu thần thông. Mấy ngày hôm trước hai tông đại chiến mới bị Tề Vân Tông chúng ta khi dễ xích sao. Ha ha, ta đây chẳng phải đại phát. Những trưởng lão kia thậm chí Sở Thái Bình đều không có chú mạch thần thông. Ta lại có trước. Diệp Chân hơi có chút đắc ý cười ha hả. Liêu Phi Bạch lại cho Diệp Chân một chậu nước lạnh. Hừ, tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý hơi quá. Ngươi bây giờ sớm đúc thành nửa mạch thần thông, là phúc là họa còn nói không chừng. Ây, vì cái gì? Biểu lộ Diệp Chân cứng đờ. Nửa mạch, bởi vì ngươi đúc thành chính là nửa mạch thần thông. Lúc đầu Mông Xuyên Lưu lại truyền thừa là một chú mạch thần thông hoàn chỉnh, bởi vì Mông Tiểu Nguyệt không thể chịu đựng, các ngươi riêng phần mình phân ra một nửa. Như vậy, vấn đề đã tới. Nửa mạch thần thông, khi tu vi ngươi đột phá đến hồn hải cảnh sẽ để cho ngươi có ưu thế rất lớn, đây là phúc khí của ngươi. Nhưng nếu ngày sau tu vi của ngươi đạt tới hồn hải cảnh đỉnh phong, bắt đầu chú mạch, ngươi gặp vấn đề thứ nhất là bổ đủ nửa mạch thần thông này. Chú mạch tụ thần thông bản thân đã vô cùng khó khăn, mà bổ đủ một cái nửa mạch thần thông không trọn vẹn khó càng thêm khó. Có lẽ, tiến cảnh ngày sau của ngươi sẽ bị gắt gao kẹt tại nửa mạch thần thông, mà không cách nào tiến thêm, đây là họa. Cho nên nói, cái nửa mạch thần thông này là phúc là họa, còn phải xem tạo hóa của ngươi. Nếu tu vi ngươi dừng bước tại hóa linh cảnh hoặc hồn hải cảnh, cái nửa mạch thần thông này là chuyện tốt. Nếu có may mắn gia tăng tu vi để đủ chú mạch, cái kia sẽ thành tai họa. Vẻ uể oải trong tưởng tượng của Liêu Phi Bạch không có xuất hiện ở trên mặt Diệp Chân, trên mặt Diệp Chân chỉ có cao hứng. Liêu giáo tập, lời này của cô chỉ sợ nói sai rồi. Ta xem, cái nửa mạch thần thông này là phúc khí, một chút mối họa đều không có. Diệp Chân nói. Úc, nói như thế nào? Cô xem, ta ngày sau nếu không cách nào chú mạch, có được nửa mạch thần thông liền là thiên đại phúc khí. Đúng, nếu ngươi có thể chú mạch đâu, đây chẳng phải là tai họa. Ha ha, nếu ta ngày sau có thể chú mạch, ta hiện tại lấy tu vi chân nguyên ngũ trọng liền thu được chú mạch thần thông, mà những trưởng lão tông môn mất vài thập niên phấn đấu mà không được, chẳng phải đã sớm giành trước bọn hắn vài thập niên. Không sai. Nhưng ngươi sẽ bởi vì nửa mạch thần thông này mà không cách nào thuận lợi chú mạch, đây là tai họa. Ha ha. Vậy cũng không nhất định, ta bây giờ thật sớm đã có nửa mạch thần thông, cuộc sống về sau khẳng định có thể cho ta tranh giành rất nhiều cơ duyên, chỗ tốt mà trước kia có khả năng không tranh được. Thậm chí tranh giành được một ít cơ duyên thường nhân khó có thể gặp, có lẽ, ta có thể chú mạch cũng nhờ ban, tặng này đây. Nói không chừng, có thể tranh giành được phần cơ duyên để bổ đủ nửa mạch thần thông này. Điều này sao có thể là tai họa? Bất luận nhìn thế nào, đều là chuyện tốt trời ban cả. Nói xong, Diệp Chân nhẹ nhõm nở nụ cười. Ngươi ngược lại nhìn rất xa. Trong đôi mắt Liêu Phi Bạch phát ra một tia tán thưởng. Đúng rồi. Liêu giáo tập. Nửa mạch thần thông của ta đến cùng là thần thông gì? Diệp Chân hỏi. Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là chú mạch thần thông loại phụ trợ kiếm tâm thông minh. Liêu Phi Bạch nói, chú mạch thần thông loại phụ trợ kiếm tâm thông minh. Kỳ thật cái gọi chú mạch thần thông cũng là hình thức đặc thù của một loại võ kỹ. Bất quá, càng cường đại, càng thêm nghịch thiên hơn võ kỹ. Võ giả đem chú mạch thần thông chia làm loại phụ trợ, loại công kích, loại phòng ngự, loại tốc độ, mỗi một loại lại có các loại nhỏ. Kiếm tâm thông minh này là một loại phụ trợ bên trong thần thông kiếm mạch, cụ thể thế nào, chờ tu vi ngươi càng cao sẽ càng rõ ràng. Diệp Chân ừng một tiếng. Tác dụng chủ yếu của kiếm tâm thông minh là cái gì? Toàn diện tăng năng lực kiếm đạo của ngươi. Vô luận là tốc độ tu luyện kiếm pháp, uy lực kiếm pháp, thậm chí tìm hiểu kiếm đạo, bao gồm lĩnh ngộ ý cảnh kiếm đạo, một khi luyện thành thần thông kiếm tâm thông minh, những thứ này sẽ tăng lên toàn diện. Liêu Phi Bạch nói, trách không được, sau khi được truyền thừa, ta tùy tiện thi triển một thức hàn mai, kiếm pháp có hàn mai ý cảnh phối hợp có thể giết một tên võ giả dẫn linh, cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, cảm giác rất nhiều địa phương không thông bên trong hàn mai, kiếm pháp trong nháy mắt tựa hồ đã minh bạch hết. Dừng một chút, Diệp Chân lại hỏi nói. Đúng rồi Liêu giáo tập, thần niệm ta ngưng tụ kiếm mạch thần thông, oanh ra một đạo kiếm quang có uy lực mạnh mẽ lại là chuyện gì? Đạo kiếm quang kia chính là bản nguyên kiếm mạch, khi ngươi chú thành thần thông kiếm tâm thông minh, nhớ kỹ, bản nguyên kiếm mạch mặc dù có uy lực mạnh mẽ, nhưng từ nay về sau, có thể không dùng thì không dùng. Liêu Phi Bạch nhắc nhở. Vì cái gì? Bởi vì kiếm mạch thần thông này cũng không phải chính ngươi chú mạch ra mà được truyền thừa. Chính ngươi cũng không có cảm ngộ cùng nhận thức tương ứng. Cho nên, trước khi ngươi có được cảm ngộ kiếm đạo tương ứng, bổ đủ kiếm mạch thần thông này, bản nguyên kiếm mạch chi lực này dùng một chút sẽ ít một chút. Diệp Chân gật đầu, nhưng lại không cho là đúng. Hắn nhớ rõ bản nguyên kiếm mạch dung nhập trong cơ thể hắn, ít nhất cũng có 3-4 vạn đạo, dùng một chút cũng không có gì quan hệ. Có điều, lời kế tiếp của Liêu Phi Bạch lại làm cho Diệp Chân thu hồi ý nghĩ. Kiếm mạch thần thông của ngươi hoàn toàn do bản nguyên kiếm mạch chi lực chú thành, mỗi khi bản nguyên kiếm mạch chi lực ít một chút, uy lực của kiếm mạch thần thông sẽ hạ thấp một chút, nếu ngày sau uy năng kiếm mạch thần thông của ngươi hạ thấp, đừng trách ta không có nhắc nhở. Trên đường đi, Diệp Chân không ngừng đặt câu hỏi, Liêu Phi Bạch cũng không ghét không phiền giải đáp, để rất nhiều chỗ Diệp Chân không rõ trước đó được giải thích hết, rộng mở trong sáng, thu được rất nhiều lợi ích. Mặc dù mang theo hai người, tốc độ Liêu Phi Bạch phi hành vẫn nhanh đến cực điểm, lộ trình gần 2000 dặm. Hai canh giờ đã chạy tới. Chúng ta trực tiếp đi tiên nữ phong tìm Thải Y đi. Mấy ngày nay, cô nàng kia nhắc tới ngươi rất nhiều lần. Ai, Diệp Chân, ta hỏi một chút, ngươi tại tiên nữ phong ngây người thời gian dài như vậy, có phải hay không đem Thải Y? Liêu Phi Bạch nháy mắt ra hiệu. Diệp Chân trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Liêu giáo tập cũng quá. Bưu hãn một chút đi. Vốn là chủ đề giữa hai nam nhân, bây giờ lại phát ra từ miệng của một mỹ nữ tuyệt sắc, thật sự là. Diệp Chân vội vàng phủ nhận. Thôi đi, tiểu tử ngươi còn dạo, ta biết Thải Y 7-8 năm, cho tới bây giờ không thấy nàng để bụng với người nào như thế. Thật không có. Diệp Chân bị Liêu Phi Bạch hỏi mà dở khóc dở cười. Thật không có. Diệp Chân rất nghiêm túc gật đầu. Vậy ngươi cũng quá không có bổn sự, ở chung cùng Thải Y tại tiên nữ phong 1-2 tháng. Có đôi khi uống chút rượu cũng liền có thể. Diệp Chân dùng mình, đây là hảo tỉ muội của Thải Y sao? Diệp Chân đang dùng mình cũng không phát hiện trong mắt Liêu Phi Bạch lóe lên vẻ khác lạ. Cùng Liêu Phi Bạch trở lại tiên nữ phong, nhìn thấy tình hình lại làm cho Diệp Chân có chút khó chịu. Trên tiên nữ phong, Phiền Sở Ngọc đang cầm một bó to hoa tươi, trong tay bưng lấy một hộp quà tinh xảo, vây quanh trước người sau người Thải Y. Thải Y, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta cố ý hái 100 loại hoa tươi, càng đã đặt bàn ở tiên dã cư Hắc Thủy Vương Thành. Tay nâng hoa tươi, Phiền Sở Ngọc trơ mặt nói. Để Diệp Chân cao hứng là... Thải Y tựa hồ rất không cao hứng. Hôm nay là sinh nhật Thải Y. Người còn trên không trung, Diệp Chân hỏi Liêu Phi Bạch. Không sai. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng xe gió để Thải Y chú ý. Ngẩng đầu một cái liền thấy Liêu, Phi Bạch cùng Diệp Chân đang chạy về. Trong nháy mắt, Thải Y lúc trước đang khẽ nhíu mày giờ giãn ra, sự vui vẻ nghiêng nước nghiêng thành nổi lên trên má. Bay lên không nghênh đón tiếp. Liêu tỷ tỷ, Diệp Chân, các ngươi trở lại rồi. Ngoài miệng đang thăm hỏi Liêu Phi Bạch. Thế nhưng ánh mắt Thải Y đều chằm chằm trên người Diệp Chân. Tại sao lâu như thế? Như thế không có việc gì. Tình lang này của ngươi thiếu chút nữa biến thành ngu ngốc rồi. Liêu Phi Bạch trêu đùa. Thải Y kinh hãi, ngay cả Liêu Phi Bạch trêu chọc tình lang cũng chẳng quan tâm, vội la lên. Thần hồn ngươi lại bị hao tổn. Ta không phải từng nói với ngươi ư, nhanh, ta trước phối ninh thần dịch cho ngươi. Diệp Chân vui vẻ, một loại cảm giác khó nói lên lời nổi lên trong lòng. Bị Liêu Phi Bạch trêu chọc một hồi. Thải Y cuối cùng hiểu rõ, cười làm dùm beng cùng Liêu Phi Bạch, nhìn qua hướng Phiền Sở Ngọc đang nâng hoa tươi lại phiền muộn, lại khó chịu. Chờ một hồi, Liêu Phi Bạch, Diệp Chân, Thải Y ba người cuối cùng hạ xuống từ trên khoảng không, phiền Sở Ngọc lại xông tới như kẹo da trâu. Thải Y, ngươi xem, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên xuất phát. Hôm nay vì tổ chức sinh nhật cho ngươi, ta đã bao cả một tầng lầu tiên dã cư, mời hảo hữu mua ca múa chúc mừng sinh nhật cho ngươi, ta còn chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật cực kỳ xứng với ngươi, nếu ngươi không đi, cũng có chút. Phiền Sở Ngọc nói. Nghe xong lời này, nụ cười sán lạn trên mặt Thải Y lập tức trầm xuống, trở nên lạnh lùng như băng. Phiền sư huynh, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không đi, cũng không muốn đi. Sắc mặt Phiền Sở Ngọc trở nên rất khó coi. Cũng ngay thời điểm Phiền Sở Ngọc không xuống đài được, Liêu Phi Bạch đột nhiên mở miệng. Ngươi bao một tầng tiên dã cư. Không sai. Phiền Sở Ngọc liên tục gật đầu. Tùy tiện gọi món. Đương nhiên. Phiền Sở Ngọc vỗ lồng ngực vang dội. Tổ chức sinh nhật cho Thải Y, ta há keo kiệt. Thải Y, đồ ăn của tiên dã cư đều tính giá bằng linh tinh ấy. Lương Lan Bách yêu linh cân ti rẻ nhất, một phần cũng phải nửa khối hạ phẩm linh tinh. Tỷ tỷ ta thèm ăn, bình thường đều không nỡ ăn, hôm nay có người hào phóng mời khách, muội cho tỷ tỷ ta đi dính chút ánh sáng đi. Liêu Phi Bạch kéo kéo cánh tay Thải Y. Thải Y là loại nữ hài rất có chính kiến, dù Liêu Phi Bạch làm nũng cũng không đồng ý. Liêu tỷ tỷ, ta thực không muốn đi, nếu không thì, hôm nào ta mời tỷ. Chút tiền của muội còn chưa đủ ta ăn đâu. Liêu tỷ tỷ, ta... Thời điểm Thải Y đang muốn cự tuyệt, con ngươi Liêu Phi Bạch đảo một vòng, liếc Diệp Chân một cái, sau đó thấp giọng nói. Thải Y, ngươi không biết, Diệp Chân một tháng nay ăn hết bao nhiêu khổ. Mỗi ngày ăn gió nằm xương, còn nhiều lần bị thương tổn nguyên khí, trước đó vài ngày càng thiếu chút nữa biến thành ngu ngốc, thân thể hao tổn rất lợi hại. Những món yêu thú linh thảo ở tiên dã cư kia là đại bổ cho nguyên khí, nghe nói, hiệu quả còn tốt hơn đan dược. Ánh mắt Diệp Chân trừng lớn, ai nói thân thể của mình hao tổn lợi hại. Mặc dù Liêu Phi Bạch đè thấp âm thanh, nhưng vô luận Diệp Chân hay Phiền Sở Ngọc đều nghe được tinh tường. Phiền Sở Ngọc nghe vậy, sắc mặt cũng biến đổi, Thải Y nếu bởi vì thế này mà đáp ứng, vậy thà không đi thì hơn. Hắn cũng phiền muộn, lúc đầu muốn thừa dịp Diệp Chân không có ở đây, nghĩ hết cách để mời Thải Y, không nghĩ tới, Thải Y căn bản không cho hắn một tia cơ hội. Còn chưa có bước nào thành công thì Diệp Chân đã trở lại. Muội còn cân nhắc cái gì, Diệp Chân thực sự cần đại bổ một chút. Bị Liêu Phi Bạch luân phiên giật dây, Thải Y liền gật đầu đáp ứng. Vậy, đi thôi. Nghe vậy, mặt Phiền Sở Ngọc càng đen. A, mặt mũi tiểu tử ngươi làm sao vậy? Mời không nổi Thải Y ăn một bữa cơm à? Mời không nổi, ngươi vây quanh Thải Y làm gì? Phần bưu hãn trong người Liêu Phi Bạch lại phát tác, nói Phiền Sở Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt. Đi đi đi, ta chưa nói không mời mà. Vậy thì tốt, đi thôi. Sau khi cho Mông Tiểu Nguyệt uống xong một chén ninh thần dịch, Liêu Phi Bạch, Thải Y hai nữ mang theo Diệp Chân, cùng Phiền Sở Ngọc một đường bay thẳng Hắc Thủy Vương Thành. Nhìn Thải Y đang cùng Diệp Chân dắt tay mà đi, khuôn mặt Phiền Sở Ngọc càng ngày càng đen. Đây con mẹ nó là chuyện gì đang xảy ra? Sinh nhật cho Thải Y qua đến cuối cùng lại thành tầm bổ cho tình địch. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng cơm của Phiền Sở Ngọc ta ăn ngon, đến lúc đó, ngươi sẽ biết tay. Phiền Sở Ngọc cười lạnh. Tiên Dã Cư là một quán rượu, một tiệm rượu lấy xa hoa nổi danh. Công tử phú quý tiến vào Tiên Dã Cư, liếc mắt nhìn thực đơn liền sẽ mặt không còn chút máu đi ra. Không gì khác, đồ ăn Tiên Dã Cư quá mắc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hơn một nửa món ăn đều lấy hạ phẩm linh tinh luận giá. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ chú ý, ngay cả Lục Diệp làm đẹp món ăn cũng đều là lá linh chi 10 năm. Về phần chủ tài, tài liệu từ yêu thú địa giai thượng phẩm cho tới dược liệu trăm năm luyện đan, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, nghe nói đầu bếp còn là một vị luyện đan sư có chút thành tựu, có thể vừa đúng kích phát những lượng ẩn chứa bên trong nguyên liệu nấu ăn năng ra, nghe nói có vài món ăn có hiệu quả không sai biệt lắm cùng đan dược. Có thể tới, không phải vương công quý tộc thì là võ lâm đại hào. Có điều, coi như là bọn hắn cũng không phải mỗi ngày có thể tới. Có lẽ tới sớm, một nhóm bốn người Diệp Chân đi tới, mấy vị khách nhân Phiền Sở Ngọc mời còn chưa tới, Diệp Chân tìm cái cớ rời đi một hồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân vội vã chạy về, chỉ thấy lầu hai tiên dã cư nhiều thêm hai nam một nữ, quần áo đều có chút hoa lệ, Phiền Sở Ngọc đang giới thiệu cho Thải Y cùng Liêu Phi Bạch. Vị này chính là nữ nhi nhỏ nhất của đương kim bệ hạ, cửu công chúa Hoa Dương công chúa. Đang khi nói chuyện, một thiếu nữ tuổi chừng 20 quý khí bức người dịu dàng tiến lên, ân cần thăm hỏi Liêu Phi Bạch cùng Thải Y. Trước mặt Liêu Phi Bạch và Thải Y, công chúa Hắc Thủy Quốc thật không có sĩ diện. Vị này chính là tam công tử của phủ Hữu Túc Vệ đại tướng quân Phan Uy. Gặp qua Liêu tiên tử, Thải Y tiên tử. Tại hạ là hảo huynh đệ của Phiền đại ca, nếu nhị vị tiên tử về sau hàng lâm Hắc Thủy Vương quốc, nếu có gì phân phó, đều tòng mệnh. Phan Uy cũng chừng 20, phối thêm một thân vũ phục tinh xảo, eo khóa trường kiếm, cái eo thẳng tắp, nhìn qua oai hùng bất phàm. Vị này chính là thiếu niên thiên tài hoàng thất, 20 tuổi mà tu vi đã đột phá đến dẫn linh cảnh, An Dương quận vương Chu Thiên Thụ. Chu Thiên Thụ đứng đó, bởi vì tu luyện, tay vượn eo ong, cực kỳ xuất khí. Thời điểm tiến lên vấn an, chắc do Chu Thiên Thụ lần đầu nhìn thấy Liêu Phi Bạch, lại bị mỹ mạo Liêu Phi Bạch mê hoặc, bình tĩnh nhìn một hồi mới lui xuống. Không thể không nói thời điểm Liêu Phi Bạch không phát bão, không băng sơn thật là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Có điều, Diệp Chân ai thán dùn vị An Xương quận vương Chu Thiên Thụ này. Kết cục tốt nhất cũng là tương tư đơn phương, hơi có cử động không thích hợp thì sẽ có náo nhiệt. Nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, ánh mắt của mọi người tự nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Vị này chính là, bởi vì thân phận Liêu Phi Bạch cùng Thải Y tiên tử, hai nam một nữ cũng không dám bất cẩn, vội vàng đứng dậy hỏi thăm. À, vị này là một sư đệ của ta, nội môn đệ tử Tề Vân Tông Diệp Chân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe được Diệp Chân chỉ là một tên nội môn đệ tử thông thường, trong ba người, nhất là Chu Thiên Thụ cùng Phan Uy, lập tức mất đi hứng thú phổ thông nội môn đệ tử Tề Vân Tông, bọn hắn không có hứng thú kết giao. Diệp Chân cũng không để ý, thẳng đến bên cạnh Thải Y, đặt mông ngồi xuống. Sắc mặt phiền Sở Ngọc vừa định ngồi bên cạnh Thải Y lập tức cứng lại, cũng biết loại tình huống này không tranh hơn thua với Diệp Chân, buồn bực ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh. Một màn này bị Phan Uy cùng Chu Thiên Thụ xem trong mắt, ánh mắt đồng thời biến đổi. Hai người bọn họ chính là hảo hữu của phiền Sở Ngọc, trước khi được phiền Sở Ngọc mời đã sớm được phiền Sở Ngọc giao phó, trong bữa tiệc phải phối hợp một chút, tác hợp hắn cùng Thải Y tiên tử, sáng tạo cơ hội cho hắn. Thế nào rời đi lâu như vậy? Thải Y thuận miệng hỏi một câu với Diệp Chân đang ngồi xuống. Không đợi Diệp Chân trả lời, Tam công tử Hữu Túc vệ đại tướng quân Phan Uy đã cười híp mắt đứng lên, đi tới sau lưng Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, hôm nay lần đầu cùng ngươi gặp mặt, ta đã có một loại mới quen đã thân, cảm giác hận tương kiến quá muộn, Diệp thiếu hiệp có thể rời ngồi ở bên cạnh ta, cùng Phan mỗ trao đổi nhiều thêm. Diệp Chân ngẩn người, mới quen đã thân, hận tương kiến muộn. Không thể nào. Vừa rồi chào hỏi đều rất không hòa ái, chỉ qua loa bảo kính đã lâu, thế nào đột nhiên mới quen đã thân, hận tương kiến chậm. Diệp thiếu hiệp, nể mặt chứ? Thấy Diệp Chân không đáp lời, Phan Uy hơi không kiên nhẫn đưa tay ra. Cái này. Thời điểm Diệp Chân quay đầu liền thấy phiền Sở Ngọc đang hiện ra vài phần mong đợi, lại tưởng tượng, lập tức sáng tỏ nguyên nhân. Thời điểm đang muốn cự tuyệt, Phan Uy không đợi được trực tiếp kéo tay Diệp Chân, một lần phát lực, định cưỡng ép kéo Diệp Chân rời ghế, ngoài miệng còn đang cười nói. Hôm nay, ta muốn cùng Diệp thiếu hiệp nâng ly 300 chén. Nhìn thấu tâm ý của người này, lại bị cậy mạnh, Diệp Chân nổi giận. Chân nguyên khẽ chuyển, thân thể xoay mình trầm xuống, lập tức như một ngọn núi đính trên mặt ghế, mặc kệ Phan Uy phát lực như thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Sắc mặt Phan Uy nhanh biến. Diệp thiếu hiệp, không nể mặt mũi đúng không? Khi nói chuyện, hai tay Phan Uy dựng vào hai vai Diệp Chân, chân nguyên bắt đầu khởi động, muốn cưỡng ép mang Diệp Chân đi. Làm như thế, Phan Uy thế có 10 phần tự tin, hắn là chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, khí tức tu vi Diệp Chân bất quá vừa mới bước vào chân nguyên ngũ trọng mà thôi. Hai tay phát lực một lần nhấc lên, Diệp Chân không chút sức mẻ. Thân hình Diệp Chân vẫn vững như núi, sắc mặt Phan Uy đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Họ Diệp, bên trong toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành, còn không người nào dám không nể mặt ta. Nhưng Diệp Chân cũng giận. Mặt mũi, nếu không phải Thải Y ở bên cạnh, người vô lễ như thế, ta sớm chọc người mấy lỗ thủng trong suốt. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân lắc hai vai một cái, hai đạo kiếm khí lập tức suy suy xông ra từ đầu vai Diệp Chân. Phan Uy sợ đến nổi nhanh chóng rụt tay về. Dù như thế, bảy tay trái Phan Uy vẫn bị kiếm khí đầu vai Diệp Chân cắt ra một lỗ hổng. Họ Diệp, ngươi có ý tứ gì? Phan Uy gầm lên. Lăn, hôm nay là sinh nhật Thải Y, ta không muốn náo sự. Diệp Chân quát mắng. Móa, một nội môn đệ tử cũng dám lớn lối như thế, có bản lĩnh thì cùng lão tử làm một hồi. Thân hình Phan Uy lóe lên đến chính giữa đại sảnh. Trường kiếm vụt ra khỏi vỏ, chỉ Diệp Chân. Phan huynh, đừng nổi giận, mau trở lại, không cần phải xen vào, ta ngồi vậy được rồi. Biết thực lực Diệp Chân, phiền Sở Ngọc khuyên. Thế nhưng Phan Uy đang đỏ mặt đâu nghe lọt tai. Phiền đại ca, đừng khuyên ta hôm nay nhất định phải cho ra hỏa cuồng vọng này một chút giáo huấn. Hắn sau này còn dám đồ nghịch tại Hắc Thủy Vương Thành. Họ Diệp, ngươi có dám hay không? Thải Y nhướng mày, linh lực quanh thân động, tựa hồ muốn giáo huấn Phan Uy, bị Diệp Chân kéo cổ tay lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cũng đi tới đại sảnh. Được, đây chính là ngươi muốn tìm chết. Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Hôm nay là sinh nhật Thải Y. Biết chi tiết, phiền Sở Ngọc gấp. Không cần ngươi nhắc. Được rồi. Tiểu tử, coi như vận khí ngươi tốt. Diệp Chân nói. Trong nháy mắt tiếp theo, chân nguyên Diệp Trần khẽ động, chân nguyên điệp ra 7 tầng hiển hiện ra ngoài thân, hình thành một màn hào quang hộ thể. Họ Phan, cho ngươi một cơ hội, ta hôm nay bất động đứng ở chỗ này, ngươi chém vào, nếu ngươi có thể phá cương khí hộ thể của ta, ta lập tức rời đi. Ta kháo, họ Phan ta hỗn khắp Hắc Thủy Vương Thành, gặp qua người cuồng, còn không có gặp qua người cuồng như ngươi. Bị Diệp Trần khinh thị, Phan Uy tức nổ phổi. Ta cuồng, nếu ngươi bổ không phá được. Bổ không phá được, ta là tôn tử ngươi. Phiền Sở Ngọc ở một bên biến sắc, còn muốn khuyên can, Liêu Phi Bạch đã mở miệng. Ta nói Liêu sư đệ, cái mông của ngươi ngồi bên nào? Ngươi có còn là đệ tử Tế Vân Tông hay không? Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoa Dương công chúa cùng An Xương quận vương cùng nhau biến đổi. Chẳng lẽ Diệp Trần thực sự rất lợi hại? Tốt, tự ngươi nói đó. Bổ đi, đánh chết ta, coi như ngươi có bản sự. Móa, lão tử bổ ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, mũi kiếm Phan Uy khuấy động chân nguyên bổ tới Diệp Trần. Chu Thiên Thụ cùng Hoa Dương công chúa muốn khuyên, đã muộn. Ầm, một kiếm đánh xuống, kiếm quang bắn lên, bách điệp chân cương của Diệp Trần vẫn bất động. Phan Uy đột nhiên lặng người, lại bổ, vẫn như thế dạng. Sau một khắc, Phan Uy bất chấp thể diện, mũi kiếm nhoáng một cái, phách thi kiếm pháp gia truyền ầm ầm một tiếng mang theo kiếm cương trượng sáu bổ, về phía Diệp Trần. Kiếm pháp gia truyền của Phan Uy được tổ tiên sáng chế trên chiến trường, không chỉ có phẩm giai cao tới nhân giai thượng phẩm, càng bởi vì là kiếm pháp giết người trên chiến trường, chú ý lực lượng, uy lực phi phàm. Ầm, kiếm cương tiêu tán, trường kiếm bắn lên cao, lực phản chấn chấn động để cổ tay Phan Uy run lên. Nhưng bách điệp chân cương của Diệp Trần chỉ có chút ba động, cách phá vỡ còn kém xa vạn dặm. Phan Uy lần nữa lặng người. Trong nháy mắt tiếp theo, Phan Uy không tin tà lần nữa cuồng bổ, thẳng đến khi thi triển hai lần toàn bộ 13 thức kiếm pháp, trán đầy mồ hôi, bách điệp chân cương của Diệp Trần vẫn không nhúc nhích. Chỗ ngồi, sắc mặt Phiền Sở Ngọc và Chu Thiên Thụ đã thành màu đen. Hôm nay, huynh đệ của mình mất hết mặt mũi rồi. Còn nói đến đây để Phiền Sở Ngọc tăng thể diện, lần này hay rồi. Sau khi Hoa Dương công chúa khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lại đầy vẻ tò mò. Muốn tiếp tục bổ hay không? Diệp Trần đứng tại chỗ không chút sức mẻ cười lạnh. Khuôn mặt Phan Uy đã đỏ như đít khỉ, nhất là khi Liêu Phi Bạch, Thải Y tiên tử, Hoa Dương công chúa tam đại mỹ nữ nhìn soi mói, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta thua. Quang kiếm, Phan Uy vô cùng xấu hổ lưu manh nói một câu, định rời đi. Thế nhưng trong nháy mắt hắn rời đi, bóng người lóe lên, Diệp Trần đã ngăn trước mặt Phan Uy. Ngươi còn có chuyện gì chưa làm? Diệp Trần cười lạnh. Sắc mặt Phan Uy lần nữa kịch biến. Diệp Trần, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Họ Phan, đến cùng là ai cho thể diện mà không cần? Ngươi cho rằng Diệp Trần ta là quả hồng mềm ai muốn bóp thế nào thì bóp. Chính miệng ngươi cam kết mà. Mơ tưởng. Cổ vạn một cái, thân hình Phan Uy nhảy mạnh lên, định xuyên cửa sổ mà ra. Nhìn Phan Uy xuyên cửa sổ mà ra, Diệp Trần cũng không ngăn cản. Chỉ trong bắn ra một đạo chân nguyên kiếm chỉ từ đầu ngón tay trong nháy mắt Phan Uy, xông qua cửa sổ, rất có chừng mực vẽ một cái. Ngươi bổ ta nhiều kiếm như, vậy, ta trả lại ngươi một kiếm. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng giống giận dữ cùng xấu hổ của Phan Uy và tiếng kêu sợ hãi, tiếng cười lớn của người đi đường trên đường cái cùng lúc vang lên. Trên đường cái Hắc Thủy Vương Thành, một công tử áo gấm mới vừa từ trên lầu nhảy xuống, quần áo toàn thân đột nhiên một phân hai nửa từ phía sau lưng, trực tiếp trượt xuống, biến thành người trần truồng. Chạy trần truồng còn không quan trọng, một vòi máu tươi từ trên mông chảy xuống, một đường rơi vãi, để một vài công tử ca liền liên tưởng đến một ít sự việc không tốt. Mấy ngày tiếp theo, tin đồn Phan Tam công tử bị người mở hậu môn liền truyền khắp Hắc Thủy Vương Thành. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau. Thêm một phần địa thú tam linh thang. Thêm một phần bách tiên tăng thọ. Thêm một phần bánh ngọt tam phế lục linh thông thể. Bên trong tiên giã cư, Liêu Phi Bạch cầm thực đơn, thêm đồ ăn như sấm. Lúc đầu, Phiền Sở Ngọc đã sớm chọn xong những món ăn hôm nay, chọn các món cũng coi như xa xỉ. Bất quá, vô cùng ít gọi các món mà tiên giã cư, dùng làm chiêu bài tính bằng hạ phẩm linh tinh. Coi như Phiền Sở Ngọc là một vị đệ tử chân truyền xuất thân giàu có, cũng không có xa xỉ đến mức ăn một bữa cơm toàn linh tinh. Linh tinh là đồ vật bọn hắn lúc nào cũng thiếu khi tu luyện. Lúc đầu, Phiền Sở Ngọc cầm lấy thực đơn, cũng ra lễ hỏi mọi người còn muốn ăn chút gì đó không? Những người khác đều hiểu đạo lý làm khách người, chỉ có ác khách như Liêu Phi Bạch hoặc là ác khách ở trong mắt Phiền Sở Ngọc, cầm lấy thực đơn liền gọi. Mà còn gọi đều là món chiêu bài của tiên giã cư, địa thú tam linh thang rẻ nhất đã có giá một khối hạ phẩm linh tinh, như bánh ngọt tam phế lục linh thông thể kia, giá cao tới hai khối hạ phẩm linh tinh. Một hơi công phu, Liêu Phi Bạch điểm liên tiếp hơn 10 món chiêu bài, mỗi khi gọi nhiều hơn một món, khóe miệng Phiền Sở Ngọc liền run rẩy một lần.

Bằng không, hôm nay phải bị Liêu Phi Bạch ép chết. Ha ha, cái này cũng không tệ lắm. Mở hộp quà ra, Liêu Phi Bạch cũng không coi trọng quà tốt hay không, trực tiếp đeo lên. Có điều, vòng tay Linh Ngọc có giá hơn 100 linh tinh, tuyệt đối không kém. Cuối cùng, Liêu Phi Bạch đeo vòng ngọc lên liền hung hãn phun ra một câu. 26 năm, rốt cục có người tặng lễ vật cho lão nương. Diệp Chân nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, Liêu Phi Bạch tu vi khủng bố như thế mà mới 26 tuổi. Ở trong tiên giã cư, phiền sở ngọc lộ vẻ mặt tái nhợt lấy ra hơn 30 khối linh tinh, cùng mấy vạn lượng bạc trả tiền, phiền muộn đến mức thổ huyết. Bữa cơm hôm nay xem như công dã tràng A, thời điểm đang buồn bực bước ra tiên giã cư, tiếng xe gió vang lên từ trên cao, một hộp quà từ trên trời giáng xuống, liền cây châm bên trong đều rơi nát bấy. Ai biết được, có lẽ là trùng hợp, Liêu Phi Bạch tiện tay quăng đã ném tới trước mặt phiền sở ngọc. Xem xét, khí huyết phiền sở ngọc chấn động, thiếu chút nữa thật phun máu. Ném tới trước mặt hắn lại là thải y tam quang định tâm châm hắn tặng. Tiện nhân này, phiền sở ngọc nắm chặt quả đấm. Trong tĩnh thất của trưởng môn Ly Thủy Tông, sở quân bị trọng thương dưới sự hộ tổng của trưởng lão trong tông môn, cũng trở về đến Ly Thủy Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở quân kể lại mọi chuyện, lông mày trưởng môn sở Thái Bình lập tức nhíu lại. Quân nhi, ngươi không cảm thấy, khi con ngân tuyến ma điêu kia bay qua kinh đỉnh đầu của ngươi, ném con của Vân Dực Hổ cho ngươi, quá xảo hợp sao? Ngươi đã từng thấy yêu cầm ném con mồi trong tay ra ngoài chưa? Phụ thân, ý của người là, ta bị một xúc sinh lông lá ám toán. Sắc mặt sở quân lập tức đen, thua trong tay Vân Dực Hổ Vương, hắn không lời nào để nói, thế nhưng bị một con xúc sinh lông lá ám toán, chính là chuyện hắn không thể nào chấp nhận được. Ngân tuyến ma điêu không thể nào, nhưng nếu con ngân tuyến ma điêu kia do người biến ảo thành thì sao? Rất khó nói. Trong con ngươi sở Thái Bình lóe ra quang mang cơ trí. Người biến ảo. Phụ thân, huyễn hóa thuật cao minh như vậy, chẳng phải người bình thường có thể làm được. Nếu thật có cao nhân có thể biến ảo thành ngân tuyến ma điêu, hắn đối phó hài nhi, con dùng đến biến ảo sao? Nếu mục tiêu của hắn là con của Vân Dực Hổ thì sao? Không thể nào, có lẽ do ngân tuyến ma điêu sợ Vân Dực Hổ Vương nổi giận. Nghe vậy, sở Thái Bình khẽ thở dài một tiếng, bởi vì sở quân luân phiên thất bại, đã có chút ít cố chấp, có mấy lời đã nghe không lọt. Quân nhi, đi Ly Thủy bí cảnh bế quan nửa năm đi, ta đã thông chi trưởng lão canh cửa. Phụ thân, ta không đi, ta chuẩn bị đi trông coi phụ cận Tề Vân Tông, cẩu tặc Diệp Chân này hại chết nhiều đồng môn của chúng ta như vậy, không giết hắn khó tiết mối hận trong lòng ta. Sở quân nói, trường mi sở Thái Bình dựng lên, nháy mắt nổi giận. Nghiệp chướng. Ngươi trong vòng một năm liên tục hai lần vận dụng càn khôn huyết độn phù, bản nguyên huyết mạch tổn thương sâu sắc, nếu không chịu bế quan bổ thua thiệt, tu vi cả đời của ngươi đều vây ở hóa linh cảnh sao? Sở Thái Bình tức giận, sở quân trong nháy mắt ỉu xìu. Vâng, phụ thân, ta sẽ đi ngay. Ba người Diệp Chân và phiền sở Ngọc, cơ hồ là chân trước chân sau quay lại đã đến Tề Vân Tông. Dưới ánh mắt có thể giết người phiền sở Ngọc, Diệp Chân lần nữa đường hoàng vào ở tiên nữ phong, cực kỳ thân mật với Thải Y. Thấy một màn này, sắc mặt phiền sở ngọc tối sầm. Cũng không về Linh Kiếm Phong, trực tiếp đi gặp sư tôn Hồng Bán Giang của hắn ở Định Quang Phong. Giờ khắc này, phiền sở ngọc đã triệt để tuyệt vọng rồi. Trên tiên nữ phong, Liêu Phi Bạch mang theo Mông Tiểu Nguyệt đi chữa thương. Lưu lại Diệp Chân và Thải Y trên tiên nữ phong cùng một chỗ đùa mấy tiểu hoa ly. Giống, tiểu miêu xuất hiện. Một tiếng gầm nhẹ đã dọa cho tất cả năm con hoa ly lớn nhỏ bò xuống. Mặc dù thực lực bây giờ của Vân Dực Hổ con rất yếu, nhưng khí tức huyết mạch yêu thú địa giai trung phẩm lại vô cùng khủng bố. Tiểu miêu là tên mà Diệp Chân đặt cho Vân Dực Hổ Con. Ngược lại hiện tại Vân Dực Hổ Con giống như một tiểu bạch miêu, khi không lộ hung tướng, vô cùng đáng yêu. Tiểu miêu xuất hiện, làm cho Thải Y vốn yêu thích động vật nhỏ vô cùng kinh hỉ, ôm Vân Dực Hổ Con chơi đùa. Một màn này làm Diệp Chân ngây ra một lúc. Vân Dực Hổ Con mặc dù có cái tên tiểu miêu nghe qua rất vô hại, nhưng nó có bản tính của yêu thú, vô cùng hung hãn. Ngoại trừ Diệp Chân sắp tâm linh tương thông ra, những người khác đều ti răng nhếch miệng. Cho dù Liêu Phi Bạch vận dụng tu vi đe dọa tiểu miêu, tu vi kinh khủng kia sợ đến tiểu miêu toàn thân run lẩy bẩy, nhưng tiểu miêu vẫn như trước không ngừng hổ gầm, không chút nào khuất phục. Trước đây trên đường về Tề Vân Tông, Liêu Phi Bạch đã từng dùng thịt ngon thú vật dụ dỗ tiểu miêu. Vân Dực Hổ Con tiểu miêu rất hưng phấn ăn hết thịt thú vật, sau đó trở mặt không nhận người. Lúc này Thải Y lại dễ dàng ôm đi Vân Dực Hổ Con. Vân Dực Hổ Con trong ngực Thải Y không ngừng cựa tới cựa lui, hình như cực kỳ thân mật với Thải Y. Trên ánh trăng Tây Thiên, hai người sóng vai đi trên tiên nữ phong nói chuyện. Thải Y, ta cũng không biết sinh nhật của cô là hôm nay, bằng không, ta nhất định sẽ sớm trở về. Chúc mừng sinh nhật cho cô, sẽ không để phiền sở ngọc làm cô bị mất hứng thú, cho cô ngột ngạt. Diệp Chân nhìn ra được, hôm nay ở tiên dã cư, đại đa số thải y đều mất hứng. Kỳ thật lấy tính tình của thải y cũng không thích nhiều người náo nhiệt. Không có việc gì, có người theo giúp ta rất vui vẻ. Thải y nâng đỡ cây châm trên đầu thất thải ngọc tâm. Cái châm ngọc này, ta rất thích. Dừng một chút, thải y chợt nói. Kỳ thật, hôm nay cũng không phải sinh nhật của ta. Không phải sinh nhật của cô. Vậy sinh nhật của cô là lúc nào? Ta cũng không biết. Chân mày Diệp Chân cau lại, ẩn ẩn cảm thấy vấn đề này không nên hỏi. Ánh mắt thải y cũng biến thành có chút thương cảm. Nhưng mặc dù thương cảm, thải y vẫn tiếp tục nói cho Diệp Chân. Một năm trước khi lão trưởng môn Lâm Trung có đi ngang qua Âm Sơn Sơn Mạch, trong lúc vô tình nhặt được ta, nghe nói, khi đó ta còn trong tã lót, mặc thất thải tiểu y, tên thải y chính là như vậy mà có. Sau này, lão trưởng môn còn có đương nhiệm quách trưởng môn, đã lấy ngày lão trưởng môn nhặt được ta trở về làm ngày sinh nhật cho ta. Thật xin lỗi. Không sao, ta sớm đã thành thói quen, không có chút nào thương tâm, chỉ là thỉnh thoảng nghe người nhắc tới người khác đều có phụ mẫu, cho nên suy nghĩ, phụ mẫu ta sẽ trông như thế nào. Thải y nói, đúng rồi, phụ thân mẫu thân ngươi đâu rồi, dáng dấp ra sao, đối với ngươi tốt sao? Thải y hỏi, tướng mạo phụ thân ta không khác ta nhiều lắm, chỉ là khi ta con nhỏ thường đánh cái mông ta, nhưng mẹ ta rất hiền lành, rất hay che chở ta, bọn họ là người rất tốt, sau này có cơ hội, ta dẫn cô đi gặp họ một chút. Tốt, sau này nhất định phải dẫn ta đi gặp bọn họ. Lời vừa ra khỏi miệng, một vòng đỏ ửng bò lên trên gò má thải y. Mặc dù thải y giống như tiên tử ít tiếp xúc thế nhân, nhưng thế gian có một ít tập tục vẫn rõ ràng. Ha ha, cô thẹn thùng kìa. Trên tiên nữ phong, trăng sáng chiếu rọi xuống, hai bóng người càng kéo càng dài. Phải nói, giữa ba người Diệp Chân, Liêu Phi Bạch còn có thải y là không có bí mật. Chuyện Diệp Chân đúc thành nửa mạch thần thông, thải y cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Sau đó, thời gian Diệp Chân cực khổ đã tới. Không, được, trước tiên ngươi cần phải ở tiên nữ phong, tăng lực lượng thần hồn của ngươi lên tới thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh. Mới có thể rời khỏi tiên nữ phong đi lịch lãm rèn luyện, tăng cao tu vi. Ngày thứ hai, Diệp Chân nói cho thải y một phen, muốn đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện tăng cao tu vi, bị thải y một tiếng cự tuyệt. Thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh, cái kia được bao lâu? Nếu là người khác, ít nhất là 3 năm khổ tu. Có điều, ngươi tu luyện khống linh quyết lực lượng thần hồn có hiệu quả, còn có ninh thần dịch ta phối hợp. Chắc không đến mấy tháng thời gian. Thải y nói. Vậy được rồi. Diệp Chân chỉ có thể đáp ứng. Dùng thải y lại nói. Các loại nội thương, cho dù thân thể không trọn vẹn, chờ tu vi cao, ngày sau đều có tiên đan linh dược khôi phục. Nhưng chỉ có thương thế thần hồn rất khó. Một khi thần hồn xuất hiện tổn thương sẽ rất khó khôi phục. Coi như bị thương, cũng cực kỳ hung hiểm, không chết thì cũng ngu ngốc. Nhất là bây giờ Diệp Chân đã có được nửa mạch thần thông. Thi triển thần thông, đối với lực lượng thần hồn tiêu hao rất nhiều, cho nên thải y muốn trong thời gian ngắn tăng tu vi thần hồn của Diệp Chân lên. Trong tĩnh thất tiên nữ phong, đầu ngón tay Diệp Chân bắn ra kiếm cương dài 5 trượng, phía trên kiếm cương có một khối cự thạch phương chính 100 cân ngay tại chiến rung động, mồ hôi trên trán Diệp Chân đã như giọt nước lăn xuống. Tốt rồi, sắp đến cực hạn. Ta đã điều chế tốt cho ngươi rồi, uống nhanh, uống nghỉ ngơi 2 canh giờ tu luyện nữa. Bàn tay và cổ tay thải y trắng nõn, dâng cho Diệp Chân một chén ninh thần dịch. Tiếp nhận ninh thần dịch, Vân Dực Hổ con tiểu miêu ngay bên cạnh nhàm chán nhìn Diệp Chân tu luyện, đột nhiên một cái bay vọt, nhảy lên cánh tay của Diệp Chân, một cái hổ phát, đánh về phía chén ninh thần dịch màu xanh lá cây trong tay Diệp Chân. Khát à, nước ở bên kia, tiểu miêu. Diệp Chân lóe lên, tránh khỏi Vân Dực Hổ con tấn công. Ô, ô, Vân Dực Hổ con xông Diệp Chân phát ra thanh âm nũng nịu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ninh thần dịch không tha. Ngươi muốn uống cái này? Không được. Không thể không nói, Vân Dực Hổ con vô cùng có linh tính. Làm nũng với Diệp Chân nơi này không thành, lại đến trong ngực thải y làm nũng, còn không ngừng duỗi ra đầu lưỡi màu phấn nộn về phía ninh thần dịch trong tay Diệp Chân. Tiểu gia hỏa, phục ngươi, được rồi, ta lại nấu cho ngươi một chén. Sau một lúc lâu, thải y mang theo Vân Dực Hổ con hài lòng trở lại. Cô thực cho nó uống. Tiểu gia hỏa quá đáng thương. Cho nó uống một chén cũng được nghe vậy, Diệp Chân trực tiếp bó tay rồi. Diệp Chân nhớ rõ, vài ngày trước, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đến chỗ của thải y, nói hết lời, mới cầu được 3 bát ninh thần dịch, lúc đi còn phải để lại 30 khối hạ phẩm linh tinh. Bây giờ, một chén ninh thần dịch giá trị 10 khối hạ phẩm linh tinh, lại bị một con Vân Dực Hổ con uống. Không nói nói đi cũng phải nói lại, Diệp Chân ở chỗ thải y, một ngày uống ít nhất cũng 3 bát ninh thần dịch. Toàn tông trên dưới, sợ cũng chỉ có Diệp Chân có được đãi ngộ này. Liêu Phi Bạch cũng không có. Thời gian sau đó Diệp Chân tiếp tục khổ tu, ban ngày tu luyện phục dụng ninh thần dịch tu luyện thần hồn, đêm tối phục dụng ngưng chân đan tăng cao tu vi. Có điều, tốc độ chân nguyên tăng lên cực chậm, tu vi thần hồn tiến cảnh lại là tiến triển cực nhanh. Mỗi ngày Diệp Chân tiếp tục thi triển huyết tế thuật đối với Vân Dực Hổ Con, Diệp Chân và Vân Dực Hổ Con tâm linh tương thông càng ngày càng mạnh, cơ hồ Diệp Chân khẽ động niệm, Vân Dực Hổ Con sẽ biết Diệp Chân muốn hắn làm gì. Lấy cái ghế, hái cái trái cây, thậm chí lật cái té ngã, thông linh dị thường. Nhưng kỳ quái là, Vân Dực Hổ Con phảng phất uống đủ nghiện, chỉ cần vừa nhìn thấy Diệp Chân uống Ninh Thần Dịch, đã lập tức xông tới thải y làm nũng, cũng phải Ninh Thần Dịch. Từ lúc ban đầu mỗi ngày một chén, dần dần tăng đến mỗi ngày hai chén, nếu thải y không cho, bên trong một đôi hổ nhãn như bảo thạch liền nước mắt uông uông, đến khi thải y đau lòng. Có đôi khi, Diệp Chân cảm thấy Vân Dực Hổ Con này đâu phải là yêu thú, quả thực là nhân tinh. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Chân lại phát hiện, khuôn mặt thải y không biết thế nào những càng ngày càng tái nhợt. Thải y, sắc mặt của cô thế nào khó coi như vậy? Không phải nói sau khi tu vi đạt tới hóa linh cảnh sẽ không sinh bệnh. Loại tình huống này, làm cho Diệp Chân rất lo lắng. Hừ, ngươi cái này thật đần độn, chắc đến khi thải y mệt chết, đoán chừng ngươi cũng hiểu không rồi. Vẻ mặt Liêu Phi Bạch tức giận từ bên ngoài xông vào. Ngươi tưởng Ninh Thần Dịch của thải y là rau cải trắng à? Một ngày cho ngươi 3-4 bát, còn phải đưa cho tiểu gia hỏa của ngươi uống 1-2 bát. Ngươi thật coi Ninh Thần Dịch là thải y đoái lướt nước có thể có à? Mỗi một bát Ninh Thần Dịch đều là do thải y dùng. Liêu tỷ tỷ, đừng nói nữa, đây là ta tự nguyện, không trách Diệp Chân. Là ta muốn trong khoảng thời gian ngắn giúp tu vi thần hồn của Diệp Chân tăng lên. Thải y ngăn cản Liêu Phi Bạch. Nghe vậy, Diệp Chân lại như bị sét đánh. Đúng vậy, là hắn quá ngu ngốc. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, Ninh Thần Dịch này từ đâu có. Nghĩ đến, trưởng môn mấy tháng qua một lượt, đều chỉ dám cầu lấy 3 bát, mỗi lần còn phải bỏ lại lượng lớn linh tinh. Ngay cả hào tỷ muội Liêu Phi Bạch của thải y, một tháng cũng chỉ có thể đạt được 2-3 bát. Đồ vật chân quý như thế, Diệp Chân một ngày uống 3-4 bát. Mà Vân Dực Hổ Con tiểu miêu cũng phải uống 1-2 bát. Diệp Chân cố hỏi, thải y lại không nói, chỉ nói là không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe, muốn Diệp Chân tiếp tục tu luyện. Nhìn vẻ mặt thải y tái nhợt, Diệp Chân không nói được đau lòng. Tận lực chậm lại tốc độ tu luyện thần hồn, thải y đưa tới Ninh Thần Dịch, lại là một ngụm cũng không uống. Lần thứ nhất, Diệp Chân xông Vân Dực Hổ Con làm nũng, một bàn tay đánh bay. Nhắc tới cũng là linh dị, từ khi Diệp Chân phát giận, Vân Dực Hổ Con tiểu miêu giống như biết cái gì, cũng không tiếp tục làm nũng rơi lệ lừa gạt Ninh Thần Dịch uống. Để Diệp Chân yên tâm là, sau khi nghỉ ngơi 6-7 ngày, sắc mặt thải y một lần nữa trở nên hồng nhuận. Dưới sự kiên trì của thải y, Diệp Chân lại bắt đầu tiếp tục phục dụng Ninh Thần Dịch tu luyện. Có điều, Diệp Chân cũng có kiên quyết yêu cầu, mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho phép thải y điều chế 2 bát Ninh Thần Dịch. 2 bát Ninh Thần Dịch, 1 bát rưỡi là của Diệp Chân, nửa bát còn lại là cho Vân Dực Hổ Con tiểu miêu. Diệp Chân thực sự yêu không được bộ dáng gia hỏa này, nước mắt uông uông đáng thương dõi, theo hắn. 2 tháng sau, trong phòng luyện công Tiên Nữ Phong, Diệp Chân uống Ninh Thần Dịch thải y đưa tới, sau khi nghỉ ngơi 2 canh giờ, chuẩn bị lần nữa tu luyện, ánh mắt khẽ quét qua Thiên Tinh Kiếm ở bên cạnh. Nháy mắt ánh mắt xẹt qua, Thiên Tinh Kiếm đột nhiên không rõ run rẩy một chút. Diệp Chân ngẩn người, ánh mắt lần nữa đảo qua, Thiên Tinh Kiếm run càng mạnh, thần sắc Diệp Chân mừng như điên, trên mặt khẽ quét qua. Thần niệm hết sức chăm chú rơi trên Thiên Tinh Kiếm, thần niệm khẽ động, Thiên Tinh Kiếm xoay mình lơ lửng 3 thước, vô lực từ thổi. Thần hồn đệ nhất trọng, nhiếp vật chi cảnh, đạt thành. Thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh của Diệp Chân đạt thành, 2 ngày sau, dưới ánh mắt có chút không nỡ của thải y, Diệp Chân rời khỏi Tiên Nữ Phong. Tính cả lúc này, trước sau Diệp Chân đã cư ngụ ở Tiên Nữ Phong gần nửa năm. Nửa năm qua, tình cảm giữa Diệp Chân và thải y cũng đang nhanh chóng ấm lên. Mặc dù ai cũng không nói ra miệng, nhưng tình ý giữa hai người ai cũng minh bạch. Ngày bình thường vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mặt đỏ tới mang tai tâm tố khuấy động, càng là tình ý nồng đậm. Tâm tính thải y đơn thuần, hỉ ác không che giấu. Đối với Diệp Chân tốt là tốt, không chút nào quan tâm ánh mắt những người khác, cho dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh tới đây, vốn là như thế nào, thì vẫn là như thế đấy. Nhưng Diệp Chân lại không thể nghĩ như vậy. Vô luận chuyện Mông gia trước đây hay chuyện truyền thừa, bao gồm chuyện phiền Sở Ngọc nhiều lần khiêu khích đều để ý hắn biết được, phải nắm chặt tăng cao tu vi. Cường đại mới có thể có được càng nhiều, mới có thể thủ hộ mọi việc của mình. Diệp Chân chỉ có thiên phú huyết mạch tứ mạch, dù mỗi ngày uống nhiều ngưng chân đan, tốc độ tăng tu vi vẫn rất chậm. Diệp Chân đánh giá một chút, hắn khổ tu ở Tiên Nữ Phong 2 tháng, nếu khổ tu 2 tháng nữa, tu vi có thể đột phá đến chân nguyên ngũ trọng trung kỳ. 4 tháng, một tiểu cảnh giới. Mà chân nguyên ngũ trọng tổng cộng có 4 tiểu cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, dựa theo tốc độ này, cho dù có ngưng chân đan sung túc cung ứng, tu vi của Diệp Chân, nhanh nhất cũng phải 1 năm sau mới có thể tăng lên tới chân nguyên ngũ trọng, đỉnh phong. Tốc độ này, trong mắt rất nhiều đệ tử nội môn đã rất nhanh. Rất nhiều đệ tử nội môn đều là 2-3 năm tăng lên một trọng chân nguyên cảnh. Nhưng ở trong mắt Diệp Chân, vẫn quá chậm. Nếu như đệ tử nội môn phổ thông, chậm rãi tu luyện, không chủ động xuất kích, thành tựu ngày sau của Diệp Chân cao nữa cũng chỉ là chấp sự tông môn. Càng không nói đến xứng với tu vi của Thải Y, Diệp Chân nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm con đường khác tăng cao tu vi. Suy nghĩ rất nhiều, kiến thức trước mắt của Diệp Chân, tăng cao tu vi chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất có quan hệ với Thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân giết Huyễn Ảnh Xà Vương và Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, Thận Long Châu sẽ hấp thu sạch sẽ tinh, khí, thần, huyết nhục hai đầu yêu thú vương cấp này. Khiến Diệp Chân cảm thấy giết yêu thú vương cấp có thể sẽ dẫn động Thận Long Châu, dị động. Mặc dù hút tới đại bộ phận năng lượng tất cả thuộc về Thận Long Châu, nhưng cùng nhau đối với lực lượng bàng bạc trong cơ thể yêu thú vương cấp, Diệp Chân phân đến một phần rất nhỏ, cũng làm cho tu vi của Diệp Chân tăng lên. Diệp Chân tăng cao tu vi, ý nghĩ đầu tiên chính là xuất ngoại tìm kiếm tin tức, tùy thời giết yêu thú vương cấp. Nhưng mà cái này chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Không nói đến độ khó khi giết yêu thú vương cấp, mà hành tung cũng rất khó tìm kiếm, không phải Diệp Chân muốn giết có thể giết. Con đường thứ hai tăng cao tu vi vẫn là dựa vào đan dược, dược cấp bậc càng cao hơn. Nhưng mà đan dược cung cấp võ giả chân nguyên cảnh tăng cao tu vi cũng không nhiều, ngoại trừ ngưng chân đan ra, điển hình nhất là yêu linh để nguyên đan. Lần trước hai tông thi đấu, Diệp Chân lấy được viên nhân giai thượng phẩm yêu linh để nguyên đan, kia đã tiết kiệm cho Diệp Chân nửa năm khổ tu. Lần này, chuyến đi Mông Tiểu Nguyệt truyền thừa cũng gặt hái được không ít yên đan. Mặc dù yêu thú phẩm cấp thấp ra yên đan tỷ lệ có phần nhỏ, nhưng ngoại trừ viên yêu đan địa giai trung phẩm của Thanh Nguyên Tử Tình Hồ kia ra, Diệp Chân còn thu được một viên yên đan địa giai hạ phẩm, hai viên nhân giai thượng phẩm, hai viên nhân giai trung phẩm. Yên đan chính là tài liệu quan trọng nhất luyện chế yêu linh để nguyên đan. Ý định của Diệp Chân là đi tìm luyện đan sư ra tay, luyện chế thành yêu linh để nguyên đan để cung cấp mình tăng lên tu vi. Mặc dù luyện đan sư có chút thừa thớt, nhưng kỳ thật Tề Vân Tông cũng có không ít luyện đan sư. Nhưng mà Diệp Chân nghe qua, luyện đan sư ở Tề Vân Tông căn bản bận không qua nổi. Tề Vân Tông có 8.000 đệ tử ngoại môn, 300 đệ tử nội môn mỗi tháng tiêu hao hết đan dược, đều là một con số thiên văn, chớ nói chi 10 vạn tạp dịch cần huyết nguyên thang. Những luyện đan sư kia cơ hồ đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đệ tử chân truyền, trưởng lão trong tông môn luyện đan yêu cầu đều sắp xếp hàng dài. Bây giờ Diệp Chân là một đệ tử nội môn, đừng nghĩ. Coi như thiên bảng xếp hạng trước 10 có tư cách đệ trình luyện đan mời giao, chờ đến phiên Diệp Chân, cũng nhận được nửa năm sau. Thời gian này, Diệp Chân đợi không được. Có điều, ngoại trừ Tề Vân Tông ra, đế đô Hắc Thủy Quốc Hắc Thủy Vương Thành lại tập trung không ít luyện đan sư. Hắc Thủy Đan Vương đại danh đỉnh đỉnh Hắc Thủy Quốc ở tại Hắc Thủy Vương Thành. Những luyện đan sư này tập trung ở Hắc Thủy Vương Thành, trên cơ bản chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền thì có người luyện đan cho ngươi. Trưởng lão và đệ tử trong Tề Vân Tông chờ không được luyện đan sư, trong tông môn đều tiến về Hắc Thủy Vương Thành, trả giá cao mời những luyện đan sư kia luyện đan, con đường này vẫn là do Liêu Phi Bạch chỉ rõ cho Diệp Chân. Hiện tại, Diệp Chân định đi Hắc Thủy Vương Thành. Nếu có thể luyện hóa toàn bộ mấy viên yên đan trong tay thành yêu linh để nguyên đan, tu vi của Diệp Chân tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Có điều, trước khi đi Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Chân chuẩn bị thuận đường đi đại điện, trong tông môn tiếp mấy nhiệm vụ ở Hắc Thủy Vương Thành, để hoàn thành. Đệ tử nội môn sau khi sát nhập thiên bảng trước 10, tông môn không còn yêu cầu mỗi tháng là một lần nhiệm vụ tông môn, nhưng trong vòng một năm phải hoàn thành 12 nhiệm vụ tông môn. Trong đại điện tông môn vẫn náo nhiệt như lúc trước. Chào Diệp sư huynh. Gặp qua Diệp sư huynh, Diệp Chân một đường đi tới, các đệ tử nội môn trong điện chủ động nhường ra cho Diệp Chân một con đường, âm thanh ân cần thăm hỏi cũng không ngừng. Đối với những sư huynh đệ trong ngoài, Diệp Chân không hề giống đại đa số đệ tử thiên bảng mắt cao hơn đầu, mà cười gật đầu đáp lại từng người. Nhớ tới, hơn một năm trước, Diệp Chân cũng là một thành viên trong số đó, khi đó Diệp Chân có lẽ còn không bằng bọn hắn. Có trời mới biết mấy năm sau, bên trong những đệ tử ngoại môn này lại xuất hiện mấy Diệp Chân. Diệp sư huynh, người tới trước. Trong khi Diệp Chân đi đến trước khu nhiệm vụ địa cấp, không chỉ có một tên đệ tử đang lựa chọn nhiệm vụ tông môn chủ động nhường chỗ cho Diệp Chân, ngay cả chấp sự tông môn quản lý nhiệm vụ địa cấp cũng đứng dậy hướng Diệp Chân chào hỏi. Mấy tháng trước, Diệp Chân trước bại 69 thiên bảng Chu Chí Nguyên, nhất kiếm nữa đánh bại thiên bảng thứ 13 Tào La, trận chiến ấy hoàn toàn đặt địa vị Diệp Chân trong Tề Vân Tông. Mặc dù ai cũng biết Diệp Chân xuất thân đệ tử tạp dịch, nhưng không có người nào dám khinh thị Diệp Chân, từng người cung kính dị thường. Nếu không phải nguyên nhân Diệp Chân có thiên phú huyết mạch chỉ có tứ mạch, chỉ sợ đã sớm thay thế Nhâm Tây Hoa, trở thành đương kim đệ nhất thiên tài Tề Vân Tông. Chấp sự, không biết còn có nhiệm vụ địa điểm ở Hắc Thủy Vương Thành hoặc phụ cận hay không? Diệp Chân khách khí hỏi tông môn chấp sự đang nghênh đón. Diệp Chân là như vậy, ưa thích ăn miếng trả miếng, lấy tốt còn tốt. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi khinh ta, ta sẽ đánh mặt ngươi. Chờ một lát, ta xem một chút. Có hai cái, bên trong một cái là nhiệm vụ không hạn chế, một cái khác là có thời hạn. Chấp sự tông môn nói, ta xem một chút. Rất nhanh, Diệp Chân cầm lấy hai nhiệm vụ này lên. Hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ không hạn chế là sưu tập 10 cây hắc kim thảo, trong hồ hắc kim ngoài hắc thủy vương thành trăm dặm. Có thể đạt được 2.000 điểm cống hiến tông môn. Không hạn chế thời gian. Không hạn chế số lần hoàn thành, mỗi khi sưu tập đủ 10 cây hắc kim thảo, coi như hoàn thành một lần nhiệm vụ tông môn. Một nhiệm vụ khác là, đóng giữ ở hắc thủy đạo tràng Tề Vân Tông trong hắc thủy vương thành một tháng, chờ đợi trưởng lão đạo tràng sai khiến, giới hạn 5 người, chỉ là đệ tử thiên bảng, điểm cống hiến tông môn 5.000, có thể tương đương với 2 lần nhiệm vụ tông môn. Nhiệm vụ đóng giữ đạo tràng này, Diệp Chân nghe nói qua, đều rất đơn giản, phần lớn là một ít việc vặt, chỉ là có yêu cầu tương đối cao đối với thực lực và thân phận. Đạo tràng các nơi là chỗ tông môn biểu hiện ra thực lực, đệ tử không cách nào nhận được loại nhiệm vụ này. Hai cái, đều nhận hết. Ngược lại, nhiệm vụ hắc kim thảo không hạn chế. Nếu như có cơ hội thuận tay hoàn thành, cũng là một bút thu nhập không nhỏ. Nhiệm vụ không hạn chế này, kết thúc không thành cũng không có bất kỳ tổn thất nào. À, được. Nếu Diệp Chân ngươi đến, lão gia hỏa ở hắc thủy đạo tràng kia nhất định sẽ rất cao hứng. Vừa nói, chấp sự tông môn vừa làm xong ngọc phù thân phận nhiệm vụ tông môn cho Diệp Chân. Sửa lại ghi chép nhiệm vụ. Nhân số nhận nhiệm vụ đóng giữ đạo tràng đã biến thành 4. Làm phiền chấp sự. Nói một tiếng cảm ơn, Diệp Chân đi ra khỏi đại điện tông môn. Bên trong đệ tử ngoại môn lại là một trận nhường đường. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác trên mặt đau xót. Một đạo sát khí như thực chất xoay mình đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, thiên bảng đệ nhất Khuất Chiến Càn phất mạnh ống tay áo một cái, nhanh chân đi về phía đại điện tông môn. Lúc bước đi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Diệp Chân cười một tiếng, khí tức quanh người gồ lên, thần thông kiếm mạch kiếm tâm thông minh xuất hiện. Xoát, như có như không kiếm khí xoay quanh thân Diệp Chân bắn ra, kiếm khí bén nhọn, trực tiếp chấn nát sát khí, như thực chất của Khuất Chiến Càn đang phóng tới để thần sắc Khuất Chiến Càn biến đổi. Khuất sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhiều ngày không gặp, sao lại thành độc tí hiệp rồi? Diệp Chân ngoài miệng đang nói giỡn, trên mặt lại rất nghiêm nghị. Nếu Khuất Chiến Càn đã muốn giết hắn, mà hắn lại khách khí với Khuất Chiến Càn, đó chính là sợ hàng. Đệ tử ngoại môn gần đó nghe xong, lập tức sợ ngây người, mắng chửi người trực tiếp. Diệp Chân Diệp sư huynh đang muốn khiêu chiến với đệ nhất thiên bảng Khuất đại sư huynh sao? Ngọn lửa tức giận lập tức đốt đầy con người Khuất Chiến Càn. Ngày ấy, Khuất Chiến Càn vốn bị Diệp Chân đoạn đi một tay, thậm chí ngay cả lột hơn phân nửa bả vai, khó khăn dưỡng thương mấy ngày, lại đi dò xét khoáng mạch linh tinh, lại bị Diệp Chân bố trí âm một lần, thiếu chút nữa đến mệnh cũng nhét vào chỗ đó. Bây giờ, Khuất Chiến Càn hận Diệp Chân lại là hận đến tận xương. Hừ, thân thể tóc ra do phụ mẫu ta, mối thù cụt tay, ta tất đòi lại gấp 10 gấp trăm lần. Có ít người, ta nhất định chém hắn. Thịt nát xương tan, mới có thể tiêu. Mối hận trong lòng ta. Khuất Chiến Càn nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, gằn từng chữ. Kẻ giết người phải có chuẩn bị người giết. Muốn đầu ta, ta nhất định sẽ để trên đầu hắn. Mấy lỗ thủng trong suốt. Diệp Chân một bước cũng không nhường. Rất tốt. Rất tốt. Khuất Chiến Càn cắn răng nhẹ gật đầu. 3 tháng sau tông môn thi đấu, ta với ngươi đều trong top 10 thiên bảng, tất có một trận chiến. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đối với ngươi như nhạc thừa tổ, thu tay không kịp, sau đó vặn đầu ngươi xuống. Khuất Chiến Càn nghiến răng trợn mắt, nồng nặc hung lệ chi khí đập vào mặt đánh tới. Không sai, ta nhất định sẽ đối phó với ngươi như đối phó với nhạc thừa tổ. Đến lúc đó, hy vọng đầu ngươi cứng hơn cánh tay này của ngươi, cũng đừng bị một kiếm của ta chảm đứt. Nói xong, Diệp Chân phiêu nhiên rời đi. Khuôn mặt Khuất Chiến Càn trở nên tái nhợt, một tay còn lại siết thật nắm đấm, tay áo trống rỗng không ngừng đung đưa. Quanh thân các đệ tử lại sợ ngây người. Cánh tay trái của thiên bảng đệ nhất Khuất đại sư huynh lại là bị Diệp Chân Diệp sư huynh chặt đứt, đây chẳng phải nói thực lực Diệp sư huynh. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người lập tức nghiêm nghị. Trong đại điện tông môn, trong con ngươi phóng hỏa Khuất Chiến Càn đi đến trước một chấp sự tông môn tức giận quát lên. Tuân theo lệnh của ngũ trưởng lão, tới lấy phù bài tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm. Hắc Thủy Vương Thành, nằm ở hướng đông của Tề Vân Tông ước chừng 1.200 dặm đường. Với tốc độ phi hành của bọn người Thải Y, Liêu Phi Bạch, không tới 2 canh giờ có thể sẽ đuổi tới. Lúc sinh nhật của Thải Y, hắn được đưa đi thì trong nửa ngày đã có thể nhẹ nhõm qua lại. Có điều, này lại đến lượt Diệp Chân một thân một mình hướng đến Hắc Thủy Vương Thành. Mặc dù vừa mua một thớt ngân giác mã, Diệp Chân vẫn mất đến một ngày rưỡi lộ trình. buổi chiều ngày thứ hai mới tới được Hắc Thủy Vương Thành. Diệp Chân ngược lại rất muốn cưỡi Vân Dực Hổ bay đến Hắc Thủy Vương Thành. Thế nhưng Vân Dực Hổ tiểu miêu vẫn còn quá nhỏ, mà ở Tiên Nữ Phong 2 tháng, mỗi ngày đều có tràn ngập thiên địa nguyên khí tươi mới và thịt thú vật cho ăn, mỗi ngày còn có đống lớn huyết nguyên đan ăn. Hình thể ngược lại đã bão táp dài đến 1 mét, phát ra khí tức yêu thú cũng đạt tới nhân giai thượng phẩm, nhưng vẫn còn quá non. Diệp Chân đã từng thử nghiệm ngồi cưỡi một chút, ngược lại có thể chở được Diệp Chân. Nhưng mà chỉ có độ cao cách mặt đất 4-5 mét, cùng với mỗi giây bay được 4-5 mét, không sai biệt lắm nếu so với tốc độ đi bộ của Diệp Chân. Theo Liêu Phi Bạch, Vân Dực Hổ con tiểu miêu này ít nhất phải vượt qua ấu niên kỳ, đạt tới trưởng thành kỳ trở thành yêu thú địa giai mới có thể chở Diệp Chân phi hành. Dưới tình huống bình thường, Vân Dực Hổ con tiểu miêu ấu niên kỳ cần 3 năm, có điều, sau khi trở thành yêu thú của võ giả, tốc độ phát triển phải nhờ võ giả cung cấp. Theo như các loại tài nguyên hiện tại Diệp Chân cung cấp cho Vân Dực Hổ con, ấu niên kỳ đoán chừng có thể rút ngắn một nửa. Nói một cách khác, muốn tiểu miêu có tác dụng lớn thì ít nhất còn phải 1 năm. Có điều, Vân Dực Hổ con tiểu miêu thông linh lại để Liêu Phi Bạch liên tục tán thưởng, nói chưa từng gặp qua yêu thú thông linh thông minh như thế. Theo Diệp Chân, có lẽ do Vân Dực Hổ con đã từng phục dụng nhiều Ninh Thần Dịch. Dù sao Ninh Thần Dịch cũng là bảo bối cực kỳ hiếm thấy đối với cường giả hồn hải, cảnh thậm chí đại năng chú mạch cảnh. Nói trở lại, 1200 dặm đường mất thời gian 1 ngày rưỡi, cũng có quan hệ với việc mang theo đại gia hỏa Vân Dực Hổ con tiểu miêu này. Không thể ngồi cưỡi, mà để nó đi theo lại quá mức kinh thế hãi tục, hơn nữa còn không trưởng thành. Rất dễ đưa tới mầm tai vạ. Diệp Chân liền chế một cái lầu lớn vác Vân Dực Hổ, con tiểu miêu hơn 100 cân này ở sau lưng. Hắc Thủy Vương Thành là đế đô của Hắc Thủy Quốc, nó phồn hoa tất nhiên không cần nhiều lời. Cửa thành, thương đội và bình dân chờ đợi vào thành xếp hàng dài tới 2 dặm. Có điều, Diệp Chân lại không nằm trong hạn chế này. Ngọc bài thân phận đệ tử nội môn Tề Vân Tông vừa bày ra, vào thành từ cổng chuyên dành cho quý tộc trực tiếp. Đương nhiên, thuế cửa thành cũng không ai dám thu của Diệp Chân. Trên thực tế, một khi đệ tử nội môn Tề Vân Tông trưởng thành sẽ tương đương với quý tộc. Chuyện thứ nhất sau khi Diệp Chân vào thành tự nhiên là đi Hắc Thủy đạo tràng của Tề Vân Tông tại Hắc Thủy Vương Thành, tìm trưởng lão đạo tràng đưa tin, sẵn tiện làm nhiệm vụ tông môn. Huống hồ, làm sao tìm được luyện đan sư, tìm luyện đan sư nào? Nghĩ đến trưởng lão quanh năm đóng giữ đạo tràng đế đô sẽ rất rõ ràng. Hắc Thủy đạo tràng của Tề Vân Tông tại phía nam Hắc Thủy Vương Thành, cao giống như hoàng cung ở Nam Thành, ngay cả cửa lớn đạo tràng cũng cao và xa hoa giống như hoàng cung. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Tề Vân Tông, ở Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông thiết lập đạo tràng tại các nơi, tác dụng chủ yếu là kinh doanh các sản nghiệp của Tề Vân Tông, bán đan dược, phù bài, thu mua vật tư tông môn gấp thiếu, mặt khác, cung cấp nơi ăn ngủ cho các đệ tử Tề Vân Tông hành tẩu giang hồ. Tề Vân Tông nhà lớn nghiệp lớn, tiêu hao nhiều như nước biển. Không có lượng lớn sản nghiệp, tông môn khổng lồ như thế, còn thực chống đỡ không nổi. Tề Hắc Thủy đạo tràng của Vân Tông, chính là chỗ này. Nhìn 7 chữ to trên tấm biển, Diệp Chân dẫn ngựa cất bước vào Hắc Thủy đạo tràng. Vừa mới tiến vào Hắc Thủy đạo tràng, một võ giả trung niên mặc phục sức chấp sự Tề Vân Tông đã từ phòng, trong chạy đi ra. Nhìn thấy Diệp Chân, nhướng mày, sau đó giống lên. Ngươi là ai, sao lại dẫn ngựa vào đây? Có hiểu quy củ hay không? Muốn dừng chân thì nhanh đi qua cửa hông bên trái đăng ký đi. Nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn la dày đó làm cho Diệp Chân chân mày cau lại. Ta không phải dừng chân, ta đến tìm bao trưởng lão của đạo tràng. Ngươi là ai, ngoại môn hay nội môn? Còn tìm bao trưởng lão, ngươi cho rằng bao trưởng lão là ngươi muốn gặp thì gặp. Cho dù hoàng tử Hắc Thủy Quốc muốn gặp bao trưởng lão cũng phải thông báo trước. Trên gương mặt chấp sự kia khinh thị, chủ yếu là do Diệp Chân ăn mặc phổ thông. Sau lưng còn đeo một cái trúc lâu lớn, thổ lý thổ khí, tuổi nhìn qua cũng rất nhỏ. Ta tới hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Đi đi đi, nói ngươi qua bên trái đăng ký, ngươi điếc à? Diệp Chân tức giận, cũng không quản chấp sự kia ngăn cản, hít một hơi giống lên. Bao trưởng lão, đệ tử Diệp Chân cầu kiến. Giống cái gì mà giống? Cũng không sợ ném mặt mũi tông môn. Chờ chút, ngươi tên gì? Diệp Chân báo ra tên mình, đột nhiên làm chấp sự kia biến sắc. Cơ hồ ngay lập tức. Trong phòng trong đại sảnh, một lão nhân và một thanh niên cùng lúc ra đón. Ha ha, Diệp Chân, truyền tin phù từ tông môn đã truyền tới 2 ngày. Thế nào giờ ngươi mới đến, thật gấp chết lão phu. Một lão giả mặt đen mọc râu quai nón cười ha ha ra đón. Đi lên, chào Diệp Chân chính là một cái ôm. Nghe tông môn nói, ngươi thế dám đánh dám liều. Một mực trông ngón ngươi nhưng vẫn không thấy tiểu tử ngươi đến. Diệp sư huynh, không ngờ ngươi cũng nhận nhiệm vụ đóng giữ đạo tràng này. Nếu sớm biết ngươi cũng đến như vậy, sư đệ ta sẽ đi muộn 2 ngày, đi cùng ngươi đến đây. Trường thân ngọc lập nhâm tây hoa lộ vẻ mặt hưng phấn nói. Còn chấp sự kia lập tức ngẩn người, lúc này, hắn mới nhớ tới Diệp Chân đến cùng là ai, Trong lúc đó, nói có bao nhiêu xấu hổ thì xấu hổ. Lưu Năng, ánh mắt của ngươi là như thế nào? Có phải thấy Diệp Chân tuổi trẻ, cho nên mặt không tốt hay không? Lão Phu đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Đệ tử Tề Vân Tông đều là đồng môn, làm gì phân biệt như thế, dựng thẳng cái mũi mà bới móc thiếu sót. Bao trưởng lão mặt nghiêm, bắt đầu giáo huấn Lưu Năng, trực tiếp giáo huấn cho Lưu Năng vô cùng xấu hổ. Hắn tự nghĩ hỏa nhãn kim tình, tận lực nịnh nọt một ít đệ tử cao tầng, giống như Nhâm Tây Hoa mấy ngày trước đến đây, trước người sau người, hầu hạ đến Nhâm Tây Hoa cũng không được tự nhiên. Thế nhưng Diệp Chân trước mắt này, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng ngay cả Nhâm Tây Hoa, đều phải rất cung kính gọi một tiếng sư huynh. Đùa nghịch chấp sự uy phong nhưng lại đùa nghịch sai chỗ. Tới tới tới, để ta dẫn ngựa. Lưu Năng này cũng là người trở mặt tài ba, cười nhẹ vài tiếng, bắt đầu ân cần với Diệp Chân, nếu không phải Diệp Chân ngăn cản, thì ngay cả chút lâu sau lưng Diệp Chân cũng phải cướp rỡ xuống. Đừng để ý, Lưu Năng chính là bộ dáng này. Chịu khổ vài chục năm, tu vi miễn cưỡng bước vào dẫn linh sơ kỳ, lăn lộn được vị trí chấp sự, tiến cảnh chậm vô cùng, tu luyện vô vọng, gia hỏa này liền chui doanh khởi những thứ này. Nhìn thần sắc Diệp Chân có chút ngưng trọng, bao trưởng lão mặt đen cho rằng Diệp Chân tức giận, nói với Diệp Chân một câu, không có. Diệp Chân lắc đầu liên tục, đệ tử đang nghĩ, nếu mà ta không nắm chặt khổ tu, ngày sau, có thể có bộ dáng giống như Lưu chấp sự hay không? Bao trưởng lão ngẩn người, lập tức vỗ vai Diệp Chân, được, có thể có ý tưởng như vậy, thành tựu ngày sau của ngươi, tuyệt đối sẽ cao hơn Lưu Năng vài lần, đi, đi vào nhà. Diệp Chân, đến chỗ này của ta đăng ký. Ngươi là lần đầu tiên đến Hắc Thủy Vương Thành. Tiến vào đại sảnh, ba người Diệp Chân, bao trưởng lão, Nhâm Tây Hoa nói chuyện phiếm. Xem như thế đi. Ha ha, ngươi vậy là tốt rồi, chơi trước mấy ngày. Chờ thêm mấy ngày nhân thủ tông môn phái tới nhân thủ góp đủ, ta cũng chuẩn bị công tác xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ lần này. Bao trưởng lão nói. Diệp Chân ngẩn người, còn có nhiệm vụ cụ thể. Đương nhiên, tiểu tử ngươi không phải muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ ở chỗ này của lão phu một tháng. Sau đó dễ dàng kiếm 5.000 điểm cống hiến tông môn chứ? Ây, đương nhiên sẽ không. Đúng rồi, là nhiệm vụ gì vậy? Kỳ thật trước khi đến, Diệp Chân không sai biệt lắm chính là nghĩ như vậy. Cụ thể làm gì, đến lúc đó sẽ biết. Đến lúc đó, thực gặp phải chuyện, các ngươi cũng đừng giả sợ nương tay. Bao trưởng lão cười nói. Giả sợ, ta còn thực sự không biết. Nhâm Tây Hoa nói. Bao trưởng lão, đến lúc đó ngươi nhìn. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Ha ha, như vậy là tốt nhất. Ha ha. Đàm tiếu vài câu, đột nhiên Nhâm Tây Hoa đứng dậy chắp tay với Diệp Chân nói. Diệp sư huynh, từ khi ngươi xông vào thiên bảng trước 10, tư thế oai hùng một kiếm đánh bại Tào La đã làm cho ta kính nể dị thường. Cũng bởi vậy, vẫn muốn đánh với ngươi một trận, thế nhưng trong tông môn, vẫn luôn không quá phù hợp. Hôm nay ở trong đạo trường này, Diệp sư huynh có thể chỉ giáo một hai. Mấy câu nói đó, Nhâm Tây Hoa nói được cực kỳ uyển chuyển, tư thái thả rất thấp. Diệp Chân xem như đã hiểu, Nhâm Tây Hoa biểu đạt ý tứ, nói đúng là hắn không có ác ý gì đối với Diệp Chân, chỉ là thuần túy muốn đánh với Diệp Chân một trận. Nhìn thấy Diệp Chân suy nghĩ bộ dáng, Nhâm Tây Hoa có chút mong đợi nhìn Diệp Chân. Mấy tức sau, Diệp Chân kiên định lắc đầu. Không chỉ có Nhâm Tây Hoa, mà ngay cả bao trưởng lão, cũng có chút thất vọng. Nhâm sư đệ, ta luận bàn với ngươi, ta thất bại. Diệp Chân trả lời khiến cho Nhâm Tây Hoa và bao trưởng lão càng thêm ngạc nhiên, thừa nhận thất bại mà lại thản nhiên như thế. Nhưng ta giao chiến sinh tử với ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Chân còn nói thêm. Câu nói này, so với một câu trước làm Nhâm Tây Hoa và bao trưởng lão càng thêm kinh ngạc. Một câu trước vẫn hợp tình hợp lý, dù sao tu vi của hai người chênh lệch to lớn, nhưng một câu sau, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt Nhâm Tây Hoa không tin. Nếu Diệp Chân nói liều mạng Nhâm Tây Hoa hắn sẽ bại, hắn còn tin tưởng, thế nhưng chắc chắn phải chết, cái này, thật là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Cho nên, vẫn không chiến thì hơn. Gương mặt Nhâm Tây Hoa ngạc nhiên, trong ánh mắt viết đầy vẻ không tin, nếu không phải Diệp Chân nói được cực kỳ kiên quyết, nơi này cũng không phải tông môn, hắn đều muốn làm chàng khiêu chiến với Diệp Chân để nghiệm chứng. Trong phòng an tĩnh mấy tức, sau đó Diệp Chân mở miệng lần nữa. Bao trưởng lão, thỉnh giáo ngài một chuyện, không biết muốn luyện chế yêu linh để nguyên đan, trong Hắc Thủy Vương Thành tìm luyện đan sư nào là phù hợp nhất? Chuyện này, chính là chuyện thứ nhất hôm nay Diệp Chân cần giải quyết, mọi việc, lấy tăng cao tu vi làm trọng. Yêu linh để nguyên đan. Vậy phải xem yên đan trong tay ngươi có phẩm giai gì? Bao trưởng lão hỏi. Ta có viên yên đan địa giai trung phẩm. Yên đan địa giai trung phẩm. Ngươi làm thế nào chiếm được? Nghe vậy, bao trưởng lão hơi có chút giật mình hỏi. Vận khí tốt, gặp phải yêu thú địa giai trung phẩm gần chết. Đạt được đáp án này, bao trưởng lão và Nhâm Tây Hoa mới thở dài một hơi. Nếu Diệp Chân trả lời là giết một yêu thú địa giai trung phẩm, vậy thật có thể chấn kinh răng hàm bọn hắn. Muốn luyện chế yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm, toàn bộ Hắc Thủy Vương thành, chỉ có Hắc Thủy Đan Vương có thể luyện chế. Dựa vào danh thiếp bao trưởng lão đạo chẳng cho, Diệp Chân rốt cục thuận lợi bước vào phủ đệ vàng son lộng lẫy Hắc Thủy Đan Vương, nhận được cơ hội gặp mặt Hắc Thủy Đan Vương. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không thể không nói, Hắc Thủy Đan Vương thân là luyện đan đệ nhất nhân của Hắc Thủy Quốc, địa vị này quả thực có thể sánh vai với đế vương. Lúc Diệp Chân đến, cửa phủ đệ xếp một hàng dài, nghe nói tất cả đều đến để yêu cầu gặp Hắc Thủy Đan Vương. Con mắt người sai vặt canh giữ ở cửa phủ ngước lên cao hơn đỉnh đầu, đủ 10 lượng hoàng kim tử mới cho qua, con mắt đều không nháy một chút nào. Bởi vậy có thể thấy được, luyện đan sư cường đại đến cùng đến nổi tiếng cỡ nào. Có điều, dù tu vi còn chưa bước vào dẫn linh cảnh, Diệp Chân cũng không có hứng thú học luyện đan nào. Mục tiêu của Diệp Chân là đi được càng xa trên con đường võ đạo, rong ruổi tung hoành ở trời xanh mây trắng, cầu tự do tự tại. Luyện đan chiếm quá nhiều tinh lực và thời gian, Diệp Chân tuyệt đối không làm. Dưới sự dẫn dắt đại đệ tử Phục Thanh của Hắc Thủy Đan Vương, đi ước chừng một phút đồng hồ, mới tới trước một tinh xá tản ra mùi thuốc nồng đậm ở một viện sâu trong phủ đệ. Mời vào. Đi vào xin chỉ thị một lúc, dưới sự dẫn đường của Phục Thanh, Diệp Chân bước vào đan xá của Hắc Thủy Đan Vương. Diệp Chân gặp qua Hắc Thủy Đan Vương, không thấy không biết, vừa thấy đã giật mình. Hắc Thủy Đan Vương là một lão giả râu ria xồm xàm lôi thôi lếch thếch, nhưng một đôi tay lại thon dài tinh xảo, thanh tịnh như ngọc, một đôi mắt thật nhỏ, tinh quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử thiên tài lão bao giới thiệu chính là ngươi. Hắc Thủy Đan Vương không ngẩng đầu, quanh người linh lực thoáng động. Đã cảm ứng ra khí tức của Diệp Chân, lông mày nhíu lại. Muốn luyện đan đúng không? Nói đi, ngươi muốn luyện đan dược gì? Tài liệu luyện đan đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Lão Phu phải nói trước, nếu muốn luyện chế đan dược địa giai trở xuống thì đừng mở miệng. Lão Phu không có tinh lực như vậy, càng không hứng thú. Hắc Thủy Đan Vương hẳn cảm ứng được tu vi của Diệp Chân, cảm thấy Diệp Chân luyện đan dược phẩm giai sẽ không quá cao, cho nên mới nói như vậy. Đan Vương tiền bối. Tiểu tử muốn luyện chế yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm và hạ phẩm. Tài liệu chỉ có yên đan địa giai trung phẩm và hạ phẩm. Yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm. Hắc Thủy Đan Vương hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Chân. Yên đan địa giai trung phẩm đã cực kỳ chân quý, mỗi một viên cũng có thể làm cho tu vi võ giả tăng lên trên phạm vi lớn. Cho dù võ giả dẫn linh cảnh. Đúng thế. Đan Vương tiền bối. Phẩm giai của yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm tuy cao, nhưng mà dược liệu khác để rèn luyện nó, còn không tính khó tìm, lão phu nơi này có thể phối tề cho ngươi. Như vậy, phối dược khác của yêu linh để nguyên đan địa giai trung, phẩm cần 200 khối hạ phẩm linh tinh. Yêu linh để nguyên đan địa giai hạ phẩm, luyện chế một viên 50 khối hạ phẩm linh tinh. Hắc Thủy Đan Vương báo ra giá. Sắc mặt Diệp Chân hơi đổi một chút, giá cả luyện đan này rất cao. Một viên yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm, vẻn vẹn luyện đan thủ công phí tổn, đã cần 100 khối hạ phẩm linh tinh, cái này tương đương với 20 vạn lượng hoàng kim, 200 vạn lượng bạch ngân. Có điều, giá tiền này, còn trong giới hạn chịu đựng của Diệp Chân, cho dù cao thêm chút nữa, Diệp Chân cũng phải luyện. Ngược lại tài nguyên này ở trong tay hắn thì tác dụng gì cũng không có. Tốt, không thành vấn đề. Diệp Chân trả lời, làm cho Hắc Thủy Đan Vương và Phục Thanh lần nữa kinh ngạc một chút. Lấy tu vi và tuổi tác của Diệp Chân, có nhiều tiền như vậy, không đơn giản. Vậy là tốt rồi, để lại yên đan và linh tinh, nửa năm sau tới lấy đan. Hắc Thủy Đan Vương nói, nửa năm sau, đang muốn, lấy ra yên đan và linh tinh, Diệp Chân đột nhiên ngẩn người. Hắn cố ý đến Hắc Thủy Vương thành tìm Hắc Thủy Đan Vương luyện đan vì tốc độ nhanh, muốn bằng vào yêu linh để nguyên đan, trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Tiền bối, thời gian này có thể hay không? Diệp Chân, sư tôn ta đã đủ cho ngươi đủ ưu đãi, nửa năm sau tới lấy đan dược, vậy cũng dã nhanh. Nếu hoàng tử muốn luyện đan dược gì cũng phải chờ nửa năm đến một năm. Đại đệ tử Phục Thanh của Hắc Thủy Đan Vương mở miệng. Không phải, Đan Vương tiền bối, đan dược này đệ tử có cần dùng gấp, thời gian này. Hắc Thủy Đan Vương đang cầm mấy cọng dược thảo trong tay mặt đột nhiên trầm xuống, thần sắc trở nên rất không bình tĩnh. Vậy này, không luyện. Đan Vương tiền bối. Phục Thanh, tiễn khách. Mời. Phục Thanh ngoài miệng nói xong mời, nhưng trên tay đã là tư thế đuổi người. Diệp Chân trong nháy mắt buồn bực. Cắn răng một cái, cũng nên nhận. Nửa năm thì nửa năm đi. Dù sao yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm này, cũng chỉ có Hắc Thủy Đan Vương có thể luyện. Nửa năm này, Diệp Chân còn có những biện pháp khác tăng cao tu vi. Được rồi, Đan Vương tiền bối, ta luyện, ta luyện. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân lấy ra yên đan và linh tinh dâng. Thế nhưng Hắc Thủy Đan Vương lại là không nhận, hừ lạnh một tiếng. ngươi muốn luyện thì tự luyện đi, lão phu không muốn luyện nữa. Tốt rồi, mau đi ra, đừng lãng phí thời gian của lão phu. Hắc Thủy Đan Vương gương mặt không kiên nhẫn. Diệp Chân cũng nóng tính, sắc mặt hơi đổi, hắn tự nhận từ khi vào cửa, đối với Hắc Thủy Đan Vương vẫn luôn cung kính, có điều, vì tu vi của mình, Diệp Chân vẫn cắn răng nhận. Đan Vương tiền bối, mới vừa rồi do vãn bối cản rỡ, còn mời tiền bối thứ tội, cho vãn bối một cơ hội nữa. Vì luyện đan, Diệp Chân đã thả tư thái xuống rất thấp cho Hắc Thủy Đan Vương chắp tay nhận lầm, dù Diệp Chân cảm giác mình không sai. Hắc Thủy Đan Vương quá cường thế, quá kiêu ngạo, cơ hồ không cho phép người khác có một tia do dự. Nói trở lại, nếu Diệp Chân lấy được ra mấy trăm linh tinh, ở đâu cũng đều là đại gia bên trong đại gia. Thế nhưng, đối mặt với sự nghiêm túc cúi đầu nhận sai của hắn, Hắc Thủy Đan Vương làm còn trực tiếp hơn. Vung tay lên, quay về phía Phục Thanh tức giận quát lên. Còn không đuổi người, đứng đấy làm gì? Đuổi đi ra. Ba chữ cuối cùng, cơ hồ là gầm thét. Đi ra ngoài, mau đi ra. Phục Thanh đưa tay đẩy Diệp Chân ra ngoài cửa. Lúc này, Diệp Chân hoàn toàn nổi giận. Làm gì? Đừng đẩy. Buông ra, tự ta biết đi. Thấy Diệp Chân nổi giận, ánh mắt Phục Thanh chừng một cái, tức giận nhìn về phía Diệp Chân mắng. Ngươi còn dám nổi giận? Ngươi biết nơi này là nơi nào hay không? Ngươi có tin chỉ cần sư tôn ta nói một câu, toàn bộ Hắc Thủy Quốc sẽ không có một người nào dám luyện đan cho ngươi hay không? Một tiểu tử chân nguyên ngũ trọng, lên mặt cái gì? Nhanh đi cho ta. Phục Thanh một trưởng vỗ lên trúc lâu sau lưng Diệp Chân. Giống. Một cái đầu hổ thỏ ra từ bên trong trúc lâu sau lưng Diệp Chân, tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn vang dội. Hổ khiếu bất thình lình làm Phục Thanh sợ đến đặt mông ngã nhào trên đất. Đột nhiên, một ảo ảnh từ trong tinh xá Hắc Thủy Đan Vương phóng ra. Một trưởng hướng về phía trúc lâu sau lưng Diệp Chân. Có người đột kích, Diệp Chân theo bản năng bước truy tinh bộ, một trưởng kia rơi xuống khoảng không. Mới vừa phóng ra từ trong phòng, Hắc Thủy Đan Vương ngẩn người, càng cảm thấy kinh ngạc. Một trưởng thất bại. Hắc Thủy Đan Vương hỏi. Có phải Vân Dực Hổ hay không? Không nên gạt ta, ta đã biết. Không sai. Ngươi muốn làm gì? Muốn cưỡng đoạt. Vừa rồi một bụng lửa giận, tăng thêm Hắc Thủy Đan Vương đánh lén, làm cho mọi tôn kính của Diệp Chân đối với Hắc Thủy Đan Vương đã tiêu hao không còn một mảnh. Không chút do dự, Diệp Chân thôi động Phong Vân Kiếm Quyết, thôi động một kiếm mạnh nhất trong Phong Vân Kiếm Pháp của mình. Ngay khi kiếm khí tung hoành quanh người Diệp Chân, chú thành kiếm mạch trong cơ thể Diệp Chân nhảy dựng, kiếm mạch bên trong mấy vạn đạo linh lực kiếm quang giống như hô ứng, cùng nhau lóe lên. Kiếm khí và kiếm mạch thần thông trong cơ thể trong ngoài hô ứng, kiếm thế của Diệp Chân trương lên, kiếm khí quanh người cũng xoay mình trương lên ba thước. Trong nháy mắt cắt đứt tận gốc hoa cỏ xung quanh. Sắc mặt Phục Thanh và Hắc Thủy Đan Vương cùng nhau biến đổi. Kiếm thế quanh người Diệp Chân quá cường đại, cho dù võ giả dẫn linh cảnh cũng tuyệt không thể thôi động kiếm thế mạnh mẽ như vậy. Đây là dưới tình huống Diệp Chân không phát kiếm chiêu. Con mắt thật nhỏ của Hắc Thủy Đan Vương khẽ híp một cái, xông Diệp Chân hỏi nói, sư tổng của ngươi ở Tề Vân Tông là người phương nào? Một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Có chút suy nghĩ, Diệp Chân lập tức hiểu đạo lý trong này. Với thân phận địa vị cao như Hắc Thủy Đan Vương, nếu xử lý đệ tử Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ không rước lấy phiền toái lớn gì. Chẳng qua trả giá mấy viên đan dược chân quý mà thôi. Mà Tề Vân Tông cũng tuyệt đối không bởi vì một đệ tử bình thường đã chết, mà toàn diện khai chiến với Hắc Thủy Đan Vương có uy vọng nhân mạch cực cao. Không phải Tề Vân Tông không bảo vệ đệ tử nhà mình, mà mọi việc đều lấy lợi ích tông môn làm chủ. Bao gồm chuyện Mông Xuyên lần trước, tiền đề cũng là dính vào vũng bùn này. Vì một đệ tử đã chết sống mái với Ly Thủy Tông, coi như có thể thắng, đó cũng là giết địch 1000, tự thương hại 800, cuối cùng, không giải quyết được gì. Diệp Chân đoán, trong mắt Hắc Thủy Đan Vương lóe ra quang mang nguy hiểm, đúng là như thế. Sư tòng Liêu Phi Bạch. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân báo ra tên của Liêu Phi Bạch. Ngay khi báo ra danh hào Liêu Phi Bạch, kiếm khí quanh người Diệp Chân càng tăng lên. Nếu Hắc Thủy Đan Vương hơi có dị động, Diệp Chân sẽ toàn lực công kích, thậm chí trực tiếp vận dụng kiếm mạch bản nguyên trong kiếm mạch thần thông. Thần hồn của tu vi của Diệp Chân đã đột phá đến nhiếp vật chi cảnh, thôi động một lần bản nguyên kiếm mạch tuyệt đối dư xài. Quản cái gì Hắc Thủy Bạch Thủy Đan Vương, nếu dám gây bất lợi cho mình, trước đánh chết lại nói tiếp. Lại là con mụ điên Liêu La Sát kia. Nỉ non một tiếng, trên mặt Hắc Thủy Đan Vương lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè. Người của Liêu Phi Bạch, hắn giết không được. Thanh danh hiển hách yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch cũng không phải người giảng đạo lý, cũng căn bản không nói cái gì trao đổi ích lợi. Nếu biết hắn Hắc Thủy Đan Vương đã cướp đồ vật của đệ tử nàng, tuyệt đối sẽ trước xông lại ở trên người hắn đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng, sau đó lại bàn chuyện khác. Mặc dù tu vi của Hắc Thủy Đan Vương, hắn dựa vào đan dược cứng rắn trồng đến hóa linh cảnh, nhưng chiến lực của hắn căn bản không cách nào so sánh được với trình độ luyện đan. Còn nữa, kiếm thế ngưng mà không phát trên người Diệp Chân, lại để hắn có một loại cảm giác kinh hãi. Cuối cùng, Hắc Thủy Đan Vương vẫn đè xuống một tia tham niệm của mình. Cưỡng đoạt. Lão Phu là Đan Vương, làm sao có thể làm chuyện không có phẩm giá như vậy? Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần đưa cho Lão Phu một chén nước miếng vân dực hổ của ngươi, còn có máu ở ngực hổ, Lão Phu sẽ phá lệ luyện đan cho ngươi một lần. Hắc Thủy Đan Vương tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân khẽ động, lập tức cười lạnh, ngươi nói muốn là có a, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hừ, ngươi muốn thì kệ ngươi, ta không muốn cho. Cáo từ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân không thèm nhìn ánh mắt vội vàng của Hắc Thủy Đan Vương, xoay người rời đi, không chút do dự. Thần sắc tràn đầy tự tin của Hắc Thủy Đan Vương bỗng nhiên thay đổi. Vốn đang kinh ngạc, nhưng từ kinh ngạc trong nháy mắt chuyển hóa thành lửa giận. Hắn thấy, hắn muốn Diệp Chân đưa lên nước bọt, huyết hổ của Vân Dực Hổ, còn rồi hắn sẽ cho Diệp Chân một cơ hội xin hắn luyện đan. Đây đã là hắn ban ân cho Diệp Chân. Từ sau khi hắn thành danh, tất cả mọi người đều xin hắn luyện đan. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, thì không ai không kinh hỉ như điên. Bây giờ Diệp Chân lại dám cự tuyệt. Thân hình lóe lên, Hắc Thủy Đan Vương đã ngăn chặn đường đi của Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu ngươi dám can đảm rời đi như thế, Lão Phu dám đảm bảo, chỉ cần Lão Phu còn sống một ngày, toàn bộ Hắc Thủy Quốc sẽ không có một đan sư nào dám luyện đan cho ngươi. Trong lời nói của Hắc Thủy Đan Vương lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi đưa lên đồ vật Lão Phu cần, mọi việc xảy ra hôm nay, Lão Phu sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Hơn nữa, Lão Phu còn theo như ước định lúc trước, tiếp tục luyện đan cho ngươi. Một tờ báo động phù vô thanh vô tức xuất hiện trong tay Diệp Chân, khiến cho sắc mặt Hắc Thủy Đan Vương tái biến. Quanh người kiếm thế càng lớn hơn, Diệp Chân lướt qua Hắc Thủy Đan Vương, nhanh chân đi ra ngoài. Hừ, ta cũng dám đảm bảo, nước bọt của Vân Dực Hồ này, ai cũng không cách nào lấy đi một giọt, cho dù ta chết đi. Câu nói này, Diệp Chân nói được chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên định. Lúc này, Diệp Chân đã nhớ tới nước bọt của Vân Dực Hồ đến cùng là loại đồ vật gì. Diệp Chân xem qua dược kinh của Tề Vân Tông, ghi lại có một loại thuốc được làm từ nước bọt của hổ. Chính là một loại dược liệu có giá trị cực cao, hơn nữa sản xuất hổ bọt hổ nước từ yêu thú phẩm giai càng cao, dược hiệu càng sẽ tăng lên gấp bội. Có điều, nước bọt của hổ lại là một loại dược liệu rất khó lấy được, trình độ kỳ chân hiếm, thậm chí còn phải hiếm hơn so với sừng rồng lông phượng mấy lần. Nguyên nhân chủ yếu là loại dược liệu nước bọt của hổ này cần yêu thú, loại hổ còn sống mới có thể sản xuất. Như Vân Dực Hổ là yêu thú địa giai trung phẩm mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng nếu võ giả cường đại tổ chức thành đoàn thể săn giết, vẫn có thể xử lý. Nhưng nếu Vân Dực Hổ chết thì không cách nào sản xuất nước bọt của hổ. Giết chết Vân Dực Hổ không khó. Muốn bắt sống được một con Vân Dực Hổ, còn phải khiến cho nó phối hợp nhổ ra nước bọt, có thể nói khó như lên trời, cho dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh của Tề Vân Tông cũng chưa chắc có thể làm được. Có thể mơ hồ thấy được trình độ quý hiểm của nước bọt của Vân Dực Hổ. Đây là một trong những nguyên nhân Diệp Chân từ chối Hắc Thủy Đan Vương. Còn nữa, Diệp Chân thật sự tức giận đến điên. Lúc trước, Diệp Chân thấp kém xin lỗi nhận sai với Hắc Thủy Đan Vương, vẫn bị đối phương đuổi ra mà không hề có lý do. Bây giờ, đừng nói trong tay Diệp Chân có thứ Hắc Thủy Đan Vương cần, cho dù không có, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi cầu Hắc Thủy Đan Vương luyện đan cho hắn. Eo của hắn có thể cong lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không cong lần thứ hai. Nhìn Diệp Chân không quay đầu lại rời đi, sắc mặt Hắc Thủy Đan Vương kịch liệt thay đổi, trong lòng đang đưa ra đấu tranh cực kỳ phức tạp. Là cảm giác siêu cấp ưu việt mà hắn tích lũy được trong những năm này quan trọng, hay là đan dược mà hắn nghiên cứu trong mấy năm nay quan trọng? Loại tư tưởng này đấu tranh không có mấy hơi, đã có kết quả. Hắc Thủy Đan Vương, thực chất là một luyện đan sư chân chính. Một đan sư si mê đan đạo hơn nửa đời người. Mà cái cảm giác ưu việt hơn người khác kia chính là sau khi công thành danh toại, thời gian dần qua được người khác bưng lấy mà sinh ra, dần già, hắn cũng thành thói quen ưu việt này, cho nên mới có một màn đối đãi với Diệp Chân hôm nay. Trong nháy mắt đấy, khát vọng truy cầu đan đạo của hắn đã chiến thắng mọi thứ. Nước bọt của hổ chính là một trong những phối dược quan trọng để luyện chế đan dược địa giai thượng phẩm mà hắn nghiên cứu. Mấy năm qua, bởi vì nước bọt của hổ phẩm chất thượng giai căn bản tìm không thấy, hắn chỉ có thể tìm kiếm khác vật thay thế để luyện chế. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mấy năm nay hắn nhiều lần khai lò, nhưng vẫn nhiều lần thất bại. Nguyên nhân thất bại rất nhiều, khắc phục lần lượt, nhưng nước bọt của hổ lại thủy chung không cách nào tìm được. Đan dược địa giai thượng phẩm kia, hắn cố gắng mấy năm vẫn không cách nào luyện chế thành công. Linh lực quanh người trào lên, thân hình Hắc Thủy Đan Vương lần nữa lóe lên, lại xuất hiện phía trước Diệp Chân. Diệp Chân, cái kia, chỉ cần ngươi cho Lão Phu một chén nước bọt của hổ, một chén máu ngực hổ, Lão Phu sẽ miễn phí luyện cho ngươi mấy viên yêu linh để nguyên đan, không thu xu. Hắc Thủy Đan Vương nói chuyện đột nhiên có chút cả lăm, lại nói đã nhiều năm như vậy, nói loại cầu xin người khác này, Hắc Thủy Đan Vương vẫn là lần đầu tiên. Phục Thanh từ sau lưng chạy tới, miệng há to đến mức có thể nhét vừa nắm đấm, nhà mình sư tôn, lại biết nói lời mềm cầu người khác. Không luyện, nửa năm ta không đợi được. Diệp Chân từ chối vô cùng trực tiếp, đồng thời trong tay cảnh giác nắm lấy báo động phù, lướt qua Hắc Thủy Đan Vương bỏ đi. Hắc Thủy Đan Vương bất đắc dĩ, khẽ cắn môi, lần nữa xuất hiện phía trước Diệp Chân. 3 tháng, lão phu có thể giảm thời gian cho ngươi đến 3 tháng, chỉ cần ngươi cho ta nước bọt của hổ và máu ngực hổ. 3 tháng, 3 ngày ta cũng không chờ được. Nếu 3 ngày, ta cũng có thể suy nghĩ lại. 3 ngày, thời gian 3 ngày, cho dù ngươi giết lão phu cũng không làm được. Luyện chế 1 viên yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm, coi như lão phu hao phí toàn bộ thời gian vào đó, thì cũng phải mất 5 ngày mới có thể hoàn thành. Hắc Thủy Đan Vương nổi giận. Điều kiện của Diệp Chân căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Á, 1 viên 5 ngày, 1 viên địa giai trung phẩm và 1 viên địa giai hạ phẩm, tổng cộng 2 viên yêu linh để nguyên đan. Vậy 10 ngày đi. 10 ngày, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ngươi nghĩ sư tôn ta 1 ngày chỉ phục vụ cho 1 mình ngươi à? Phục Thanh ở sau lưng Hắc Thủy Đan Vương chỉ vào Diệp Chân gầm lên. Diệp Chân cũng không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua Hắc Thủy Đan Vương, cái sau lập tức quay đầu nhìn đại đệ tử Phục Thanh gầm lên một tiếng. Câm miệng. Còn bị sư tôn hát đệm, Phục Thanh lập tức sợ ngây người, thật chặt che miệng lại, không dám nữa nói lung tung một câu nào nữa. Hắc Thủy Đan Vương ở trong mắt những đệ tử bọn hắn, chính là thiên thần. Một câu, có thể quyết định tiền đồ của bọn hắn. Giống như đã đưa ra quyết định khó khăn nào đó, Hắc Thủy Đan Vương cắn răng một cái, đáp ứng yêu cầu của Diệp Chân. Tốt, 10 ngày thì 10 ngày. Có điều, nước bọt của hổ và máu ngực hổ, bây giờ ngươi phải cho ta. Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu. Không thể nào. 10 ngày sau, ngươi cầm yêu linh để nguyên đan đến Hắc Thủy Đạo Tràng để đổi. Còn có, nước bọt của hổ có thể cho ngươi 1 chén, máu ở ngực hổ. Tuyệt đối không thể nào. Nói giỡn. Máu ngực hổ lấy ra 1 thùng, vân dực hổ phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Diệp Chân ước gì vân dực hổ nhanh lớn lên, sao hắn có thể làm loại chuyện này. Không được, máu ở ngực hổ nhất định phải có, yên tâm. 1 thùng mặc dù có tổn hại nguyên khí, nhưng 2-3 tháng liền khôi phục lại. Hắc Thủy Đan Vương bắt đầu có kè mặc cả với Diệp Chân. Diệp Chân lại trực tiếp hơn. Không được, thì thôi. Ném 4 chữ như thế, Diệp Chân xoay người rời đi. Khiến cho Hắc Thủy Đan Vương đứng ở nơi đó sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Từ khi công thành danh toại đến nay, Hắc Thủy Đan Vương hắn chưa từng nhận qua loại tức giận này. Hơn nữa chính là, loại tức giận này, hắn còn phải chịu xuống dưới. Lần nữa tiến lên, ngăn Diệp Chân lại, Hắc Thủy Đan Vương cắn răng một cái nói. Máu ngực hổ không cho có thể. Nhưng nước bọt của hổ, phải hiện tại cho. Máu ngực hổ mặc dù chân quý, nhưng so với nước bọt của hổ, độ khó lấy được thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng làm cho Hắc Thủy Đan Vương bất đắc dĩ là, Diệp Chân vẫn không đáp ứng, hơn nữa vẫn một bộ dáng nếu ngươi không đồng ý, thì ta sẽ lập tức xoay người rời đi. Vẫn là câu nói kia, 10 ngày sau ngươi cầm yêu linh để nguyên đan đã luyện chế tốt, đến Hắc Thủy Đạo Tràng đổi lấy nước bọt của hổ, không được thì thôi. Lúc này, Hắc Thủy Đan Vương hoàn toàn khuất phục. Tốt, ta luyện. Khi nói 4 chữ này, Hắc Thủy Đan Vương thiếu chút nữa đã cắn nát hàm răng, đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng biệt khuất như thế. Ta ở Hắc Thủy Đạo Tràng chờ Đan Vương đại giá. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân để lại 2 viên yên đan địa giai, 1 đường nghênh ngang rời đi. Sư tôn, ta cứ như vậy đáp ứng tiểu tử này, có phải lợi cho hắn quá hay không? Phục Thanh tiến lên lấy lòng nói. Câm miệng, đi chuẩn bị phối dược cho ta luyện chế yêu linh để nguyên đan, còn nữa hủy bỏ toàn bộ việc luyện đan an bài mấy ngày nay. Vi sư muốn khai lò luyện đan. Nghe vậy, Phục Thanh ngẩn người. Sư tôn, theo kế hoạch 3 ngày sau khai lò, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình cầu luyện 1 lò đan dược. Hủy bỏ, toàn bộ hủy bỏ, dù là thiên vương lão tử cũng hủy bỏ cho ta. Hắc Thủy Đan Vương gầm hét lên. Hết cách rồi, 1 phần địa giai thượng phẩm đan dược kia có thể thành công hay không quá quan trọng. Nếu thành công, không chỉ tu vi của hắn có thể để thăng, thậm chí thân phận đan vương chân chính, hắn lại có thể tiến gần thêm 1 bước. Có thể luyện chế thiên giai đan dược, mới xem như đan vương hàng thật giá thật. Hắc Thủy Đan Vương, của bây giờ lại là do chúng võ giả đặt ra cho hắn 1 danh hiệu mà thôi. Đan đạo chính là mong muốn Hắc Thủy Đan Vương cả đời truy cầu. Hơn nữa, truyền lời xuống dưới, 10 ngày này, không tiếp khách, ai cũng không được quấy rầy ta. Hắc Thủy Đan Vương lại lớn tiếng nhắc nhở. Hắc Thủy Đan Vương cực kỳ lo lắng. Luyện chế 1 viên yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm, xác thực cần 5 ngày thời gian. Nhưng không phải chỉ là không ngủ không nghỉ 5 ngày, mà là thời gian 10 ngày, 2 viên đan dược, an bài này, cũng quá sức hắn. cửa phủ Hắc Thủy Đan Vương, Diệp Chân trong lòng vui sướng đi ra, trận thế khi nãy, cuối cùng cũng khiến hắn xả được chút giận. 10 ngày sau, hai viên đan dược kia có thể tới tay. Có điều, trước đây, Diệp Chân còn phải đi tìm vài vị đan sư sơ cấp luyện đan. Trong tay Diệp Chân còn có 4 viên nhân giai yên đan, nếu có thể sớm luyện chế thành yêu linh để nguyên đan để tăng cao tu vi. Kỳ thật vừa rồi Diệp Chân nếu lần nữa bức bách, có lẽ Hắc Thủy Đan Vương cũng có thể sẽ phải luyện thêm. Nhưng Diệp Chân suy nghĩ, sau việc này, hắn đã hoàn toàn gây thù với Hắc Thủy Đan Vương. Nếu hắn còn muốn mời Hắc Thủy Đan Vương luyện đan, sẽ khó như lên trời. Nhân cơ hội này, Diệp Chân muốn tìm thêm một vị đan sư nữa luyện đan cho mình, chuẩn bị lâu dài. Vì vậy, Diệp Chân truyền âm cho đạo tràng Bao trưởng lão, tìm kiếm cho hắn vài nơi ở của luyện đan sư. Khi Diệp Chân đi ngang qua một quán rượu, trên lầu 3 của quán rượu, một công tử ôm mỹ nhân uống rượu ngồi gần cửa sổ. Nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân, sắc mặt công tử kia đột nhiên biến đổi, chén rượu trong tay bị bóp nát khiến cho mỹ nhân trong ngực kinh hô lên. Nhân gia, ngươi làm ta đau. Vị công tử này giống như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng bước chân của Diệp Chân đang tiến vào. Hảo tiểu tử, dám một mình đến Vương Thành, xem lão tử dạy dỗ người như thế nào. Hắc Thủy Vương Thành, Đông Thành. Diệp Chân từ trong phủ của một luyện đan sư họ Hứa đi ra, thần sắc có chút phiền muộn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây đã là vị luyện đan sư thứ 6 mà hắn tìm được. Có lẽ, đây là bệnh chung của luyện đan sư. Phàm là luyện đan sư hơi có chút thành tựu, cả đám đều ngư bức trùng thiên. Một bộ dáng ngươi thích thì luyện, không thì đi chỗ khác. Luyện đan giá cả cao, Diệp Chân nhận, dùng nhiều hay ít bạc cũng không quan trọng, nhưng cho dù Diệp Chân dùng nhiều bạc, nhưng mà cũng phải chờ. Nhanh nhất cũng phải 2 tháng sau mới có thể luyện đan cho Diệp Chân. Cái này còn chưa phải là buồn bực nhất. Để cho Diệp Chân buồn bực nhất là, mấy luyện đan sư này muốn giá cao, muốn ngươi xếp hàng hơn mấy tháng, vẫn không thể đảm bảo xác suất luyện đan thành công. Người cao nhất là 7 thành, thấp nhất là 4 thành. Nếu phải so sánh thì vẫn là Hắc Thủy Đan Vương giá cả cao nhất. Đồng dạng đãi ngộ đồng dạng tiêu xài, nhưng chỗ của Hắc Thủy Đan Vương ít nhất cũng đảm bảo xác suất thành công. Nhìn trên danh sách luyện đan sư Bao trưởng lão đạo tràng cho còn thừa lại 3 người, Diệp Chân đã mất đi hứng thú đi hỏi. Hơn nữa, còn có một vấn đề đáng sợ hơn. Cho dù bây giờ hay tương lai, con đường tăng tu vi thì đan dược đều sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Có thể nói, nhu cầu của võ giả đối với đan dược là cả đời. Nhưng đan dược lại rất khó có được. Đan dược càng cao cấp thì càng khó đạt được. Ngày sau, cho dù đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi, trị thương chữa thương đều cần đan dược chân quý phụ trợ. Khi đó, Diệp Chân chỉ có thể đi mời những luyện đan sư này luyện đan. Thế nhưng đan sư thừa thớt và rất nhiều võ giả tranh đoạt, cho nên địa vị của luyện đan sư trở nên phi thường cao. 9 phần 10 luyện đan sư coi võ giả tới cửa cầu đan đều không thèm nhìn thẳng. Loại biệt khuất này, chịu một lần thì không nói, nhưng nếu nhiều lần như vậy thì quả thực thành ấm ức trong lòng. Nhưng tình huống bây giờ là, chỉ cần Diệp Chân muốn tiếp tục đi trên con đường võ đạo này thì phải chịu đựng. Những cái đó cũng không phải Diệp Chân muốn. Diệp Chân tu tập võ đạo vì muốn tự do tự tại, tiêu dao thống khoái, mà không phải hạ mình chịu uất ức. Từ trong phủ của luyện đan sư họ Hứa đi ra, một đường đi, Diệp Chân vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Một ý nghĩ bị hắn bỏ qua rất lâu giờ lại nổi lên trong lòng. Có điều, ý nghĩ này rất nguy hiểm, rất có thể sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng nếu một khi nghiệm chứng thành công, sau này Diệp Chân trên con đường tu luyện, nhu cầu dùng đan dược để tăng cao tu vi sẽ giảm bớt thật nhiều. Cũng sẽ không cần phải tiếp tục nhìn sắc mặt của luyện đan sư. Cứ đi mãi đến một ngã ba, Diệp Chân nhíu mày, đột nhiên dưới mặt đất quyết tâm. Không mạo hiểm, sao có thể đạt được chỗ cực tốt? Không điên cuồng, không nhướng mày. Có điều, loại chuyện lấy mạng nhỏ của mình làm thí nghiệm này nhất định phải cẩn thận hơn, nhất định phải chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, giảm thiểu tối đa nguy hiểm mình có thể gặp phải. Thân hình khẽ chuyển, Diệp Chân đi thẳng đến Linh Vũ Phường Thị của Hắc Thủy Vương Thành. Linh Vũ Phường Thị này chính là phường thị hội tụ võ giả từ 4 phương 8 hướng của Hắc Thủy Vương Thành về giao dịch, chuyên giao dịch các loại tư nguyên. Mới đầu là hình thành tự phát, sau này dần dần có quy mô mới có chính thức bảo vệ. Lần trước Diệp Chân mua thất thải ngọc tâm châm cho thải y chính là mua ở Vạn Bảo Các trong Linh Vũ Phường Thị. Khi Diệp Chân đi tới Linh Vũ Phường Thị đã là xế chiều, chính là thời khắc võ giả khắp nơi hội tụ. Ngoại trừ các cửa hàng mọc lên san sát như rừng trong phường thị ra, trên đường cái phường thị cũng tràn đầy võ giả bày sạp nhỏ bán hàng. Diệp Chân dạo qua một vòng, phát hiện võ giả bày quán nhỏ chủ yếu là mua bán thảo dược và tài liệu yêu thú, ngoài ra thì khoáng vật, bí tịch và vật chân quý căn bản không thấy. May mắn là, Diệp Chân vốn tưởng rằng yên đan nhân giai hạ phẩm cực kỳ thưa thớt, nhưng vẫn có người bán. Yên đan yêu thú vô cùng hiếm thấy, hơn nữa càng là yêu thú phẩm cấp thấp, càng khó ngưng kết yên đan. Lúc này, thứ Diệp Chân cần là yên đan nhân giai hạ phẩm. Hai viên yên đan nhân giai hạ phẩm này, bán thế nào? Dạo qua một vòng, Diệp Chân cuối cùng dừng mục tiêu yên đan Tử Giác Thanh Dương, trong gian hàng của một võ giả. Tử Giác Thanh Dương là yêu thú nhân giai hạ phẩm, ăn cỏ. Bởi vì nguyên nhân ăn cỏ, nên trong yên đan của nó, ẩn chứa các loại năng lượng và độc tính ít hơn yên đan của các yêu thú khác nhiều, thích hợp cho Diệp Chân làm thí nghiệm nguy hiểm này. Nhưng mà Diệp Chân có chút hiếu kỳ, huynh đệ trước mắt này làm thế nào lấy được hai viên yên đan của Tử Giác Thanh Dương? Tử Giác Thanh Dương là yêu thú ăn cỏ, tỷ lệ ngưng kết ra yên đan thấp đến giận sôi, đoán chừng giết hơn ngàn con, cũng không chắc có thể tìm được một viên yên đan. Yên đan Tử Giác Thanh Dương, một viên 100 lượng. Hoàng Kim. Mấy viên yên đan nhân giai trung phẩm và yên đan nhân giai thượng phẩm thì sao? Theo thứ tự giá bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Yên đan nhân giai trung phẩm 500 lượng hoàng kim, yên đan nhân giai thượng phẩm 3000 lượng hoàng kim. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ tê một tiếng. Không phải thứ này quá đắt, mà là tiện nghi, so với giá của luyện đan sư luyện đan mà nói, quá tiện nghi. Diệp Chân đi tìm mấy nhà luyện đan sư, luyện chế một viên yêu linh để nguyên đan nhân giai trung phẩm, trừ Diệp Chân giao đủ phí tổn dược liệu khác ra, chỉ riêng tiền công phí thôi đã cần 3000 lượng hoàng kim, gấp 6 lần giá của yên đan. Mà tiền công luyện chế yên đan nhân giai thượng phẩm cao hơn, rẻ nhất, đều cần 10 khối hạ phẩm linh tinh, còn không đảm bảo xác suất thành công. Giá cả yên đan như thế tiện nghi, nếu phương pháp này của ta thí nghiệm thành công, đây chẳng phải là... Vị huynh đệ kia, nếu ngươi ngại cao, ta còn có thể tiện nghi cho ngươi một chút. Thấy Diệp Chân không nói lời, nào, võ giả bán yên đan hơi gấp. Cái đồ chơi yên đan này, nhất là yên đan cấp thấp, ít người mua, không dễ bán. Hai viên yên đan nhân giai hạ phẩm này, còn có hai viên yên đan nhân giai trung phẩm, ta muốn lấy hết. Ai, tốt, ngươi cho ta 1100 lượng hoàng kim là được, ngân phiếu cũng có thể. Diệp Chân rất sảng khoái thanh toán sổ sách, mới nhận lấy hai viên yên đan nhân giai hạ phẩm từ trong tay võ giả kia. Nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy hai gò má một hồi đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đám người, một võ giả tướng mạo hung hãn đang nhìn chòng chọc vào hắn. Thấy Diệp Chân nhìn hắn, tên võ giả tướng mạo hung hãn kia trong nháy mắt động. Thực lực dẫn linh cảnh sơ kỳ hoàn toàn lan ra, quanh người võ giả đó hình thành một vòng chân nguyên, cảnh giống như gợn sóng bị nó tách ra. Trong thời gian ngắn, võ giả hung hãn kia đã vượt đến trước mặt Diệp Chân. Chậm đã, mấy viên yên đan này, ta muốn. Vừa quát lên, võ giả hung hãn này làm gì có ý tứ muốn mua, mà là trực tiếp đưa tay trắng trợn cướp đoạt của Diệp Chân. Diệp Chân nhanh như tia chớp lui về phía sau mấy mét. Thật có lỗi. Ta đã mua rồi. Móa, đồ vật lão tử muốn ngươi dám không cho. Muốn chết. Gầm lên một tiếng, võ giả hung hãn kia hét to một tiếng. Xen lẫn từng tia linh lực chân nguyên hướng về Diệp Chân. Nhìn số lượng linh lực, tu vi lại sắp tiếp cận dẫn linh cảnh trung kỳ. Diệp Chân nhướng mày, truy tinh bộ đạp mạnh, lần nữa tránh đi. Việc này có chút kỳ quặc. Võ giả hung hãn này căn bản vô duyên vô cớ tập kích Diệp Chân, thậm chí, chính muốn giết chết hắn. Chỉ nháy mắt công phu, võ giả có tu vi sắp đạt tới dẫn linh cảnh trung kỳ của hung hãn, hoàn toàn bạo phát ra, chiêu chiêu yếu hại, thức thức đoạt mệnh, ra tay không lưu tình một chút nào. Đây là muốn xử lý Diệp Chân. Chẳng lẽ có người ở sau lưng âm ta? Sau đó, Diệp Chân lại lắc đầu. Cái này không giống thủ bút của đám người Sở Quân, phiền Sở Ngọc, họ rất rõ ràng thực lực của Diệp Chân, phái người đến gây sự với Diệp Chân, tuyệt đối không thể nào là một võ giả chỉ có tu vi chưa đạt tới dẫn linh, cảnh trung kỳ. Nói thật, ra hỏa như vậy, trước mặt Diệp Chân, thật đúng là không đáng chú ý. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân phát hiện một người quen trong đám người sau lưng. Đang đứng bên ngoài xem cuộc chiến người quen chính là Tam Công Tử Hữu Túc Vệ Đại Tướng Quân Phan Uy. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía hắn, thân hình Phan Uy nhanh chóng né sang bên cạnh, tránh đi ánh mắt của Diệp Chân. Nhưng coi như là tránh đi, Diệp Chân cũng lập tức sáng tỏ tình hình của mình lúc này. Thì ra Phan Uy này tìm người đến báo thù hắn. Có điều, tiêu chuẩn tìm người của gia hỏa này, giống với trí thông minh của hắn, cũng dạng là tàn. Đủ rồi. Ngươi còn không lui, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Xác định tình huống, Diệp Chân nhìn võ giả hung hãn kia quát chói tai một tiếng, trong mắt, sát khí đột nhiên lan ra. Ha ha, tiểu tử, bị ngu à. Chỉ với chút tu vi này của ngươi, còn có thể ra tay ác độc với ta. Cheng. Thiên tinh kiếm của Diệp Chân xoay mình ra khỏi vỏ, quanh người chân nguyên dâng trào. Hàn mai ý cảnh xoay mình bay lên, một loại hàn ý đông lạnh đến thực chất, trong nháy mắt võ giả vây xem dùng mình một cái. Hàn mai triệt cốt. Một kiếm bổ ra, một đạo kiếm cương hàn khí màu trắng bệch dài, đến 6 trượng xoay mình hung hãn chém xuống đầu võ giả kia. Kiếm cương đánh xuống nháy mắt, kiếm mạch thần thông trong cơ thể Diệp Chân xoay mình chấn động, không rõ, hàn mai triệt cốt kiếm của Diệp Chân lại mạnh 3 phần, kiếm cương dâng lên, đang muốn tăng trưởng đến 7 trượng. Thần niệm khẽ động, kiếm cương trong nháy mắt dâng lên lại bị Diệp Chân áp xúc đến 6 trượng. Đây là một chỗ cực tốt sau khi tu vi thần hồn của Diệp Chân đạt tới nhiếp vật chi cảnh. Diệp Chân có thể tùy tâm sử dụng khống chế chiều dài kiếm cương. Dài nhất, kiếm cương có thể đạt tới 12 trượng, ít nhất, Diệp Chân có thể mang kiếm cương áp xúc đến 2 trượng. Kiếm cương áp xúc càng ngắn, uy lực càng lớn. Như này lại, dài 6 trượng đạt 18 mét kiếm cương là đủ, bởi vì khoảng cách giữa Diệp Chân và vị võ giả hung hãn kia chỉ có 12 mét. Hưu. Sau khi kiếm cương dài 6 trượng đánh xuống, tên võ giả hung hãn kia lập tức sợ ngây người. Hình như chưa từng nghĩ tới, võ giả chân nguyên cảnh lại có thể bổ ra kiếm cương dài 6 trượng, đừng nói chân nguyên cảnh, cho dù dẫn linh cảnh cũng bổ không ra. Cái này cả kinh, chính là sinh tử. Đương nhiên, cho dù hắn không sợ hãi, cũng chắc chắn phải chết. Phốc. Không chút huyền niệm nào, võ giả hung hãn kia bị Diệp Chân bên đường một kiếm chém thành hai khúc. Cái này như thần chuyển hướng, lập tức kinh hãi tất cả võ giả vây xem, vẻ mặt ngơ ngác. Ông trời ơi, võ giả chân nguyên cảnh ngũ trọng lại có thể một kiếm chém giết võ giả dẫn linh cảnh, ta đang nằm mơ sao? Chuyện này, đây là người sao? Hừ, muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân thu kiếm đứng nhìn về phía vị trí của Phan Uy. Trên mặt Phan Uy cũng đầy khiếp sợ. Có điều, vẻ mừng như điên lập tức nổi lên gương mặt Phan Uy. Ô, từ trong ngực lấy ra một cái trúc tiêu đặc chế, Phan Uy bán mạng thổi lên, coi huyết triệt khoảng không. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm khải giáp chỉnh tề, thanh âm quân đội tiến lên, lập tức vang lên. Ở cửa ra vào Linh Vũ Phường Thị, một chi khải giáp tiên minh túc vệ quân 50 người, chạy vào Linh Vũ Phường Thị. Cùng thời khắc đó, mừng như điên Phan Uy vượt qua đám người ra, một chỉ Diệp Chân, hướng về phía nhanh chóng bắn tới túc vệ quân lớn tiếng quát lên. Cao thống lĩnh, người này không để ý lệnh cấm của Vương Thành, giết người bên đường, phạm phải huyết án, mau bắt hắn lại. Lệnh cấm Vương Thành. Ha ha, nhìn Phan Uy mừng như điên, còn có hối hả chạy về phía túc vệ quân, Diệp Chân không những không sợ hãi, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng trào phúng, cười khẽ. Lăn lộn giang hồ mấy năm, Diệp Chân sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Hắc thủy Vương Thành cấm võ giả bên đường huyết đấu lệnh cấm Vương Thành, sao Diệp Chân lại không biết? Diệp Chân, ta xem ngươi lần này làm thế nào? Trước mặt lệnh cấm Vương Thành, người người ngang hàng, dù ngươi là đệ tử Tề Vân Tông thì lần này cũng chạy không thoát. Nhìn túc vệ quân bao vây Diệp Chân, Phan Uy không khỏi đắc ý, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lần trước ở trên yến hội sinh nhật Thải Y, Diệp Chân làm hắn xấu mặt không nói, còn làm hắn không ngẩng đầu được lên trước phần đông hoàn khố Vương Thành, cái danh đồng tính đến giờ còn không thể tẩy đi được đây. Hôm nay khi ở trên tửu lâu nhìn thấy thân ảnh Diệp Chân, Phan Uy đã lập tức an bài. Nếu tên gia tướng trong phủ hắn có thể giết chết Diệp Chân, vậy tự nhiên vạn sự đều yên, nếu không thể giết chết, hắn còn có chuẩn bị này. Đến lúc đó, chỉ cần Diệp Chân tiến vào đại lao túc vệ quân, cho dù không chết cũng phải lột ra. Ngu bức, Diệp Chân không để ý cười nhạo một tiếng, làm Phan Uy tức giận đến toàn thân phát run, hướng về phía Cao thống lĩnh đi đầu gầm lên. Cao thống lĩnh, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn không hành động. Thần sắc Cao thống lĩnh dùng mình, cũng hướng về phía Diệp Chân gầm lên. Thứ không biết chết sống, dám huyết đấu giết người trên đường Hắc Thủy Vương Thành. Người đâu, cho ta. Đừng nóng vội, xem cái này trước đã. Diệp Chân tiện tay ném ra ngọc phù thân phận của mình. Diệp Chân đệ tử nội môn Tề Vân Tông, thiên bảng thứ 10. Tiếp nhận ngọc phù, sắc mặt Cao thống lĩnh lập tức biến đổi. Đệ tử nội môn Tề Vân Tông không kỳ lạ quý hiếm, nhưng thiên bảng thứ 10, cái này cũng rất lợi hại. Nhất là Diệp Chân nhìn qua mới 17-18 tuổi. Thiên bảng thứ 10 thì sao? Cho dù thiên bảng thứ 10 nhưng ở trong Vương Thành phạm lệnh cấm, cũng phải bị phạt. Cao thống lĩnh, còn chưa động thủ. Hiển nhiên, Phan Uy đối với Diệp Chân có sự hiểu biết nhất định, chỉ giới hạn trong hiểu rõ mà thôi. Cao thống lĩnh ngẩn người, nhìn Diệp Chân nói. Diệp Chân, ngươi mặc dù là thiên bảng thứ 10, nhưng chuyện này nhất định phải có câu trả lời. Ngươi còn phải đi với ta về đại doanh túc vệ quân. Thật sao? Diệp Chân lộ ra một tia thần sắc giống như cười mà không phải cười, run tay từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái ngọc phù màu vàng khác, nhìn Cao thống lĩnh vẫy vẫy tay nói, vậy ngươi nhìn lại cái này xem. Đang kinh ngạc, Cao thống lĩnh tiến lên tiếp nhận ngọc phù màu vàng trong tay Diệp Chân, thôi động linh lực đánh giá. Sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi mới chân nguyên cảnh, lại là Cao thống lĩnh. Chuyện này phải giữ bí mật, không thể nói được. Một câu làm cho Cao thống lĩnh định nói câu kế tiếp chẹn họng trở về. Thật có lỗi. Gây phiến toái cho ngươi, xin cứ tự nhiên. Cao thống lĩnh hướng phía sau phất tay, 50 vệ quân vây quanh Diệp Chân lập tức nhường ra một con đường. Phan Uy mới vừa rồi còn đang mong đợi thu thập Diệp Chân, lập tức bị tức điên rồi. Cao thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? để cho Trọng Phạm thoát, ngươi không sợ quân pháp sao? Nghe vậy, thần sắc Cao thống lĩnh ảm đạm. Tam công tử, Diệp Chân không phải người chúng ta có thể xử trí được. Tam công tử, sau này khuyên ngươi đừng tiếp tục đối phó với Diệp công tử. Nói xong lời cuối cùng, không ngờ lại khuyên Phan Uy. Mẹ nó, Cao Hùng ngươi ăn cây táo rào cây sung, còn khuyên lão tử, ngươi tin lão tử lập tức phái người lột da ngươi hay không? Phan Uy giống giận. Cao thống lĩnh, quên nói cho ngươi, chuyện vừa rồi, còn đang ở giai đoạn giữ bí mật, ngươi hẳn là người thứ ba biết chuyện này. Cho nên, ngươi cũng biết, nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, ta tin tưởng Tề Vân Tông chúng ta sẽ có người tìm cả nhà ngươi tâm sự. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng chính là cái uy hiếp này làm Cao thống lĩnh ngạnh sinh nuốt lời hắn chuẩn bị giải thích, cho Phan Uy trở về, cười khổ. Cái kia là hối hận. Vì nịnh nọt Tam công tử lại dính vào một việc khó giải quyết như thế. Sớm biết thân phận Diệp Chân kinh người, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không dính đến vũng nước đục này. Phan Uy, chuyện ngày hôm nay, Diệp Chân ta nhớ kỹ. Sau này đi đường cẩn thận một chút. Lần trước, để cái mông của ngươi nở hoa, nhưng tiếp theo, nở hoa có thể sẽ là đầu của ngươi. Lời nói đầy sát khí khiến cho Phan Uy dùng mình một cái. Trong đám người, có người nhớ tới lời đồn trước đó vài ngày, lập tức cười vang. Nhìn Diệp Chân nghênh ngang rời đi, Phan Uy phiền muộn đến muốn thổ huyết, Tiết Mục tỉ mỉ ăn bài hơn nửa ngày, lại bị Diệp Chân nhẹ nhõm phá vỡ không nói, còn bị Diệp Chân làm nhục một phen. Không chỉ như vậy, còn mất một gia tướng đắc lực, đây thật là tiền mất tật mang. Cao Hùng, ngươi thành thật nói cho ta biết, đến cùng tên khốn Diệp Chân kia cho ngươi xem cái gì? Tam công tử, cái này, nói hay không? Nếu không nói, hôm nay lão tử sẽ sắp xếp người đến hỏi người nhà của ngươi. Bị Phan Uy uy hiếp, trong lòng Cao thống lĩnh cũng có. Tam công tử, hắn cho ta xem chính là ngọc bài chuẩn chân truyền của Tề Vân Tông. Nói xong, Cao Hùng mang theo khóc nức nở nói với Phan Uy, Tam công tử, chuyện này, ngươi nhất định không được nói cho người khác. Chuẩn chân truyền, một gia hỏa chân nguyên ngũ trọng, điều này sao có thể? Phan Uy lập tức sợ ngây người. Thân phận chuẩn chân truyền của Diệp Chân vẫn là do Liêu Phi Bạch tranh thủ cho Diệp Chân. Cái này bên trong, ngoại trừ Diệp Chân nhiều lần lập đại công cho tông môn ra, còn có quan hệ với Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông. Bởi vì quan hệ trọng đại, Liêu Phi Bạch bẩm báo chuyện Diệp Chân chú thành nửa mạch thần thông cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh không nói hai lời, lập tức cho Diệp Chân ngọc phù lệnh bài chuẩn chân truyền. Nếu không phải sợ ngọc phù lệnh bài chân truyền quá kinh thế hãi tục, rất dễ đưa tới họa sát thân cho Diệp Chân, thì Quách Kỳ Kinh đều sẽ trực tiếp có ý nghĩ cho Diệp Chân đệ tử chân truyền. Ngọc phù lệnh bài chuẩn chân truyền hưởng thụ đãi ngộ, ngoại trừ không cho Diệp Chân ngọn núi chuyên môn tu luyện ra, những thứ khác đều không khác đệ tử chân truyền lắm. Giống như đệ tử chân truyền mỗi tháng có thể nhận đến 6 khối hạ phẩm linh tinh, Diệp Chân từ tháng trước đã bắt đầu hưởng thụ. Có điều, chuẩn chân truyền vẫn không cách nào đánh đồng với đệ tử chân truyền. Tu vi của Diệp Chân một ngày không cách nào đột phá đến hóa linh cảnh thì không cách nào trở thành chân truyền. Thân phận chuẩn đệ tử chân truyền này chỉ là sớm cho Diệp Chân một ít đặc quyền mà thôi. Giống như hiện tại, sau khi trở lại Hắc Thủy đạo tràng, Diệp Chân chào hỏi Bao trưởng lão một tiếng, sau đó ra tĩnh thất phía sau đạo tràng tu luyện, bắt đầu chuẩn bị tiến hành thí nghiệm nguy hiểm kia. Thí nghiệm nguy hiểm này của Diệp Chân rất đơn giản, chính là trực tiếp hấp thụ luyện hóa năng lượng trong yên đan để tăng tu vi của mình. Dưới tình huống bình thường, trong yên đan ngoại trừ ẩn chứa lực lượng tinh thuần do yêu thú chậm rãi ngưng kết ra, còn có rất nhiều mặt trái năng lượng như giết chóc, bạo ngược, độc tố. Nếu như không có luyện đan sư luyện hóa sạch sẽ mặt trái năng lượng có hại bên trong, mà võ giả trực tiếp hấp thu, chỉ cần độc tố bên trong hơi lợi hại một chút, cũng có thể làm cho võ giả độc phát thân vong. Nhưng điểm chết người là, bên trong yên đan ẩn chứa mặt trái năng lượng như giết chóc, bạo ngược, khát máu. Những mặt trái năng lượng này một khi hấp thu sẽ ảnh hưởng đến thần hồn của võ giả. Nếu hấp thu đạt tới trình độ nhất định, thần hồn võ giả sẽ bị mặt trái năng lượng lây nhiễm bởi giết chóc, bạo ngược, khát máu, đến khi đó võ giả này sẽ biến thành một yêu thú hình người. Không thuốc nào cứu được. Trên cơ bản, chỉ cần không phải đầu rút gân, ở trên chân huyền đại lục, không có bất kỳ một võ giả nào dám trực tiếp hấp thu năng lượng trong yên đan. Làm như vậy, nếu không phải bị hạ độc chết thì cũng bởi vì thần hồn bị mặt trái năng lượng nhiễm biến thành yêu thú hình người mà bị võ giả khác diệt sát. Có điều, hôm nay Diệp Chân làm thí nghiệm như vậy, cũng không phải đầu của hắn căng gân. Diệp Chân có ý nghĩ này là bắt nguồn từ lần thứ nhất hắn tiến vào âm sơn. Sơn mạch bị bọn người sở quân đuổi giết, phát hiện qua một cây mộc linh chi. Loại linh dược mộc linh chi này, kỳ thật cũng có độc tính nhất định, nhưng không có ẩn chứa độc tố và mặt trái năng lượng khủng bố, như trong yêu đan. Lúc ấy, Diệp Chân vì tăng cao tu vi, trực tiếp đã nuốt cây mộc linh chi kia. Trong quá trình luyện hóa dược lực trong mộc linh chi, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, bên trong cây mộc linh chi lại không có một chút độc tính nào. Có điều, Diệp Chân rất nhanh phát hiện, cũng không phải bên trong mộc linh chi không có độc tố, mà toàn bộ độc tố trong mộc linh chi đã bị Thận Long Châu hấp thu hết. Cùng bị nó hấp thu còn có một bộ phận dược lực trong mộc linh chi. Khi đó, Diệp Chân đã từng sinh ra ý nghĩ như vậy, có điều, Diệp Chân vẫn luôn không có lá gan thí nghiệm, quá nguy hiểm. Lúc này, trong Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Chân bị một đám luyện đan sư mắt cao hơn đầu cho làm phát bực, ý nghĩ bị hắn dằn xuống đáy lòng, mới lại lần nữa nổi lên. Có điều, lúc này thí nghiệm như vậy, Diệp Chân còn có lấy niềm tin chắc chắn. Mặc dù phải mạo hiểm, nhưng dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cũng sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa. Đầu tiên, Diệp Chân vì lần thí nghiệm này chuẩn bị yên đan của Tử Giác Thanh Dương ăn cỏ, trong đó mặt trái năng lượng và độc tính có phần ít. Tiếp theo, tu vi thần hồn của Diệp Chân tiến nhanh đạt đến nhiếp vật chi cảnh nhất trọng, tương ứng, sức chống cự đối với những mặt trái năng lượng kia cũng mạnh hơn một ít. Coi như thí nghiệm thất bại, Thận Long Châu không có tác dụng thanh trừ các loại mặt trái năng lượng trong yên đan, Diệp Chân cũng không gặp vấn đề quá lớn. Cao lắm là bệnh nặng một hồi, tĩnh dưỡng mấy tháng. Nhưng nếu thành công, vậy thì chỗ tốt trong này quả thực khó có thể tưởng tượng. Điều tức gần một lúc lâu sau, Diệp Chân khôi phục trạng thái của mình đến tốt nhất, giải độc đan cũng chuẩn bị tốt ở một bên. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Chân lấy ra một viên nhân giai hạ phẩm yêu thú Tử Giác Thanh Dương Yên Đan, chuẩn bị phục dụng. Giống đang an tĩnh ở một góc trong tĩnh thất, Vân Dực Hổ con tiểu miêu đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, nhào tới bên cạnh Diệp Chân. Mắt to như bảo thạch chăm chú nhìn chằm chằm viên yên đan trong tay Diệp Chân, không ngừng liếm đầu lưỡi, một dáng vẻ rất thèm. Ngươi muốn ăn cái này? Thần niệm Diệp Chân khẽ động, bắt đầu giao lưu với tiểu miêu. Đúng đấy, cái này ăn ngon. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Chẳng lẽ nói, yêu thú có thể trực tiếp nuốt yên đan để thăng lực lượng? Ngẫm lại yêu thú bên trong Âm Sơn Sơn Mạch, thường thường huyết đấu, bị yêu thú giết chết, bình thường là da lẫn xương thịt đều bị yêu thú đánh bại nuốt sạch sẽ. Cái này, có khả năng ngay cả yên đan cũng nuốt xuống luôn. Thử một chút, nói không chừng, đây là một phương pháp để tiểu miêu nhanh chóng phát triển thì sao? Trong đầu có ý nghĩ này, Diệp Chân ném một viên Tử Giác Thanh Dương yên đan vào trong miệng Vân Dực Hổ con tiểu miêu. A đát một tiếng, ngay thời khắc tiểu miêu nuốt xuống, thần niệm Diệp Chân tập trung trên người tiểu miêu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là, ăn hết một viên yêu đan nhân giai hạ phẩm, tiểu miêu còn không thỏa mãn, miệng vẫn chảy nước miếng, bình tĩnh nhìn một viên yêu đan Tử Giác Thanh Dương khác Diệp Chân vừa mới lấy ra. Cái này cũng không thể cho ngươi ăn thêm. Cái này, yêu đan nhân giai trung phẩm, ngươi có thể ăn được hay không? Diệp Chân lấy ra một viên yêu đan nhân giai trung phẩm cua cua trước mặt tiểu miêu. Tiểu miêu vui sướng gật đầu. Ngẫm lại một chút, Diệp Chân ném viên yêu đan nhân giai trung phẩm này cho tiểu miêu. Sau khi một ngụm nuốt luôn, đầu lưỡi liếm một cái, sau đó từ từ ung dung đi sang một bên nằm ngủ. Ngay lúc nằm xuống, từng sóng linh lực từ trên cơ thể tiểu miêu phát ra, Diệp Chân cảm giác được, Vân Dực Hổ con tiểu miêu hẳn đang bắt đầu luyện hóa hai viên yêu đan vừa vào bụng. Có lẽ, gia hỏa tiểu miêu này đã tìm được một phương pháp nhanh chóng phát triển. Nói thầm một tiếng, Diệp Chân cầm yêu đan Tử Giác Thanh Dương trong tay chậm rãi dán vào ngực huyệt Thiên Trung, cũng tức là vị trí Thận Long Châu. Dán lên đồng thời, thần niệm thúc dục, một cỗ hấp lực nhập vào cơ thể, trực tiếp hấp thụ yêu đan vào huyệt Thiên Trung, chân nguyên tuôn ra, Diệp Chân bắt đầu trực tiếp hấp thu năng lượng trong yêu đan. Trong chốc lát, một đạo năng lượng bàng bạc mà pha tạp, hỗn tạp, bắt đầu từ huyệt Thiên Trung của chảy vào trong cơ thể Diệp Chân. Nháy mắt sau khi năng lượng pha tạp, hỗn tạp đó tràn vào trong cơ thể, ngực Diệp Chân đau đớn như kim đâm. Cũng ngay lúc đó, Thận Long Châu một mực yên lặng trong ngực xoay mình sáng ngời, dưới sự thúc dục của thần niệm Diệp Chân, năng lượng bàng bạc mà pha tạp, hỗn tạp trực tiếp tràn vào không gian tầng thứ nhất của Thận Long Châu. Có thể nhìn thấy, không gian tầng thứ nhất trong Thận Long Châu rõ ràng sáng lên một cái. Năng lượng bàng bạc mà pha tạp, hỗn tạp kia giống như một hạt cát rơi xuống biển, ở bên trong Thận Long Châu không gây nổi một chút bọt nước. Diệp Chân tiếp tục vận chuyển nhất khí hỗn nguyên công, theo công pháp vận chuyển, một đạo năng lượng tinh thuần chậm rãi từ bên trong Thận Long Châu tuôn ra, công pháp vận chuyển, đạo năng lượng tinh thuần đó hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên của Diệp Chân. Xong rồi. Cảm giác được tu vi đang nhanh chóng tăng lên, mừng rỡ trên mặt Diệp Chân cơ hồ khó có thể che lại. Phỏng đoán của hắn đã đúng. Thận Long Châu quả nhiên giống như hắn đoán, có thể luyện hóa hết những năng lượng pha tạp, hỗn tạp mặt trái kia, rồi từ Thận Long Châu lưu chuyển ra là năng lượng cực kỳ tinh thuần. Nói một cách khác, ngày sau, chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ bạc, có thể mua được yêu đan, trực tiếp luyện hóa tăng cao tu vi, không cần phải nhìn sắc mặt luyện đan sư nữa. Thận Long Châu nghịch thiên quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp. Một phút đồng hồ sau, Diệp Chân lại phát hiện một vấn đề khác. Hắn luyện hóa dẫn đạo năng lượng vào cơ thể. Thận Long Châu cũng đang ăn. Tình huống bình thường, trong một viên yêu đan ẩn chứa các loại năng lượng mặt trái, cao nhất là chiếm 2 thành, mà 8 phần còn lại đều là lực lượng tinh thuần nhất. Nhưng sau khi Thận Long Châu luyện hóa xong, năng lượng trả lại cho hắn chỉ có 2 thành năng lượng yêu đan. Thẳng thắn hơn là, yêu đan mà Diệp Chân đưa vào trong Thận Long Châu 10 phần pha tạp, năng lượng hỗn tạp, sau khi Thận Long Châu luyện hóa tống xuất ra chỉ có 2 phần lực lượng tinh thuần. 8 phần năng lượng còn lại đã bị Thận Long Châu ăn. Sở dĩ dùng cái chữ ăn này là vì Diệp Chân phát hiện, khi Thận Long Châu bắt đầu giúp Diệp Chân luyện hóa năng lượng pha tạp, hỗn tạp trong yêu đan, trên vách đá ở không gian tầng thứ nhất của Thận Long Châu lại chậm chạp mà ổn định sáng lên. Có lẽ, đây là Thận Long Châu đang lợi dụng lực lượng từ này để dần phá bỏ phong ấn không gian tầng thứ hai. Đây là suy đoán của Diệp Chân. Không đến nửa canh giờ, một viên yêu đan nhân giai hạ phẩm đã bị Diệp Chân luyện hóa hết, các loại mặt trái năng lượng ẩn chứa bên trong yêu đan không tạo thành mảy may tổn thương đối với Diệp Chân. Duy nhất không hoàn mỹ chính là 8 phần lực lượng ẩn chứa bên trong yêu đan đều bị Thận Long Châu ăn hết, Diệp Chân chỉ được phân 2 thành trong đó. Nhưng chỉ là 2 thành năng lượng trong đó cũng đã cực kỳ khổng lồ. Chỉ là 2 thành lực lượng trong yêu đan nhân giai hạ phẩm đã để tu vi của Diệp Chân tăng lên một đoạn, sánh được nửa tháng khổ tu của Diệp Chân. Diệp Chân đoán nếu cứ tiếp tục 3-4 viên như thế, tu vi của hắn có thể đột phá đến chân nguyên ngũ trọng trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, coi như mỗi ngày Diệp Chân ăn ngưng chân đan, cũng phải gần 2 tháng mới có thể tăng tu vi lên tới chân nguyên ngũ trọng. Không chút do dự, Diệp Chân lấy ra một viên yêu đan nhân giai trung phẩm, dán vào ngực, lần nữa bắt đầu luyện hóa. Giống như lần trước, 8 phần lực lượng trong yêu đan thuộc về Thận Long Châu, 2 thành tinh lực lượng thuần nhất, hóa thành chân nguyên tinh thuần, tăng trưởng tu vi của Diệp Chân. Sau 3 canh giờ, ngực hấp thụ lấy nhân giai trung phẩm yêu đan hóa thành một chùm cho bụi tán đi, Diệp Chân mở ra 2 con ngươi, xoay mình tinh quang bắn ra 4 phía. Chân nguyên ngũ trọng trung kỳ đột phá. Nhìn Tiểu Miêu trong góc tĩnh thất vẫn ở chỗ cũ luyện hóa lực lượng yêu đan, Diệp Chân lần nữa lấy ra một viên yêu đan nhân giai trung phẩm, hấp thụ đến huyệt thiên trung ở ngực. Cứ như vậy, Diệp Chân trong tĩnh thất hắc thủy đạo tràng, luyện hóa một viên lại một viên yêu đan, khổ tu. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Chân có đi ra cửa một lần đến Linh Vũ Phường thị, tiêu hết tất cả vàng bạc trên người, mua đến 8 viên yêu đan nhân giai trung phẩm, 15 viên yêu đan nhân giai thượng phẩm. Yêu đan nhân giai trung phẩm là cho Tiểu Miêu phục dụng. Yêu đan nhân giai thượng phẩm là cho Diệp Chân dùng để tăng cao tu vi. Sau 5 ngày, sau khi năng lượng trong viên yêu đan nhân giai thượng phẩm thứ 7 liên tục không ngừng bị Thận Long Châu tống xuất ra, đan điền Diệp Chân đột nhiên một hồi đau đớn. Chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Trong lòng Diệp Chân hơi động, thúc dục thần niệm, tiếp tục vận chuyển nhất khí hỗn nguyên công luyện hóa năng lượng rót vào trong đan điền. Trong đan điền, chân nguyên khuấy động một hồi, mãnh kịch liệt 3 động cùng một chỗ, nhất khí hỗn nguyên công nhất chuyển, thuận thế dẫn đạo, dẫn loại chấn động kịch liệt giống như sóng biển này, theo kinh mạch đặc biệt đi lượt toàn thân soạt soạt. Huyệt vị toàn thân Diệp Chân không ngừng bạo hưởng, giống như từng cái van đóng lại lâu ngày bị đột nhiên mở ra, trong nháy mắt mà tuôn ra lượng lớn khí lưu. Tiếng khí lưu nổ vang đột nhiên truyền khắp toàn thân Diệp Chân. Hô! Một kiếm khí sáng choang đột nhiên từ trong miệng Diệp Chân phun ra. Nhất khí hỗn nguyên công tầng thứ 6 hỗn nguyên nhất khí. Nháy mắt đó, tâm niệm Diệp Chân vừa động, nhắm ngay chắc công thạch trong góc tĩnh thất. Một đạo sáng choang hỗn nguyên nhất khí kiếm lóe lên tức thì, nhưng chắc công thạch trong góc tĩnh thất lại trong thời gian ngắn trở nên nát bấy. Nhìn chắc công thạch nát bấy, sắc mặt Diệp Chân cũng cả kinh. Cái này chắc công thạch này là thứ do luyện khí đại sư trong tông môn luyện chế, mặc dù không phải bảo bối gì, nhưng coi như là võ giả dẫn linh cảnh tiến cảnh tu vi đến trung hậu kỳ, cũng có thể thừa nhận. Nếu như võ giả dẫn linh cảnh trung hậu kỳ không xuất toàn lực công kích, cũng không cách nào hủy diệt chắc công thạch này. Nói cách khác, uy lực hỗn nguyên nhất khí trong miệng Diệp Chân phun ra đã có thể so sánh với một kích toàn lực của võ giả dẫn linh cảnh trung hậu kỳ. Hơn nữa, hỗn nguyên nhất khí này do trong miệng phun ra, thời khắc mấu chốt, nói không chừng có diệu dụng khắc địch chế thắng. Rốt cục cũng đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Mất 6 ngày, Diệp Chân tổng cộng luyện hóa 1 yêu đan viên nhân giai hạ phẩm, 3 viên yêu đan nhân giai trung phẩm, 7 viên yêu đan nhân giai thượng phẩm. Tu vi rốt cục đột phá đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, đạt đến chạm đến cánh cửa dẫn linh cảnh. Tiêu hao số lượng yêu đan rất nhiều. Diệp Chân tính qua, nếu hắn dùng yêu linh để nguyên đan nhân giai thượng phẩm tu luyện, chỉ cần 2 viên, có thể đột phá tu vi đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng 1 viên nhân giai thượng phẩm yêu linh để nguyên đan, giá thị trường cao tới 1.500.000 lượng hoàng kim, 2 viên cao tới 3.000.000 lượng hoàng kim, còn là có tiền mà không mua được. Mà Diệp Chân lần tu luyện này tiêu hao tổng giá trị yêu đan, cộng lại cũng chỉ khoảng 2.300.000 lượng hoàng kim. Tính toán ra, Diệp Chân tu luyện như thế vẫn rất tiết kiệm. Có điều, cho dù tu luyện như vậy mà tiêu hao nhiều hơn, đi tìm luyện đan sư thì Diệp Chân cũng sẽ không đi tìm luyện đan sư luyện đan. Dùng nhiều bạc hơn mà thôi, phải cúi người cầu đan từ những luyện đan sư kia, ai nguyện ý chịu người đó chịu đi. Trong tĩnh thất, Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu vẫn đang luyện hóa yêu đan, có điều, hình thể và khí tức rõ ràng tăng lên một đoạn. Sau ngày đầu tiên, Tiểu Miêu lại liên tục đã nuốt 2 viên yêu đan nhân giai trung phẩm. Nằm trong tĩnh thất tĩnh tu 3 ngày, sau khi hoàn toàn ổn định tu vi tại chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, Diệp Chân vẫn không có ý định rời khỏi tĩnh thất mà vẫn tiếp tục tu luyện. Diệp Chân chuẩn bị một lần hành động đột phá đến dẫn linh cảnh. Trước khi rời đi tông môn, Diệp Chân đã hỏi qua thải y còn có Liêu Phi Bạch về vấn đề đột phá dẫn linh cảnh. Dẫn linh cảnh là một cánh cửa lớn của võ giả. 10 vạn võ giả, có 9 vạn sẽ bởi vì thiên phú huyết mạch thấp và khuyết thiếu tài nguyên tu luyện mà khốn đốn tại chân nguyên cảnh. Còn dư lại 1 vạn võ giả chân nguyên cảnh, vượt qua hơn 90% đều sẽ khốn đốn tại dẫn linh cảnh. Hơn nữa dẫn linh cảnh và chân nguyên cảnh rất khác biệt. Khốn đốn trước chân nguyên cảnh chỉ cần ngươi có thể bỏ ra đại lượng tài nguyên tu luyện, tài nguyên cứng rắn trồng lên thì luôn có thể trồng chất tu vi đến chân nguyên cảnh. Nhưng dẫn linh cảnh thì không thể nào. Có ít người, cố gắng cả đời cũng không cách nào cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Còn có một chút người không cách nào đột phá đến dẫn linh cảnh, có đôi khi tại đột nhiên bị đại biến, đột nhiên không giải thích được đột phá. Đối với thuyết pháp này, Thải Y và Liêu Phi Bạch vô cùng nhất trí. Đó là bởi vì trọng điểm đột phá đến dẫn linh cảnh chính là điểm mạnh yếu của thần hồn. Võ giả thần hồn nhỏ yếu không cách nào dẫn động thiên phú huyết mạch, tuyệt đối không cách nào đột phá đến dẫn linh cảnh. Võ giả có thần hồn cường đại đột phá đến dẫn linh cảnh là chuyện dễ dàng. Có điều, dưới tình huống bình thường, võ giả hồn hải cảnh trở xuống rất khó coi ra thần hồn cường đại hay không. Nhưng Diệp Chân sớm đã tu luyện khống linh quyết, còn phục dụng đại lượng ninh thần dịch lại là một ngoại lệ. Dựa theo phương pháp dẫn linh bên trong hỗn nguyên nhất khí công, thần niệm Diệp Chân khẽ động, đột nhiên rơi xuống bên trên kiếm mạch thần thông đã chú thành nửa thực thể trong cơ thể. Tại thần niệm gia trì dưới, thiên phú huyết mạch đệ nhất kiếm mạch của Diệp Chân rung động theo quy luật. Theo đệ nhất kiếm mạch rung động có quy luật, hư ảnh đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của Diệp Chân dần dần nổi lên, ngay sau đó là hư ảnh đạo thiên phú huyết mạch thứ ba, đạo thứ tư. Nháy mắt đạo kiếm mạch thứ nhất và ba hư ảnh đạo thiên phú huyết mạch khác hoàn toàn nổi lên, Diệp Chân cảm giác toàn bộ thế giới lập tức biến thành trống trơn, điểm một thế giới tràn đầy thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Ầm. Lượng lớn thiên địa nguyên khí đầy trời từng chút chui vào bốn đạo thiên phú huyết mạch của Diệp Chân giống như thủy triều. Cùng lúc đó, mấy người tu luyện ở tĩnh thất bên cạnh Diệp Chân đột nhiên cả kinh. Cho dù bao trưởng lão của Hắc Thủy đạo tràng cũng bị thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động làm cho cả kinh mở mắt. Đây, ai đang tu luyện trong tĩnh thất này, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Chấp sự Lưu Năng đang tu luyện trong một gian tĩnh thất lao tới, nhìn chằm chằm vào bốn đạo vòi rồng thiên địa, nguyên khí một lớn ba nhỏ phía trên tĩnh thất của Diệp Chân, kinh hô một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này đang nửa đêm, phần lớn võ giả đều đang tu luyện, cho nên lúc Diệp Chân dẫn động thiên địa nguyên khí gây ra ba động kịch liệt, lập tức khiến cho các võ giả đang tu luyện gần đó kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Thủy Vương Thành là nơi đông dân, thiên địa nguyên khí vốn dĩ không có quá nồng hậu dày đặc. Hơn nữa điều kiện có hạn, võ giả tu luyện đều tập trung gần Hắc Thủy đạo tràng, cho nên thiên địa nguyên khí có chấn động kịch liệt, tất cả mọi người sẽ cảm nhận được. Thật lạ, lúc bao trưởng lão tu luyện, động tĩnh cũng không lớn như vậy. Ngay cả Hạ Mãn nữ đệ tử nội môn của Tề Vân Tông đang làm nhiệm vụ canh giữ đạo tràng cũng sợ ngây người một lát. Nếu như ta nhớ không sai, đây là tĩnh thất tu luyện của Diệp Chân Diệp sư huynh. Mấy hôm trước hắn đi ra ngoài mua đồ, ta thấy hắn tiến vào tĩnh thất này. Doãn Tự Ba, đệ tử nội môn đến đây hoàn thành nhiệm vụ canh gác nói. Hí. Vẻ mặt kinh ngạc của Nhâm Tây Hoa, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian 10 ngày, tu vi của Diệp sư huynh từ chân nguyên ngũ trọng sơ kỳ đột phá đến dẫn linh cảnh. Mấy hôm trước không phải nói Diệp sư huynh đi tìm Hắc Thủy Đan Vương cầu đan sao? Có lẽ là tác dụng của đan dược. Gương mặt Hạ Mãn hâm mộ. Nhâm Tây Hoa lại lắc đầu. Hạ sư muội, ngươi không rõ, nếu có đan dược trợ giúp, từ chân nguyên ngũ trọng sơ kỳ đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong có lẽ cũng không phải việc khó. Nhưng sau khi tu vi đạt tới chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, trực tiếp dẫn linh thành công, đây mới là sự tình làm cho người khác khiếp sợ. Ta nhớ rồi, lúc đầu ta phải bỏ ra thời gian 1 tháng, hơn nữa còn dựa vào phụ trợ của hạ phẩm linh tinh mới dẫn linh thành công. Không sai, dẫn linh mới khó khăn nhất. Mới trôi qua thời gian vài ngày, Diệp sư đệ đã dẫn linh thành công. Thiên phú bậc này, thật đúng là không tầm thường. Một nam tử áo lam lưng đeo trường đao từ một gian khác trong tĩnh thất đi ra. Gặp qua Hàn sư huynh, Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự ba người đồng thời thi lễ hướng về người mới tới. Người này tên Hàn Thạch, chính là người thứ tư đứng trên thiên bảng của Tề Vân Tông, lần này đến đây cũng là để hoàn thành nhiệm vụ canh giữ đạo tràng này. Hàn Thạch tùy ý khoát tay áo chỉ vào bốn cái vòi rồng thiên địa, nguyên khí trên bầu trời một lớn ba nhỏ, nói: Nhầm sư đệ, khi đó ngươi đột phá đến dẫn linh cảnh, có cảnh tượng như vậy không? Không có. Ta cũng không có, nếu dựa vào vòi rồng thiên địa nguyên khí phán xét. Diệp sư đệ này có thiên phú huyết mạch tứ mạch, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với ngũ mạch, lục mạch của chúng ta. Đúng vậy. Nhâm Tây Hoa nở nụ cười khổ, chính bản thân là đệ nhất thiên tài tông môn, so sánh với Diệp Chân hôm nay, vậy mà còn kém rất xa. Bên trong một gian tĩnh thất cách đó không xa, gương mặt của bao trưởng lão đạo tràng cũng tràn đầy kinh ngạc. Đây là vòi rồng thiên địa nguyên khí, ở nơi có thiên địa nguyên khí mỏng manh như Hắc Thủy Vương Thành, xem như là lão phu cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đám người bên ngoài khiếp sợ, trên thực tế, trong tĩnh thất, Diệp Chân cũng bị giật mình bởi bốn cái vòi rồng thiên địa một lớn ba nhỏ này. Dù trước đó, Thải Y và Liêu Phi Bạch đã sớm nói qua một ít với Diệp Chân, nhưng vẫn bị làm cho giật mình. Các nàng nói, sau khi Tu Vi bước vào dẫn linh cảnh, tốc độ tu luyện bình thường, chủ yếu chịu ba nhân tố ảnh hưởng. Một là độ dày đặc của thiên địa nguyên khí. Như hiệu quả tu luyện ở Tề Vân Tông, khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với Hắc Thủy Vương Thành. Mà đệ tử chân truyền và trưởng lão tông môn đặc hữu có sơn phong linh mạch tu luyện, hiệu quả tu luyện lại tốt hơn so với địa phương phổ thông trong Tề Vân Tông rất nhiều. Nhân tố thứ hai chính là thiên phú huyết mạch của võ giả. Huyết mạch thiên phú chính là con đường võ giả câu thông thiên địa, con đường càng nhiều, con đường càng cường đại, tốc độ hấp dẫn thiên địa nguyên khí càng nhanh. Đây là một trong những ảnh hưởng lớn nhất của huyết mạch thiên phú đối với võ giả. Như thất mạch của Mông Tiểu Nguyệt, một khi tu vi bước vào dẫn linh cảnh, bảy đạo rưỡi huyết mạch thiên phú đồng thời hiển hiện, hấp thu thiên địa nguyên khí ở giữa thiên địa. Vậy tốc độ tu luyện có thể nhẹ nhàng đạt được gấp đôi so với thiên phú tứ mạch. Còn võ giả ngũ lục mạch, tốc độ tu luyện cũng có thể nhanh hơn một chút so với thiên phú tứ mạch, có đôi khi một nửa tốc độ này lại quyết định thành bại. Nhân tố ảnh hưởng thứ ba chính là tu vi thần hồn của võ giả. Tu vi thần hồn càng cường đại, cùng một thời gian dẫn động thiên địa nguyên khí càng nhiều, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Ưu thế của Diệp Chân hôm nay chính là dựa vào tu vi thần hồn cường đại. Có điều, ưu thế này khiến cho tu vi của Diệp Chân từ từ đề cao dần dần biến mất. Ưu thế này là do Diệp Chân sớm đã tu luyện khống linh quyết, có thể tăng lên tu vi thần hồn, mà khi võ giả khác tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam tứ trọng, cũng sẽ bắt đầu có ý thức tu luyện lực lượng thần hồn. Đến lúc đó, một chút ưu thế của Diệp Chân sẽ càng ngày càng nhỏ, nhỏ như bọt biển. Ảnh hưởng lớn nhất đối với tốc độ tu luyện của võ giả còn phụ thuộc vào hai điểm. Trước, có điều, Diệp Chân nghi hoặc mình làm sao có thể dẫn động tới bốn đạo vòi rồng thiên địa, nguyên khí một lớn ba nhỏ. Đạo vòi rồng thiên địa nguyên khí, thứ nhất rất lớn, thậm chí sau khi mấy cái vòi rồng thiên địa nguyên khí thứ hai, ba, bốn hợp lại, vô cùng lớn. Đây chắc là lợi ích do đệ nhất mạch trong huyết mạch thiên phú chú thành nửa mạch thần thông mang đến, cho ta. Suy nghĩ một lát, Diệp Chân liền hiểu ra. Lợi ích của nửa mạch thần thông hình như hiện tại mới bắt đầu hiện ra. Một đạo kiếm mạch thần thông dẫn tới thiên địa, nguyên khí gấp 4-5 lần thiên phú huyết mạch phổ thông. Tính ra, tốc độ tu luyện hiện tại của Diệp Chân, thậm chí còn nhanh hơn so với thiên mạch của Mông Tiểu Nguyệt. Dù ta chỉ có tứ mạch thiên phú, nhưng lại có nửa mạch thần thông trợ giúp, còn được thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh trợ lực. Trước khi tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tam tứ trọng, tốc độ tu luyện của ta tuyệt đối nhanh hơn so với đệ tử thiên tài nhất. Chỉ cần ta ở trong đoạn thời gian này hào hào lợi dụng những ưu thế này, nói không chừng, trước khi tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam tứ trọng lại có thể đạt được trợ lực cường đại hơn. Từ giờ trở đi, trước khi tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam tứ trọng, ta sẽ là thiên tài tồn tại duy nhất của toàn bộ Tề Vân Tông. Nắm chặt quyền, Diệp Chân lòng tin tràn đầy tiếp tục tu luyện. Giống. Sau nửa ngày, một tiếng hổ gầm khiến người khác sợ hãi khiến cho toàn bộ Hắc Thủy đạo tràng đại loạn. Có yêu thú. Cẩn thận, là yêu thú địa giai hạ phẩm. Trận hỗn loạn này cho đến khi Diệp Chân mang theo Tiểu Miêu Vân Dực hổ con từ trong tĩnh thất đi ra mới dần dần trở lại bình thường. Vốn dĩ, tu vi Tiểu Miêu Vân Dực hổ con đã đạt tới nhân giai thượng phẩm, vài hôm trước sau khi phục mấy viên nhân giai trung phẩm yêu đan, ngày hôm qua lại phục dụng một viên nhân giai thượng phẩm yêu đan, tu vi cuối cùng cũng đạt tới điểm tới hạn, đột phá lên địa giai hạ phẩm. Lúc đầu thân hình từ 1m tăng lên 3m, nhưng bây giờ còn có tu vi tăng vọt. Vì thân hình thay đổi, mấy ngày nay lại không được ăn uống nhiều huyết thực, khiến cho Tiểu Miêu lập tức biến thành con hổ gầy. Diệp Chân phán đoán, sau khi được bổ sung nhiều huyết thực, thân hình của Tiểu Miêu còn có thể to thêm một chút. Nhưng trong mắt Tiểu Miêu lại tràn đầy hung sát khí, so với trước lại tăng vọt gấp 4-5 lần. Năng lượng mặt trái bên trong yêu đan đối với yêu thú mà nói, cũng là vật đại bổ. Diệp Chân, xem như người bế quan ra, nếu ngươi không ra, lão phu còn muốn gõ cửa. Đạo tràng bao trưởng lão cười híp mắt tiến lên, phủi tay, lập tức tập trung đệ tử phụ cận đến cùng một chỗ. Diệp Chân đứng bên cạnh Vân Dực Hổ con, không, phải là Vân Dực Hổ tiểu nhiêu, mặc dù những ngày này bọn hắn đã nghe qua tin tức, nhưng lần đầu nhìn thấy thú thật vẫn có chút rung động. Hạ Mãn trời sinh tính tò mò, to gan vuốt ve đỉnh đầu tiểu nhiêu. Giống, tiểu nhiêu đang gặm một khối thịt thú, cái đuôi hổ dài đến 2 mét mạnh mẽ dựng lên, giống như một đạo roi thép, nhanh như tia chớp hướng về phía tay phải của Hạ Mãn. Hưu, tiếng xe gió thê lương đột nhiên vang lên. Tiểu nhiêu, Diệp Chân một tiếng quát nhẹ, tiểu nhiêu đang muốn dùng cái đuôi hổ, như roi thép của mình đánh thật mạnh tay phải của Hạ Mãn, nhưng thay đổi rút về chỉ sượt qua trên mu bàn tay của Hạ Mãn. Nhưng dù như thế, từ tiếng kinh hô của Hạ Mãn có thể thấy mu bàn tay của nàng đã sưng đỏ. Hạ sư muội, có bị thương không? Chưa, chỉ bị thương ngoài da. Diệp sư huynh, nó thật nghe lời ngươi, vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm thấy hôm nay tay phải của ta sẽ bị chặt đứt, không nghĩ tới, chỉ cọ sát chút da. Vẻ mặt Hạ Mãn sùng bái, nói, a, tạm được. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi chớ chọc nó, tiểu miêu sẽ không công kích các ngươi. Nhâm Tây Hoa, Doãn Tự Ba, Hàn Thạch vây quanh đều có vẻ mặt nóng bỏng nhìn tiểu miêu Vân Dực Hổ của Diệp Chân. Trợ lực do một con yêu thú địa giai biết phi hành mang tới là vô cùng to lớn. Ngay cả đạo tràng bao trưởng lão cũng có gương mặt cảm khái, chỉ dựa vào Vân Dực Hổ, Diệp Chân có thể độc lĩnh trong nội môn đệ tử. Hôm nay mọi người tề tự đông đủ, ta sẽ nói sơ qua nhiệm vụ đóng giữ đạo tràng lần này của các ngươi. Bao trưởng lão nói, thỉnh trưởng lão giảng. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đòi nợ. Đòi nợ. Đúng vậy, bên trong quý tộc hoành hành Hắc Thủy Vương Thành, rất nhiều vương công quý tộc, nhất là đệ tử bọn hắn, từ khi chúng ta kinh doanh đan dược đạo tràng, hoặc sau khi tuyên bố nhiệm vụ, nhưng vẫn không có trả thù lao, hơn nữa số lượng vô cùng nhiều. Những lão gia hỏa này không dễ đối phó, nhưng mấy chuyện vụn vặt này nếu lão phu ra tay sẽ mất hết mặt mũi, chỉ có thể cho các ngươi ra tay. Bao trưởng lão nói, đòi nợ. Bao trưởng lão, không có những nhiệm vụ khác sao? Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch đồng thời nở nụ cười khổ. Đồng dạng cần đệ tử Thiên Bảng Tông môn xuất chinh đòi nợ con em quý tộc, thân phận kia, một cái so một cái càng dọa người hơn. Đây chính là chuyện ra tay mà không có kết quả tốt, một khi không tốt, sẽ rước lấy nhiều phiền toái cho mình hoặc gia tộc. Bao trưởng lão nghiêm mặt, không có, chuyện, này, nếu dễ dàng, còn cần đến các ngươi. Khi đang nói chuyện, bao trưởng lão đưa lên một phần danh sách. Đây, danh sách người bị đòi nợ, tất cả đều ở chỗ này, tự các ngươi chọn đi. Hửm, không ai nhận. Nhìn thấy danh sách đưa ra không ai nhận, trong nháy mắt bao trưởng lão nổi giận. Ta xem một chút. Diệp Chân chủ động nhận lấy danh sách, khi nhìn mỗi một cái danh tự bên trong dãy danh sách, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Chân muốn lộ ra. Phan Uy Tam công tử phủ đại tướng quân thiếu 6 vạn 7 ngàn lượng hoàng kim, 300 viên hạ phẩm linh tinh. Đây, trước hết chúng ta đi tìm Phan Uy này đòi nợ. Diệp Chân chỉ vào danh sách nói. Khi nghe Diệp Chân mở lời này, lúc trước Hàn Thạch đang lo sợ bỗng vui vẻ, chỉ Diệp Chân, nói. Tốt, Diệp sư đệ ngươi đã chọn nhà này, vậy thì do ngươi dẫn đầu đòi nợ. Không có vấn đề. Diệp Chân tùy ý lên tiếng. Một bên, trong mắt bao trưởng lão léo lên một tia khác thường. Phan Phi Hổ hữu túc vệ đại tướng quân quyền cao chức trọng, phụ của hắn được canh phòng nghiêm ngặt, cửa ra vào có hai nhóm thị vệ võ sĩ mang giáp quanh năm, người bình thường khó có thể tiến vào. Diệp Chân, Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba, Nhâm Tây Hoa năm người ở Hắc Thủy đạo tràng đồng hành cùng chấp sự Lưu Năng đi tới trước cửa phủ hữu túc vệ đại tướng quân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lưu Năng tiến lên kêu cửa đưa bái thiếp của Hắc Thủy đạo tràng, người ra tiếp là Phan Phúc Phan đại tổng quản phủ hữu túc vệ đại tướng quân. Phan đại tổng quản này ra trả lời vừa nhìn thấy cửa Lưu Năng, gương mặt lộ vẻ chán ghét. Đi đi đi, đã sớm nói với ngươi Tam công tử không có ở đây, có phiền hay không, đi nhanh lên đi nhanh lên. Rồi cầm cây đuổi đi, đuổi Lưu Năng như đuổi tên ăn mày xuống bậc thang đại môn. Có lẽ phủ hữu túc vệ đại tướng quân quân uy quá thịnh, tu vi của chấp sự Lưu Năng đã đạt tới dẫn linh, sơ kỳ không hề phản kháng đã bị đẩy xuống. Vẻ mặt chấp sự Lưu Năng khó chịu khi bị đẩy xuống nấc thang, nhìn về phía năm người Diệp Chân, vẻ mặt đau khổ, nói. Mỗi lần tới đều như vậy. Ánh mắt của bốn người Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba, Nhâm Tây Hoa trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Chân, ý rất đơn giản, chính là để cho Diệp Chân lên. Diệp Chân cũng không hiểu, bước nhanh đến phía trước. Phan tổng quản, dừng bước. Làm sao? Phan tổng quản kia liếc xéo, gương mặt không vui. Phan Uy Tam công tử của quý phủ thiếu Hắc Thủy đạo tràng Tề Vân Tông, ta 6 vạn 7 ngàn lượng hoàng kim, 300 viên hạ phẩm linh tinh, vì tông môn thúc dục, nên tới để đòi nợ.